Đi không có vài bước, Vương Tắc Thông mở ra một cánh cửa, đi tới bán đấu giá đằng sau trong sân, sau đó lại dẫn Hà Lâm Hoa, Trương Khang, tiến vào hậu viện một kiện căn phòng nhỏ. Phòng bày biện vô cùng đơn giản, chỉ có một trương bàn đá, mấy cái ghế đá tử mà thôi. Gian phòng có lẽ toàn bộ đều là đàn mục kiến thành, vừa mới khẽ rửa gần phòng, tiểu nghe thấy được một cổ kỳ lạ mùi thơm. Vương Tắc Thông vào nhà, sau đó hai người thị nữ tiến đến, thỉnh Hà Lâm Hoa, Trương Khang ngồi xuống, ngược lại tốt rồi nước trà, cái này hai người thị nữ mới lại lui xuống. Người một lui xuống đi, Hà Lâm Hoa, Vương Tắc Thông, Trương Khang ba người lại nói vài câu lời khách sáo về sau, Vương Tắc Thông mới hỏi nói, không biết Mục công tử muốn bán một chút gì đó này nọ. Hôm nay cũng khéo rồi, bản bán đấu giá, hôm nay vừa vặn có một hồi đấu giá hội chính đang tiến hành lấy, ngài muốn bán chút gì đó này nọ, ta phái người cho đưa đi là được. Phong Hoa Phách Mại hành cộng 5 tầng, cái này tầng thứ 5, thì ra là đấu giá hội tràng chỗ rồi. Hà Lâm Hoa cười cười, thân thức tiến vào chữ vật giới chỉ, từ đó lấy ra trúc cơ đan, luyện khí đan, hồi linh đan, khí huyết đan, bổ khí đan tất cả một khỏa, nói, những chính là ta này muốn buôn bán đấy. Đan dược. Vương Tắc Thông kinh ngạc lên tiếng, dừng một chút, hai mắt lại trợn thật lớn, đều là cực phẩm. Ân. Hà Lâm Hoa hiện tại cũng không hiểu nổi những người này ý tứ, phản chính tự mình mặc kệ xuất ra đan dược gì, những mọi người này nói là cực phẩm, đã cực phẩm, cái kia chính là cực phẩm tốt rồi. Trương Khang gặp Hà Lâm Hoa xuất ra những đan dược này, trong mắt cái loại này nói không rõ cái gì cảm giác thần sắc càng đậm, nhà mình công tử, thật đúng là sẽ không giao cái gì bằng hữu bình thường a. Cái này vừa ra tay, sở hữu đan dược, rõ ràng toàn bộ đều là cực phẩm. Vương Tắc Thông nói đến buôn bán, có thể lại là mặt khác một bộ dạng rồi. Hắn tự tay từ trong lòng lấy ra một cái mộc đầu tiểu cái kẹp, sau đó kẹp lên trên mặt bàn đan dược, một hạt kiểm tra rồi. Sau một lát, Vương Tắc Thông kiểm tra hoàn tất, kêu lên, tốt, tốt, tốt. Loại này cực phẩm phẩm chất đan dược, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tại cực phẩm đan dược phẩm cấp bên trong, mỗi một khỏa đều đạt đến cực phẩm cựu phẩm. Cái gì? Trương Khang nghe được Vương Tắc Thông, cũng kinh ngạc, mỗi một khỏa đều là cựu phẩm. Đan dược phân phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Đương nhiên, cái này gần kề chỉ là người bình thường phân chia, tại luyện đan sư lĩnh vực ở trong, còn đối với những đan dược này đã tiến hành càng thêm rất nhỏ phân chia, cái này mỗi nhất phẩm, lại chia làm 9 cấp bậc, chia làm nhất phẩm đến cựu phẩm. Hà Lâm Hoa những đan dược này, vừa ra tay tiểu là cao cấp nhất cựu phẩm, không cho người kinh ngạc, đó mới có quỷ rồi. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, Vương Quản sự, kính xin hỏi, những đan dược này, định giá bao nhiêu? Vương Tắc Thông hỏi, không biết Mục công tử là muốn thử đấu giá, hay vẫn là muốn do phòng đấu giá chúng ta thay thu mua? Hà Lâm Hoa cau mày nói, thay thu mua a. Vương Tắc Thông mỉm cười trả lời, những đan dược này, tại cực phẩm bên trong, đều xem như hiếm quý rồi. Nếu để cho những cái này luyện đan sư biết rõ tại đây rõ ràng có cực phẩm cựu phẩm đan dược, nguyên một đám cần phải gấp đến độ gấp hỏa công tâm không thể a. Những đan dược này, cực phẩm trúc cơ đan, một khỏa định giá 45.000 khối hạ phẩm linh thạch, cực phẩm hồi linh đan, một khỏa định giá 500 khối hạ phẩm linh thạch, cực phẩm khí huyết đan, 500 khối hạ phẩm linh thạch, cực phẩm luyện khí đan, 100.000 khối hạ phẩm linh thạch, cực phẩm bổ huyết đan, bổ khí đan, đẳng cấp quá thấp, chỉ có thể định giá 10 khối hạ phẩm linh thạch. Loại giá này vị, Mục công tử còn thỏa mãn. Hà Lâm Hoa khẽ nhíu mày, đối với những đan dược này giá vị, hắn cũng không rõ ràng lắm, có một giá vị là được rồi, hắn mỉm cười, nói, thỏa mãn. Kỳ thật, cái này Vương Tắc Thông tại tăng giá tiền, cũng xác thực không có lừa gạt Hà Lâm Hoa ý tứ. Một khỏa cực phẩm trúc cơ đan, giá cả của thị trường cũng không quá đáng 3 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch mà thôi. Cho dù Hà Lâm Hoa trúc cơ đan là cựu phẩm đan dược, cũng không quá đáng nhiều hơn một cái manh lưới, thực kêu lên giá đến. Ngoại trừ những luyện đan sư kia, không có một cái cam lòng hướng bên trên gọi giá bao nhiêu tiền đấy. Hắn báo những giá này vị, trên cơ bản đều là bên trong phòng đấu giá lúc giá vị rồi. Chương 285, đấu giá hội, càn rỡ tể lang thiếu gia. Cho ra Hà Lâm Hoa như vậy một cái giá vị, Vương Tắc Thông tự nhiên không thể nào là xem tại Hà Lâm Hoa trên mặt mũi, mà là xem tại Tần Thiên Long trên mặt mũi rồi. Ha ha, Vương Tắc Thông cười cười, cái giá này mã, Hà Lâm Hoa nếu còn không hài lòng, hắn đều được phún huyết bị vùi dập giữa chợ đi, ngài thỏa mãn là tốt rồi, thỏa mãn là tốt rồi. Ngài những đan dược này, tổng giá trị là 47.020 khối linh thạch, không biết ngài là muốn hạ phẩm linh thạch, hay là muốn tương đương thành trung phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch tương đương tỷ lệ vi 1:100. Có đôi khi, vì dễ dàng cho tính toán, mang theo, giao dịch ngạch lớn hơn thời điểm, đều đem cấp thấp linh thạch chuyển là cao cấp linh thạch. Hà Lâm Hoa vỗ tay nói, đợi một chút. Ân. Vương Tắc Thông kinh ngạc. Chẳng lẽ Hà Lâm Hoa hắn lại không muốn bán đi? Không muốn bán đi vừa vặn, những đan dược này, hắn tiểu là đấu giá xuống, cũng không nhất định có thể bài trừ ra cái giá này vị. Hà Lâm Hoa không bán rồi, hắn cũng vui vẻ được không bồi thường bản nhi, mục công tử, ngài đây là... Không muốn bán đi. Hà Lâm Hoa khẽ cười cười, sau đó thò tay phất một cái, trên mặt bàn nhiều ra 10 khỏa trúc cơ đan, 100 khỏa khí huyết đan, hồi linh đan, 100 khỏa luyện khí đan cùng 1.000 trái bổ huyết đan, bổ khí đan, cười nói, cái kia, ta ở đây còn có một chút đan dược, với ngươi vừa rồi xem qua phẩm chất giống như lúc, tiểu theo như vừa rồi giá cả bán cho ngươi đi. Phúc! Vương Tắc Thông chứng kiến trên mặt bàn cái kia một đống đan dược, hoa lệ địa bị vùi dập giữa chợ rồi. Nha nha cái phi, ngươi là chơi ta đúng không? Ngươi vừa rồi cho ta cái kia một phần nhi đan dược tiếp theo để cho ta bồi cái mấy ngàn linh thạch rồi, ngươi ở đây còn có. Còn con mẹ nó một cho tiểu cho nhiều như vậy. Ai con mẹ nó không biết ta, thế giới này là vật dùng hiếm là quý, ngươi thoáng một phát xuất ra nhiều như vậy cực phẩm đan dược, ta ở đây vẫn không thể bồi chết. Cái khác không nói đến, cái này 11 khỏa trúc cơ đan, mỗi khỏa dù thế nào cũng có thể bồi đủ 1 vạn linh thạch, cái này 11 vạn. Vương Tắc Thông đang thương điệu nhìn xem Trương Khang, huynh đệ, ngươi không có suy nghĩ a? Đã đến như vậy cái hung ác hàng, rõ ràng cũng không biết sớm cáo chi một tiếng. Không nói Vương Tắc Thông rồi, Trương Khang hiện tại cũng phiền muộn lắm. Hắn làm sao lại có thể nghĩ đến, Hà Lâm Hoa rõ ràng có nhiều như vậy cực phẩm đan dược. Nhất là cái này trúc cơ đan, phàm là dùng để đột phá cảnh giới đan dược, cái đó một cái luyện chế xác suất thành công không phải cực thấp, muốn luyện chế ra một khỏa cực phẩm, cái kia được mấy vạn lô mới có thể ra một cái đây này. Thế nhưng mà Hà Lâm Hoa ở đây ngược lại tốt, làm bán sỉ chơi đây này. Cực phẩm trúc cơ đan quăng ra hơn 10 khỏa, đừng nói, trong tay hắn hiện tại còn cầm một khỏa đây này. Nhìn xem Vương Tắc Thông ú hoán địa ánh mắt, Trương Khang cũng trở về đi qua một ánh mắt, ca ca, không phải huynh đệ ta không có suy nghĩ, là huynh đệ ta thật sự cũng không biết ta. Hiện tại, Trương Khang trong nội tâm còn có một cái ý niệm trong đầu, cái này tần công tử bằng hữu, rốt cuộc là không giống với a. Không biết, nếu như bọn hắn biết rõ. Hà Lâm Hoa lấy ra đan dược, chỉ là hắn bản thân đan dược tổng số lượng một góc của băng sơn lúc, hội nghị như thế nào đâu này. Hà Lâm Hoa nhìn xem hai người kia mắt đi mày lại, cũng loáng thoáng địa đoán được mấy thứ gì đó. Lần này buổi trưa, Trương Khang đối với hắn cũng coi như không tệ, hắn cũng không nên lại để cho Trương Khang không tốt làm. Hà Lâm Hoa mỉm cười, chắp tay nói, Vương Quản sự, tiểu đệ còn chưa bao giờ đã tham gia đấu giá đây này. Ta nghĩ nghĩ, ngoại trừ ta đệ nhất hồi lấy ra cái kia mấy khỏa đan dược. Những thứ khác ta muốn cầm lấy đi đấu giá, ngươi xem, coi thế nào. Hà Lâm Hoa lời này hỏi xào rượu, đã giải vây, lại cho Vương Tắc Thông lưu lại mặt mũi. Đó là đương nhiên không có vấn đề rồi. Vương Tắc Thông trong nội tâm lại là hưng phấn, lại là cảm kích, không nói hai lời, lập tức đồng ý, hắn ước gì đây này. Bọn hắn bán đấu giá một ngày lợi nhuận, có đôi khi vẫn chưa tới 5.000 hạ phẩm linh thạch đây này. Hà Lâm Hoa nếu mắt nhìn thấy phong hoa phách mại hành, tiểu như vậy hướng ở đây chào hàng đan dược. Phòng đấu giá này cũng khỏi phải làm đi. Vương Tắc Thông nói xong, còn sợ Hà Lâm Hoa hối hận, lập tức tiểu muốn đem công việc quy định săn xuống, kêu lên, người tới. Là. Cơ hồ đồng thời, một cái tỷ nữ bước liên tục hơi chuyển, đi đến. Vương Tắc Thông lấy ra một cái không chữ vật giới chỉ, đem trên mặt bàn đan dược thu đi vào, nghiêm âm thanh phân phó nói, ngươi bây giờ đem cái này đưa đi cho nhị quản sự, lại để cho nhị quản sự chia đều thành cấp 10 phân, dùng cẩn ngọc hương hộp trang tốt. Sau đó đưa đi tầng cao nhất phòng đấu giá, lại để cho đấu giá sư đem bộ này vật phẩm đấu giá an bài đến cuối cùng. An bài tốt về sau, tới nói cho ta biết. Vâng. Cái kia tỷ nữ lên tiếng, cầm lấy chữ vật giới chỉ, cẩn thận từng ly từng tí địa lui về phía sau, ra cửa, mới thay đổi thân thể. Ba người lại đang phòng nhỏ nội chuyện phiếm trong chốc lát, sau một lát, cái kia tỷ nữ lại trở lại, thông báo Vương Tắc Thông sự tình đã làm tốt về sau, tự lui xuống. Vương Tắc Thông hai tay vỗ tay. Khẽ cười nói, mục công tử, người xem, chúng ta hiện tại tự mình đi nhìn xem. Tốt. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, dù sao cũng không có việc gì nhì không phải. Huống chi, chính mình mới vừa rồi còn nói, muốn tham gia hạ đấu giá hội đây này. Vương Tắc Thông ở phía trước dẫn đường, Hà Lâm Hoa ôm lấy Nhu Nhi, cùng tại sau lưng, Trương Khang Tắc thì cuối cùng đuổi kịp, ở phía sau chặn đường cấp của. Tiến nhập trong lầu các, Vương Tắc Thông thò tay đem Hà Lâm Hoa hướng trên lầu thỉnh. Đi đến lầu 3 chân phẩm trưng bày thất thời điểm, Hà Lâm Hoa rõ ràng ngoài ý muốn gặp Tề Lang cái này thiếu niên hư hỏng. Tề Lang thiếu gia hiện tại đang tại Đỗ Thiên Minh chờ 5 cái kim đan kỳ tu sĩ cùng đi xuống, tại trưng bày trong phòng đi dạo, chứng kiến Hà Lâm Hoa về sau, đủ thiếu niên hư hỏng hừ lạnh một tiếng, hai mắt hung dữ địa trừng mắt Hà Lâm Hoa, hiển nhiên là lại cùng Hà Lâm Hoa dính chắc rồi. Vương Tắc Thông thấy được Tề Lang, bất mãn địa hừ lạnh một tiếng, cũng không biết là ai rõ ràng tự tiện chủ trương, đem cái này khốn nạn đem thả tiền đến. Chờ nơi đây sự tình hiểu rõ, nhất định phải hảo hảo điều tra thêm. Cái này người, thật sự là quá hư không tưởng nổi rồi. Kỳ thật, cũng không phải Vương Tắc Thông không muốn lại để cho Tề Lang vào cửa. Cái này Tề Lang là cái hoàng khố, thiếu niên hư hỏng, phá gia chi tử, loại người này, cái nào buôn bán không thích. Có như vậy một vị khách hàng quan tâm chăm sóc, tiểu ý nghĩa có rất nhiều linh thạch ra. Thế nhưng mà, cái này Tề Lang lúc tiến vào, thật sự quá không đúng thời cơ rồi, rõ ràng tại vị này khách nhân tôn quý vẫn còn thời điểm, lại đem thả tiền đến. Bất quá, dùng Vương Tắc Thông thân phận, hiện tại cũng xác thực không phải truy cứu những điều này thời điểm A. Hắn khẽ cười cười, lại duỗi thân tay hư chỉ, đem Hà Lâm Hoa tiếp tục hướng trên lầu dẫn. Tề Lang chứng kiến Hà Lâm Hoa lên lầu, không nói hai lời, cũng tiểu theo ở phía sau, cùng lên lầu rồi. Vương Tắc Thông cái này tại phía trước nhất dẫn đường, cuối cùng thì là Tề Lang cùng hắn năm cái chó săn, đây là khu đuổi bọn hắn cũng không phải, mời cũng không phải, chỉ có thể cứ như vậy đã đến tầng cao nhất. Đã đến tầng cao nhất, Vương Tắc Thông càng làm Hà Lâm Hoa dẫn tới khách quý trong phòng. Tề Lang thấy, do năm cái chó săn mở đường, cũng tiến vào hắn khách quý thời gian mặt. Tiến vào khách quý gian, Tề Lang tiểu hô lớn, có vật gì tốt, cho dù lên. Thiếu gia nhà của ta nhất bất khuyết đúng là linh thạch. Hôm nay ta chính là muốn cho những đồ nhà quê kia nhìn xem, cái gì mới thật sự là quý nhân. Tề Lang lời này, dĩ nhiên là nói là cho Hà Lâm Hoa nghe được rồi. Khách quý trong phòng bên ngoài, xếp hợp Lý Lang thiếu gia, nguyên một đám có thể nói là lại quen thuộc bất quá rồi. Nghe được Tề Lang thiếu gia nói nhảm, nguyên một đám trong nội tâm mắng to, tiểu ngươi còn quý nhân. Người tiện nhân này. Đối với Tề Lang khiêu khích, Hà Lâm Hoa cũng không thèm để ý, chỉ cho là một chỉ chó hoang tại đồ chó sủa, một chỉ chó hoang đồ chó sủa, hắn đáng giá so đo sao. Bởi vì đột nhiên đã đến hai vị khách quý, đấu giá hội tạm thời ngừng trong chốc lát. Sau một lúc lâu, vị kia đấu giá sư mới bắt đầu tiếp tục giới thiệu vật phẩm bán đấu giá. Đấu giá sư là một cái lao đầu tử, nhìn về phía trên khô gầy như tuổi, nhưng lại thật không đơn giản, thực lực ít nhất đã ở kim đan kỳ cao kỳ, hắn khẽ cười nói. Cái này đột nhiên đã đến hai vị khách quý, thật là làm cho chúng ta phong hoa phách mại hành vẻ vang cho kẻ hèn này a. Tiểu lão đầu cái này cho chư vị giới thiệu một kiện vật phẩm đấu giá. Lão đầu tử nói đến đây, hơi chút dừng lại một chút, lấy qua một cái hộp gấm, đem hộp gấm mở ra, lộ ra ngay trong đó vật thật, lại nguyên lai là một cây trường tiên. Lão đầu tử tiếp tục nói, cái này cây trường tiên, tên là xà cân tiên, là chọn dùng trúc cơ kỳ đỉnh phong linh thú độc đầu cự long xà gân luyện chế mà thành. Hắn cây roi thân không chỉ có cứng rắn như sắt, nhưng lại tính dẻo dai cường, do luyện khí tông đại sư luyện chế lúc gia nhập độc đầu cự long túi độc về sau, càng là xảo diệu để lại hắn độc thuộc tính, là một kiện hiếm thấy một thuộc tính, độc thuộc tính song thuộc tính linh khí. Vũ khí đẳng cấp, hạ phẩm linh khí, phẩm cấp tuy nhiên hơi chút chênh lệch đi một tí, nhưng bởi vì có nhiều loại ưu thế, khởi đập giá, 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá, không ít hơn 1000 linh thạch. Ta ra 6 vạn. Này lão đầu tử vừa mới nói xong, Tề Lang thanh âm liền truyền ra, hừ, ta hôm nay như vậy một hô, tiểu là muốn nói cho những đồ nhà quê kia, không có linh thạch, tiểu đừng tới ở đây sung cái gì lao sói vây đuôi. Tề Lang lời này không cần phải nói, nhất định là hướng về phía Hà Lâm Hoa quá khứ đích. Hà Lâm Hoa trong bao gian mặt, Vương Tắc Thông nhíu mày, cái này Tề gia tiểu tử, thật sự là quá hư không tưởng nổi rồi. Nếu không phải xem tại hắn là Phong Hoa thành thành chủ cái này một căn dòng độc đinh phần lên, ta hiện tại tiểu tiến lên giết hắn đi. Hà Lâm Hoa mỉm cười, nói ra, Vương Quản sự, chúng ta đều là người có thân phận, làm gì cùng cái này một đầu không có giáo dưỡng chó dữ không chấp nhận. Vương Tắc Thông ngẩn ngơ, chợt cười nói, hờ à à à. Mục công tử nói rất đúng, dùng chúng ta thân phận, cần gì phải cùng cái này chó dữ không chấp nhận. Hà Lâm Hoa mỉm cười không ngờ, trong nội tâm kỳ thật cũng là tại lan lộn. Hắn bây giờ còn đang kỳ quái, hắn thoáng cái lây ra nhiều như vậy đan dược, Vương Tắc Thông cùng Trương Khang vì cái gì không hỏi đâu này. Kỳ thật. Hà Lâm Hoa có cái này nghĩ cách cũng khó trách. Hắn có thể nghĩ đến, Vương Tắc Thông, Trương Khang hai người lại làm sao có thể hội không thể tưởng được đâu này. Chỉ là hai người bọn họ đều là người thông minh, biết không nên hỏi không hỏi, biết đến càng nhiều, chưa hẳn càng tốt, nhưng là cái chết nhanh đến người, gần đây đều là biết đến hơn. Dưới kiện kia phẩm linh khí, hiển nhiên cũng không phải Tề Lang một người tại hô giá. Tề Lang hô lên giá, sau một lát, lại có không ít người hô nổi lên giá. Bất quá 2-3 phút công phu. Dưới đem này phẩm linh khí giá vị, đã bị mang lên 10 vạn hạ phẩm linh thạch giá vị. Tề Lang ở đây hô hai lần giá, gặp Hà Lâm Hoa không có phản ứng đến hắn, cũng sẽ không có lại nói tiếp hô. 10 vạn 3.000 hạ phẩm linh thạch. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa bên cạnh gia phòng truyền ra một cái Hà Lâm Hoa thanh âm quen thuộc. Thanh âm này, là Trần Hư đấy. Nghe được Trần Hư thanh âm, Hà Lâm Hoa hai mắt nhắm lại, Trần Hư rõ ràng cũng tới tham gia Phong Hoa Phách Mại hành đấu giá, thật đúng là lại để cho người kinh ngạc đây này. 10 vạn 4.000 hạ phẩm linh thạch. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, thử thăm dò bỏ thêm cái giá. Hắn muốn nhìn một chút, cái này Trần Hư tới đây, rốt cuộc là tại sao đến. 13 vạn hạ phẩm linh thạch. Hà Lâm Hoa trong bao gian mặt một vang lên thanh âm, Tề Lang tiểu kích động rồi. Không nói hai lời, lập tức thêm gần 3 vạn khối linh thạch, sau đó, lại vang lên hắn dương dương tự đắc thanh âm, không biết chỗ nào làm được đồ nhà quê, không có gì linh thạch, cũng đừng học đừng người tham gia cái gì cạnh tranh, tiểu ngươi này ít điểm linh thạch, còn chưa đủ mất mặt đây này. Hà Lâm Hoa cười khẽ một tiếng, cái này Tề Lang, thật đúng là cái ngu ngốc. Đống nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa linh quang lóe lên. Có lẽ, cái này Tề Lang có thể lấy ra lợi dụng thoáng một phát, cho ra gia tăng một chút linh thạch. Tề Lang như vậy một thêm phiền, đấu giá hiện trường lập tức lại ách phát hỏa, tất cả mọi người không hề kêu giá, cùng cái này nhị thế tổ hô giá, đây không phải nói rõ không có việc gì tìm đánh sao. Vì vậy, trên đài đấu giá sư hô 3 tiếng về sau, dưới đem kia phẩm linh khí xả cân tiên tiểu kết cục sói sở hữu rồi. Tề Lang lấy được xả cân tiên, miệng lại bắt đầu không sạch sẽ địa mắng lên, như cái gì đồ nhà quê, đồ rắc rưởi, nghèo kiết xác cái gì, tầng tầng lớp lớp. Cuối cùng, hay vẫn là cái kia đấu giá sư dùng nếu như tiếp tục chửi rủa, muốn đuổi ra đấu giá hội vi áp chế, mới đình chỉ mắng to. Sau đó, đấu giá sư lại liên tiếp đấu giá 3 kiện hạ phẩm linh khí, sau đó mới lại lấy ra một cái hộp gấm, mỉm cười nói, chư vị đạo hữu, kế tiếp đấu giá kiện vật phẩm này, là một cái đan phương. Đan phương. Tề Lang nghe xong, cắp cười to, các ngươi Phong Hoa Phách Mại hành có phải hay không không có vật gì tốt rồi hả? Rõ ràng liền đan phương đều lấy ra đấu giá. Loại này rác rưởi đan phương, chỉ cần người khác muốn, cầm một khối ngọc giản, có thể mời người cho chế tác không biết bao nhiêu phần, muốn muốn bao nhiêu tiểu muốn bao nhiêu. Loại vật này, các ngươi rõ ràng cũng dám lấy ra. Tề Lang nói cũng không sai. Chính thức đi vào tu chân văn minh về sau, chỉ cần là hơi chút lớn hơn một chút gia tộc cùng môn phái tu chân, đan phương loại vật này, đã hoàn toàn làm không được giữ bí mật xử lý, cơ hồ chỉ cần muốn, tiểu có thể lấy được một phần nhi. Chỉ có điều, đan phương dễ dàng lấy tới, muốn làm đến đan phương bên trên cần thiết linh dược mới được là khó khăn đấy. Cho nên, cái này các môn các phái, gần đây đều coi trọng linh dược, mà khinh thị đan phương. Đương nhiên, cái này đan phương bên trong, lại còn cũng là có một ít khác nhau đấy. Tiêu giống với, cao cấp văn minh đan phương sẽ đối cấp thấp văn minh giữ bí mật đợi một chút, ở trong đó đạo đạo, nói cũng nói không rõ. Tề Lang thoại âm rơi xuống, những tu sĩ kia cũng nguyên một đám nói nhau nhau, hiển nhiên, bọn hắn cũng làm không rõ ràng lắm, đường đường Phong Hoa Phách Mại hành, lại có thể biết xuất ra một cái đan phương, dùng để đấu giá. Đấu giá sư dùng đấu giá truy gõ hai cái, hô, yên lặng, yên lặng. Đợi đến lúc sở hữu tu sĩ đều an tĩnh lại, này lao đầu tử mới còn nói thêm, nếu như là một loại đan phương, phòng đấu giá chúng ta đương nhiên cũng sẽ không biết lấy ra đấu giá. Đây là một chương linh hư đan đặc thù đan phương. Linh hư đan, cùng trúc cơ đan đồng dạng, là có thể đột phá một cái cảnh giới đan phương. Chỉ có điều, trúc cơ đan chỉ dùng để dùng đột phá đến trúc cơ kỳ, mà linh hư đan thì là để mà đột phá đến kim đan kỳ đấy. Đấu giá sư thoại âm rơi xuống, Tề Lang lại hô lớn, hờ a a a. Cái này linh hư đan đan mới có cái gì quá không được hay sao? Chư vị nếu làm ớn, chờ đấu giá sau khi kết thúc, đi phủ thành chủ bên ngoài, một mình ta miễn phí tiễn đưa các ngươi một khối. Đương nhiên, cái nào đó nông thôn đến đổ nhà quê tiểu không cần đi. Hà Lâm Hoa khẽ cho mày. Tề Lang mỗi câu lời nói đều nhằm vào Hà Lâm Hoa, cái này đổ nhà quê tự nhiên hay vẫn là chỉ hắn rồi. Cái này một câu hai câu, Hà Lâm Hoa còn có thể cho là bị chó cắn rồi, cái này đủ nếu một mực cắn, ai cũng không thoải mái không phải. Tề Lang công tử, xin ngài tự trọng. Nếu là lại ở chỗ này nói hầu nói tả, lão hủ bất tài, muốn đích thân xin ngài đi ra ngoài rồi. Vương Tắc Thông gặp Hà Lâm Hoa như mày, vội vàng lớn tiếng cảnh cáo nói. Tề Lang bên kia hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì nữa. Đấu giá sư tiếp tục giải thích nói, cái này trương đan phương, là một trương cải tiến đan phương. Trong đó có 3 vị chân quý vạn năm linh dược, có thể dùng mặt khác 5 loại thông thường vạn năm linh dược thay thế, hơn nữa luyện chế xác suất thành công có thể tăng lên nửa thành. Đấu giá sư vừa nói xong, phía dưới mới yên tĩnh chỉ chốc lát, lập tức liền nói nhau nhau. Có thể dùng thông thường linh dược thay thế chân quý linh dược, nhưng lại có thể tăng lên luyện chế xác suất thành công. Loại này đan phương, cũng xác thực có đấu giá giá trị. Loại này đan phương, chớ để nói là bọn hắn những kim đan kỳ này tu sĩ, tự là những nguyên anh kỳ kia tu sĩ thấy được, cũng muốn đỏ mắt. Lão đầu tử đợi chút nữa mặt nói nhao nhao âm thanh toàn bộ biến mất, sau đó mới nói, hiện tại, ta tuyên bố, phần này cải tiến qua linh hư đan khởi đập giá 5 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá, không ít hơn 2.000 linh thạch, 6 vạn linh thạch. Đầu giá sư vừa mới nói xong, liền có một người cao giọng hô giá nói, 7 vạn linh thạch. Người nọ vừa mới nói xong, lại là một người hô lớn. Loại này đặc thù đan phương, giá trị hay vẫn là rất không nhỏ, bất quá một lát công phu, đan phương giá cả đã bị mang lên 15 vạn linh thạch, lập tức hô giá tốc độ mới dần dần biến trì hoãn rồi. Mà bây giờ, cũng mới chính thức đã bắt đầu các loại đại phúc, đại tài ở giữa đọ sức. 16 vạn linh thạch. Nói chuyện chính là Trần Hư. Trần Hư việc này, chỉ là đến Phong Hoa Thành dạo chơi mà thôi, không có nghĩ rằng đến, lại có thể biết chứng kiến loại này kỳ lạ đan phương. Huyền Thiên Tông nội, Khổ Hóa sư tổ là một vị luyện đan mê, nếu có thể đem cái này trường đan phương chụp được đến, đưa cho Khổ Hóa, hắn chỗ tốt là không thiếu được. 17 vạn linh thạch. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, bỏ thêm cái giá. 20 vạn linh thạch. Tề Lang nghe được Hà Lâm Hoa thanh âm, lập tức giật mình rồi, thoáng cái bỏ thêm 3 vạn linh thạch, lập tức lại đắc ý cười nói, "Ha, loại này rách dưới đan phương, tuy nhiên cái dám dùng không có, bất quá cầm đi về nhà ném trong tủ chén cất giấu, cũng là rất không tệ mà." Hừ. Thế ra tiểu tử, phần này đan phương chúng ta Huyền Thiên Tông đã muốn. 21 vạn linh thạch. Trần Hư nghe được Tề Lang kêu gọi đầu hàng, không muốn cùng Tề Lang quá mức tranh đoạt, lại thêm 1 vạn linh thạch, lên tiếng cảnh cáo, 21 vạn linh thạch, đối với phần này đặc thù đan phương mà nói, cũng xác thực là vậy là đủ rồi. Cái này đan phương dù thế nào đặc thù, dù thế nào giữ bí mật, qua không được 3-5 năm, tổng hội trở nên mọi người đều biết, đây chính là tuyệt đối không ngờ sự thật. Những người khác nghe được Huyền Thiên Tông tên tuổi, vốn là còn có chút nói nhau nhau, phúng cười thanh âm cũng hoàn toàn biến mất, Huyền Thiên Tông là môn phái nào. Phải biết rằng, cái này Huyền Thiên Tông, thế nhưng mà trưởng quản lấy cái này khỏa tinh cầu tam cấp tu chân văn minh, thực lực thậm chí so về một ít tứ cấp văn minh còn mạnh hơn rất nhiều, chỉ bằng mượn cái này tên tuổi, cũng không ai dám nở nụ cười. Hơn nữa, một ít người cũng đều nghe ra Trần Hư thanh âm. Mới vừa nói lời nói người này, thế nhưng mà Kim Đan kỳ đỉnh phong tu sĩ, nguyên lai Hải Minh tinh tinh chủ Trần Hư a. Bất quá, Trần Hư lời này cảnh cáo người là ai à? Đây chính là Tề Lang, Tề Đại Công Tử. Tiếng tâm lừng lấy nao tản, phá ra chi tử. Trần Hư lời này nói chưa dứt lời, cái này Tề Lang nghe được Hà Lâm Hoa không hô giá, cố gắng cũng đừng có rồi. Thế nhưng mà nghe cái này Trần Hư một uy hiếp, Tề Lang trong nội tâm hỏa tiểu xuất hiện. 25 vạn linh thạch. Các ngươi Huyền Thiên Tông làm sao vậy? Lao tử là Phong Hoa Thành thiếu chủ, ở đây là Lao tử địa bàn. Đừng tưởng rằng ngươi xuất ra cái Huyền Thiên Tông có thể hù dọa được ai. Lao tử hay vẫn là linh thú môn nội môn đệ tử đây này. Tề Lang dương dương đắc ý, lớn tiếng hồi giá. Trần Hư cả giận nói, Tề gia tiểu tử, đừng cho các ngươi Tề gia tìm phiền toái, chính là ngươi cha, gia gia của ngươi ở trước mặt ta, cũng không dám nói như vậy. 26 vạn linh thạch. Uống. Ngươi còn dám hù dọa gia gia. Lao tử 30 vạn linh thạch. Tề Lang nao tản tính tình lên đây, tiếp tục hướng càng thêm giá. Ngươi cầm cái này làm ta sợ. Có tin ta hay không cho ngươi không xảy ra Phong Hoa Thành. Trần Hư khi nào bị người như vậy nhục nhã qua, hắn càng nghĩ, dứt khoát cũng không giá, tiểu tử này, hiện tại không đáng cùng hắn như vậy tranh giành. Đợi đến lúc trở về Hải Minh biệt viện, cùng cái này Phong Hoa Thành chủ vừa nói, cái này đan phương tự nhiên sẽ có người quay quay địa đưa qua. Trần Hư không cãi, Thề Lang lại đắc ý, lớn tiếng địa gọi mắng lên. Đối với cái này hai người tranh đoạt, Hà Lâm Hoa chỉ là báo dùng cười cười. Chó cắn chó nha, loại chuyện này, ai thấy nhiều muốn cười không phải. Chương 286, soát đúng là ngươi. Kế tiếp, lại đấu giá vài món vật phẩm đấu giá, cũng rốt cục đến phiên Hà Lâm Hoa đan dược. Cái kia đấu giá sư lại lấy qua một cái hộp gấm, cười nói, chư vị, kế tiếp cái này vật phẩm bán đấu giá, là một bộ đan dược. Hơ à à à, lời này có thể có ý tứ rồi, đan dược còn có theo như bộ đồ đến đấu giá đấy sao? Một người cười hỏi. Đấu giá sư mỉm cười nói, tại địa phương khác không có, cũng không có nghĩa là tại chúng ta tại đây không có không phải. Đấu giá sư đang khi nói chuyện, đem hộp gấm mở ra, lộ ra trong đó vật thập. Trong hộp gấm, tổng cộng có 6 cái chai, hiện lên hình tam giác xếp đặt. Đấu giá sư lộ ra ngay hộp gấm, lại tiếp tục giải thích nói, cái này một bộ đan dược, từ trên hướng xuống, phân biệt là trúc cơ đan, khí huyết đan, hồi linh đan, luyện khí đan, bổ huyết đan, bổ khí đan. Trong đó trúc cơ đan một khỏa, khí huyết đan, hồi linh đan, luyện khí đan 10 khỏa, bổ huyết đan, bổ khí đan 100 khỏa, hơn nữa trải qua bản bán đấu giá xem xét, sở hữu đan dược phẩm chất đều là cực phẩm cựu phẩm. Cực phẩm cựu phẩm? Ngươi nói đùa gì vậy? Loại đan dược này, làm sao có thể sẽ ở Hải Minh Tinh Nội xuất hiện? Đúng rồi. Là được. Hải Minh Tinh Nội, ở đâu có loại này năng lực luyện đan sư? Đấu giá sư thoại âm rơi xuống, mọi người lại nói nhau nhau. Đấu giá sư như mày, chợt cười nói, chư vị, chẳng lẽ còn không tin được chúng ta Phong Hoa Phách Mại hành hay sao? Tất cả mọi người nghe được câu này, đều đã ngừng lại thanh âm. Phong Hoa Phách Mại hành thanh danh, thế nhưng mà tuyệt đối không để cho nghi vấn đấy. Loại này có được tuyệt đối quyền thế siêu cường thế lực, căn bản không đáng vi đi một tí lợi nhỏ, mà đùa nghịch loại thủ đoạn này. Đấu giá sư nói ra, bộ này cực phẩm cựu phẩm đang ăn dược, đối với luyện đan sư mà nói, có thể xưng là một bộ chân bảo rồi, chư vị nhà ai trong nếu là có luyện đan sư, có thể ngàn vạn không muốn bỏ lỡ. Cái này một bộ đan dược, khởi đập giá 3.5000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 500 linh thạch. 4.000 linh thạch. Đấu giá sư vừa mới nói xong, Trần Hư liền lập tức mở miệng. Cực phẩm cựu phẩm đan dược. Loại đan dược này, hắn cũng đã từng thấy qua, tựu là tại Hải Minh biệt viện hạ hạt Bích Sơn trấn nội. Tại Bích Sơn trấn nội, cái kia tự xưng bàn ngốc tu sĩ vừa ra tay tựu là cực phẩm cựu phẩm đan dược, nhưng lại giết chết Trần Thành cùng một ít Huyền Thiên Tông đệ tử. Hẳn là, lần này gửi bán những đan dược này người, chính là cái bàn ngốc. Nghĩ tới bàn ngốc, Trần Hư lại không khỏi nhớ tới Hà Lâm Hoa. Hắn một mực đã cảm thấy, Hà Lâm Hoa cùng cái này bàn ngốc có liên hệ gì? Cho dù không phải bản thân, cũng có thể là hắn một thủ hạ cái gì đấy. Nghe được Trần Hư hô giá, Hà Lâm Hoa tự nhiên không ngại chọc vào một cước rồi, hắn la lớn, 5 vạn linh thạch, 7 vạn linh thạch. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, Tề Lang lập tức không cam lòng yếu thế hô lớn. Tề Lang cái này hô lên giá vị, đã vượt qua Vương Tắc Thông cho Hà Lâm Hoa khai ra giá vị rồi. Dựa theo Vương Tắc Thông giá vị tính toán xuống, Hà Lâm Hoa cái này một bộ đan dược giá vị cũng không quá đáng 6 vạn 7 ngàn khối linh thạch mà thôi. Cái này Tề Lang thật đúng là cái không có đầu óc, đều không cần Hà Lâm Hoa đùa nghịch thủ đoạn gì, tiểu rất xuống hắn thiết bộ đồ bên trong. Nghe thế cái giá vị, Vương Tắc Thông cũng nết miệng mỉm cười mà thôi, bộ này đan dược giá cả có thể bị mang lên như vậy cao, hoàn toàn là vì Tề Lang cùng Hà Lâm Hoa có kẽ hở nguyên nhân. Bằng không thì, tiểu cái này một bộ đan dược lực hấp dẫn, giá thế năng vượt qua 6 vạn tiểu quả thực không tệ rồi. Nghe được Tề Lang theo giá, Hà Lâm Hoa con ngươi đảo một vòng, mỉm cười nói, Vương Quản sự, kính xin lại để cho đấu giá sư đem còn lại 9 bộ đồ đan dược đóng gói đấu giá. A, tốt. Vương Tắc Thông chứng kiến Hà Lâm Hoa dáng tươi cười, tự nhiên cũng đoán được Hà Lâm Hoa chủ ý. Hà Lâm Hoa làm như vậy, nói rõ là muốn hung hăng địa lừa bịp cái kia Tề Lang một lần mà. Đối với Hà Lâm Hoa kế hoạch, hắn ngược lại là không sao cả, một cái Tề Lang mà thôi, lừa bịp tiểu lừa được, có cái gì quá không được hay sao? Chẳng lẽ cái này Tề Lang còn dám tìm Phong Hoa Phách Mại hành phiền toái hay sao? Chớ nói hắn chỉ là Phong Hoa thành thiếu chủ rồi, hắn tựu là Huyền Thiên Tông tông chủ, tại Phong Hoa Phách Mại hành nháo sự nhi, cũng phải ngẫm lại đáng không đáng đương. Kế tiếp, Hà Lâm Hoa lại cùng Tề Lang bắt đầu phân cao thấp nhi, một bộ cao nữa là chỉ trị giá không đến 7 vạn hạ phẩm linh thạch đang ăn dược, cuối cùng bị Tề Lang mang lên 12 vạn linh thạch. Giá vị đã đến 12 vạn, Hà Lâm Hoa cũng không hề hướng cao kê ở. Gọi rất cao, khó tránh khỏi sẽ khiến cái này Tề Lang chú ý Tề Lang là hoàn khố, là náo tàn, nhưng lại không nốc. Vạn nhất nếu nhìn ra Hà Lâm Hoa kế hoạch, vậy cũng tiểu cái được không bù đắp đủ cái mất. Cuối cùng nhất, Tề Lang dùng 12 vạn linh thạch làm giá mua hàng bộ này đang ăn dược, về phần Trần Hư, tắc thì ở một bên sinh hờn dỗi đây này, hắn cũng không cái kia tiền nhàn dỗi, cùng Tề Lang cái này kẻ đần đi phân cao thấp mà đi. Ba tiếng truy tiếng nổ, đan dược quy Tề Lang, Trần Hư lớn tiếng hỏi, đấu giá sư, không biết cái này đang ăn dược, là ai gửi bán hay sao? Hà Lâm Hoa nghe được Trần Hư hỏi, trong lòng siết chặt. Đấu giá sư chắp tay trả lời, thật có lỗi, việc này liên quan đến hộ khách cơ mật, không tiện bẩm báo, mong được tha thứ. Nghe được đấu giá sư nói như thế, Hà Lâm Hoa trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Trương Khang xem Hà Lâm Hoa bộ dáng, mỉm cười truyền âm nói, bán đấu giá vi hộ khách giữ bí mật, đây là cơ bản nguyên tắc. Nếu là liền điểm này đều làm không được, phòng đấu giá này còn làm sao có thể đủ làm được xuống dưới. Về phần Trần Hư, vừa hỏi không có có kết quả về sau, cũng tiểu không hỏi nữa rồi. Hắn vừa rồi cái này thuận miệng vừa hỏi, cũng chẳng qua là thử xem ý mà thôi. Nếu là nói, tự nhiên tốt nhất, nếu là chưa nói, hắn cũng không có biện pháp gì. Cái này Phong Hoa Phách Mại hành sau lưng thế lực, cũng không phải là hắn một cái kim đan kỳ tu sĩ có thể chống lại đó à. Kế tiếp vật phẩm đấu giá, hay vẫn là đan dược? Lần này đan dược cùng vừa rồi đồng dạng, bất quá là 9 bộ đồ mà thôi. Đấu giá sư đang khi nói chuyện, lại lấy ra 9 cái hộp gấm, đặt ở đấu giá trên bàn, một cái hộp mở ra. Phía dưới mọi người thấy đến thoáng một phát xuất hiện nhiều như vậy cực phẩm đan dược, lại nói nhau nhau. Loại này cực phẩm cựu phẩm đan dược, tầm thường xuất hiện một cái đều đủ lại để cho người kinh ngạc, hiện tại rõ ràng thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy, bọn hắn nếu không kinh ngạc đó mới có quỷ rồi. Yên lặng, yên lặng. Đấu giá sư lưỡng cái búa xuống dưới, bên trong phòng đấu giá lại yên tĩnh trở lại, cái này 9 bộ đồ đan dược, do vì đóng gói ra tay, giá quy định 30 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 5.000 linh thạch. Đấu giá sư thoại âm rơi xuống, bên trong phòng đấu giá lại yên tĩnh lại. 20 vạn linh thạch, cũng không phải là 20 vạn lượng bạc. Dưới 20 vạn này phẩm linh thạch, đối với bọn họ đại đa số người đến nói, cũng không phải một cái con số nhỏ ngạch ra hơn nữa, những đan dược này đẳng cấp, tương đối mà nói cũng hơi chút thấp đi một tí, nếu là có như vậy một khỏa linh hư đan, bọn hắn tranh đoạt độ mạnh yếu, có lẽ sẽ lớn hơn nhiều rồi. 31 vạn linh thạch. Chứng kiến chính mình đan dược rõ ràng không người hỏi thăm, Hà Lâm Hoa lập tức hô lên một cái giá vị. 35 vạn linh thạch. Không cần phải nói, có thể phản ứng như vậy nhanh chóng, tự nhiên chỉ có cùng Hà Lâm Hoa đối nghịch Tề Lang thiếu gia rồi. Hừ. Một cái đồ nhà quê, cũng dám gọi 31 vạn linh thạch giá vị, ngươi ra được tốt hay sao hả? Hà Lâm Hoa nghe được Tề Lang hô giá, mỉm cười, trên con cá này câu rồi. 36 vạn linh thạch. Tề Lang thiếu gia, những đan dược này, tại hạ nhưng là nguyện nhất định phải có. Hà Lâm Hoa ra vẻ hào khí nói. Tề Lang cắp cười to, một cái đồ nhà quê cũng dám cùng lão tử tranh giành thứ đồ vật. 40 vạn linh thạch. 41 vạn. 45 vạn. 46 vạn. Lúc này, những ngồi đầy kia người đấu giá cũng cảm giác ra không đúng. Cái kia cùng Vương Tắc Thông tại một cái gian phòng người ở bên trong, loại phương thức này kêu giá, nói rõ tiểu là tại lừa bịp cái này Tề Lang nha. Bất quá, bọn hắn tuy nhiên nhìn ra, lại cũng sẽ không nhiều miệng, nguyên một đám buồn bực thanh âm phát đại tài. Người nọ thế nhưng mà cùng Vương quản sự ngồi cùng một chỗ, bọn hắn cùng Tề Lang lại không quen, không đáng vì một cái hoàn khố rác rưởi đi sở Vương Tắc Thông rủi ro. Nói nhiều tất nói hớ, dám cùng Tề Lang phân cao thấp nhì, lại có thể cùng Vương Tắc Thông, Trương Khang ngồi ở cùng trong một cái phòng người. Lại làm sao có thể sẽ là cái gì nhân vật bình thường. Bọn hắn cũng không muốn há miệng đắc tội người nào, ra phong hoa thành tựu không hiểu thấu địa chết mất. Những người đấu giá này nhìn ra, Tề Lang bên cạnh năm cái hộ vệ tự nhiên cũng nhìn ra. Đỗ Thiên Minh cúi người, dán Tề Lang lỗ tai nói ra, thiếu gia, người nọ có lừa dối, hắn là tại cố ý dụ dỗ thiếu gia ngài hướng càng thêm giá đấy. Ai cần ngươi lo? Tề Lang nghĩ nghĩ, tựa hồ thật đúng là có như vậy vài phần ý tứ, 100 vạn linh thạch. 101 vạn linh thạch, Tề Lang công tử, ngươi tiểu lỏng loẹt tay à, cái này đang ăn dược, ta có thể thật sự có cần dùng gấp à. Hà Lâm Hoa tiếp tục tăng giá, coi chừng phát giác lấy Tề Lang ngữ khí. 105 vạn linh thạch, muốn cho lão tử buông tay, nằm mơ đi thôi. Đồ nhà quê. Tề Lang lại thoáng cái đem bảng giá tăng lên không ít, hiện tại hắn coi như là nghị thông suốt, minh bạch Hà Lâm Hoa ý tứ, trong nội tâm nghĩ đến, lại thêm một lần giá để lại tay, theo như bọn hắn như vậy hô giá hô xuống dưới. Đến lúc đó, thế nhưng mà 110 vạn linh thạch ra. Cái này đồ nhà quê, xem hắn đến lúc đó ra không dậy nổi cái này giá tiền, nên làm cái gì bây giờ? 106 vạn linh thạch, Tề Lang công tử, đây chính là ta có thể ra cao nhất giá tiền rồi, ngươi nếu còn tăng giá, cái này đan dược ngươi thì lấy đi a. Hà Lâm Hoa phóng thấp tư thái. Hờ a a a, nghèo kiết xác, ra không dậy nổi giá rồi hả? Thiếu gia có thể không cùng nghèo kiết xác đồng dạng. 110 vạn linh thạch. Tề Lang trong giọng nói, có một tia kích động, còn có vẻ đắc ý trong lòng của hắn nghĩ đến, ngươi hô ra à, tiếp tục hướng, cao hô à. Đến lúc đó thiếu gia không thêm giá, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Bất quá, Hà Lâm Hoa cũng không phải là cái đồ đần. Nghe được Tề Lang ngữ khí, Hà Lâm Hoa đã biết rõ, tiểu tử này rất không có khả năng tiếp tục hướng cao tăng giá. Hắn hướng về phòng khách quý nội Vương Tắc Thông, Trương Khang hai người mỉm cười, nói, Tề Lang thiếu gia quả nhiên là đại thủ bút ta. Ta thúc ngựa không kịp. Như vậy buông tha cho, những đan dược này, là của ngươi rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, trang diện yên tĩnh muốn chết, sau đó buộc phát ra một hồi rầm rầm âm thanh. Về phần Tề Lang, tắc thì vội la lên, ai? Ngươi! Ngươi cái này đồ nhà quê, tại sao không gọi giá rồi hả? Tề Lang lời này hỏi lên, bên trong phòng đấu giá mọi người trong lòng cho Tề Lang dựng lên cái ngón giữa, ngu ngốc. Người ta chơi ngươi đây này. Cái này bảng giá đều như vậy cao, người ta đương nhiên không kêu giá. Ta không phải đã nói rồi sao? Tề Lang thiếu gia tài đại khí thô, ta tự nhận so ra kém, như vậy buông tha cho. Hà Lâm Hoa lớn tiếng trả lời. Phòng khách quý nội, Vương Tắc Thông, Trương Khang nghe được Hà Lâm Hoa trả lời, biểu lộ đều có chút cổ quái. Lan con mẹ nó. Tề Lang thiếu gia nổi giận đùng đùng, ra hắn phòng khách quý, vọt tới Hà Lâm Hoa phòng khách quý trước, dùng chân giữ cửa đá văng, mang to, ngươi cái đồ nhà quê, rõ ràng dám đùa lửa gạt ra ra. Hừ. Hà Lâm Hoa, Vương Tắc Thông, Trương Khang ba người cùng kêu lên tức giận hừ, một mực đi theo Tề Lang sau lưng năm cái kim đan kỳ tu sĩ sắc mặt đại biến, vội vàng chắn Tề Lang trước người, trong nội tâm âm thầm kêu khổ, nhà mình tên ngu ngốc này thiếu gia, tự là gây chuyện nhi cũng không biết nhìn xem người. Trong ba người này, Vương Tắc Thông, Trương Khang, có người nào là dễ trêu hay sao? Hai người kia nếu khởi sướng nộ đến, cái này Phong Hoa Thành không thể nói trước vừa muốn khởi nhiễu loạn lớn rồi. Tề Lang thiếu gia, ngươi là muốn tại trong phòng đấu giá của ta nháo sự sao? Vương Tắc Thông dương mắt lạnh lẽo trước mắt cái này nằm tên kim đan kỳ tu sĩ, sắc ý nghiêm nghị. Con mẹ nó, lão tử hôm nay chính là muốn náo. Ô Tề Lang lời còn chưa dứt, đã bị Đỗ Thiên Minh ngăn chặn miệng. Đỗ Thiên Minh không người nói, Vương quản sự, Trương hội trưởng, thiếu gia của chúng ta còn trẻ vô tri, kính xin nhiều hơn thứ lỗi. Vương Tắc Thông mắt lẽ nhìn Hà Lâm Hoa, Hà Lâm Hoa chính nhàn nhã được nhấm nháp lấy khách quý trong phòng mỹ vị linh quả. Gặp Hà Lâm Hoa không có truy cứu tâm tư, hắn cũng không thú vị địa khoát khoát tay, nói, cút đi. Vâng. Đỗ Thiên Minh vội vàng lên tiếng, kéo lấy Tề Lang tiểu hướng phòng đấu giá bên ngoài đi đến. Cái kia đấu giá sư thấy thế, liền vội vàng hỏi, cái này 9 bộ đồ đang ăn dược, có thể có người muốn tiếp tục tăng giá. Sở hữu người đấu giá đều lắc đầu liên tục, bọn hắn choáng váng. Hoa 110 vạn hạ phẩm linh thạch, mua không được 50 vạn linh thạch đồ vật. Đông. Đông. Đông. Đấu giá sư liền gõ ba cái búa, sau đó nói, kính xin Tề Lang thiếu gia đi tới mặt giao qua khoản về sau sẽ rời đi. Tả hữu, các người đi đưa tiễn Tề Lang thiếu gia. Vâng. Hai người bỗng nhiên xuất hiện ở Tề Lang 6 người bên người. Hai người này nói là tiễn khách, thật là giám thị. Ta ơn ngài già rồi. Đỗ Thiên Minh vội vàng nói, ta kệ con mẹ hắn chứ. Lại để cho lão tử giao khoản, ta giao ngươi bà ngoại cái. Ô Tề Lang thiếu gia dám nói hai câu, lại bị chán, lấp. Bịt miệng. Đợi đến lúc Tề Lang một đoàn người đi ra ngoài về sau, Vương Tắc Thông mới mỉm cười nói, cái này Tề gia thật sự là có chút quá hư không tưởng nổi rồi. Nơi đây sự tình rồi, ta tự nhiên sẽ phái người khuyên bảo Tề gia. Không ngại sự tình. Hà Lâm Hoa mỉm cười lắc đầu. Trương Khang Tắc thì chắp tay nói, còn muốn chúc mừng mục công tử rồi, thoáng cái phải 120 vạn linh thạch. Ha ha, Hà Lâm Hoa nhẹ nhàng cười cười, không nói thêm gì nữa. Tề Lang chẳng qua là cái tôm tép nhại nhép mà thôi. Tâm tư của hắn đã chuyển hướng về phía bên cạnh Trần Hư. Kế tiếp, lại đấu giá một ít gì đó về sau, Hà Lâm Hoa không thú vị địa đứng dậy, ôm Nhu Nhi chậm rãi ly khai. Vương Tắc Thông, Trương Khang hai người, cũng một trước một sau theo sát Hà Lâm Hoa, đã đi ra phòng đấu giá. Bốn người lại tại hậu viện trong phòng trò chuyện trong chốc lát, mắt thấy sắc trời bắt đầu tối, Hà Lâm Hoa mới chắp tay cáo từ, Vương Tắc Thông mấy phiên giữ lại không thành, cuối cùng cũng chỉ có chắp tay đưa tiễn. Bốn người xuyên qua hành lang, liền xa xa địa chứng kiến, Tề Lang tại Phong Hoa Phách Mại hành cửa ra vào xếp đặt cái bàn, cái ghế, trường đèn, rõ ràng ở đằng kia ăn uống. Phàm là có người muốn tiến bán đấu giá, đều bị Tề Lang năm thủ hạ chống đỡ, chỉ có thể ly khai. Vương Tắc Thông nhíu mày, Tề Lang bộ dáng này, nói rõ là không để cho hắn mặt mũi. Ngăn trở khách nhân, phòng đấu giá này còn thế nào việc buôn bán. Tề Lang chứng kiến Hà Lâm Hoa ba người đi ra, cắp cười to nói, Vương quản sự, ngươi ở đây phong thủy rất không tệ mà. Ăn khởi thứ đồ vật đến, cái kia gọi một cái thoải mái a. Hừ. Vương Tắc Thông hừ lạnh một tiếng, người tới. Cho ta đem Tề Lang thiếu gia đưa về Tề gia đi. Vâng. Hai cái lao đầu tử xuất hiện ở Vương Tắc Thông bên cạnh, túi đầu ứng vâng, vừa muốn đi ra. Chậm. Hà Lâm Hoa linh quang lóe lên, một cái thối điểm quan trọng xông ra. Vương Tắc Thông hơi sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm, chắp tay mỉm cười nói, không biết mục công tử. Hờ a a a. Vương quản sự. Ngài thật đúng là quý nhân hay quên sự tình a. Cái kia, chẳng lẽ ngài đã quên ấy ư, ta vừa rồi còn tại ngài ở đây đấu giá một ít đan dược kia mà. Hà Lâm Hoa nói. Úc. Đúng. Vương Tắc Thông hơi suy tư, tiểu rõ ràng Hà Lâm Hoa ý đồ, hắn mỉm cười nói, xem ta cái này đều đem quên đi. Ngài vừa rồi tổng cộng đấu giá 10 bộ đồ đan dược, ta cái này phái người đem đấu giá đoạt được linh thạch lấy cho ngài đến. Vậy thì muốn đa tạ vương quản sự rồi. Hà Lâm Hoa ý hữu sở chỉ nói, ai? Lại nói tiếp, ta lần này vật khí, thật đúng là không tệ. Đấu giá một ít đan dược, rõ ràng đụng phải một cái coi tiền như rác. Cái này coi tiền như rác không cần phải nói, tự là bên ngoài Tề Lang công tử rồi. Hiện tại Hà Lâm Hoa, Vương Tắc Thông hai người cái này kẻ sướng người họa, chỉ tức giận đến Tề Lang nhảy lên láo cao, ở bên ngoài lại ngã cái bản, lại ngã ghế đấy. Tuy nhiên Tề Lang sớm đã biết rõ, những đan dược kia tiểu là Hà Lâm Hoa lấy ra đấu giá, lừa bịp hắn chơi, nhưng là hiện tại bị Hà Lâm Hoa nói ra, cái kia hay vẫn là rất không thoải mái à. Hờ à à à. Cái kia chính là Mục công tử ngài vật khí. Phòng đấu giá chúng ta nội, thỉnh thoảng địa tổng hội ra một ít coi tiền như rác, kính xin Mục công tử về sau có rảnh, muốn nhiều đến quan tâm chăm sóc à. Vương Tắc Thông đang khi nói chuyện, đem một cái chữ vật giới chỉ đưa tới Hà Lâm Hoa trong tay, đây là 122 vạn hạ phẩm linh thạch, Mục công tử là phòng đấu giá chúng ta khách quý, cũng không cần rút thành. Nhất định, nhất định. Hà Lâm Hoa chắp chắp tay, nhận lấy chữ vật giới chỉ. Sau đó, Hà Lâm Hoa nhận được Lưu Nhi, đi theo Trương Khang sau lưng, đi ra phong hoa phách mại hành. Về phần Tề Lang, hắn ngược lại là muốn trực tiếp đem Hà Lâm Hoa giết chi cho thông khoái, chỉ tiếc cái kia hai cái phong hoa phách mại hành lão giả đưa hắn ngăn trở, cơ hồ là cường lắc lắc cho mang đến Tề gia rồi. Tại Trương Khang mời xuống, Hà Lâm Hoa lại dẫn Nhu Nhi về tới thú liệp giả công hội nghỉ ngơi. Lại để cho Trương Khang dẫn Nhu Nhi tìm gian phòng an giấc về sau, Hà Lâm Hoa càng làm Khang Đức cùng tiểu tinh linh kỳ kỳ cho phóng ra thủ vệ, sau đó mới bắt đầu xuất ra cái kia thu hồn giới chỉ, hấp thu khởi hồn phách đến. Lang Diệp Sơn Đỉnh, tinh chủ cung trong đại điện. Hà Lâm Hoa khôi lỗi phân thân ngồi ngay ngắn trung ương, một bộ đang tại tu luyện bộ dáng. Đại trước cửa điện, tiểu hạ dẫn Trần Hư, chỉ trong đại điện Hà Lâm Hoa, làm cái chớ có lên tiếng động tác. Trần Hư có chút chắp tay nói, thuộc hạ Trần Hư, bái kiến Thanh Hoa tinh chủ. Khôi lỗi phân thân nhất định phải do bản thân mới có thể điều khiển, Hà Lâm Hoa bây giờ không có ở đây nơi đây, cái này khôi lỗi phân thân, cũng chỉ là một cái bài trí mà thôi, tự nhiên không có khả năng mở miệng nói chuyện. Tiểu hạ gặp Trần Hư mở miệng, phi thân ngăn tại Trần Hư trước người, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, Trần Hư trưởng viện, công tử hiện tại đang tại tu luyện, chỉ sợ không có thời gian chiêu đãi ngài, kính xin ngài đi về trước đi. À tốt, tốt. Trần Hư hai mắt lại nhìn thoáng qua khôi lỗi phân thân, thần sắc bên trong vẫn có vài phần nghi kỵ. Hắn lần này đi Phong Hoa Thành, nhưng lại một mình giải sầu đi. Ngẫu nhiên gian gặp được Hà Lâm Hoa ngụy trang Mục công tử lúc, trong nội tâm lại nổi lên nghi kỵ, cho nên đợi đến lúc Mục công tử vừa ly khai, hắn cũng liền bề bộn chạy tới tinh chủ cung trong, dò xét Hà Lâm Hoa hay không còn tại. Trần Hư mỉm cười hướng tiểu hạ chắp tay, truyền âm nói, tiểu hạ thị nữ, nghe tông chủ nói và, ngài là tông chủ lão nhân gia ông ta cắt cử chiếu cô Thanh Hoa tinh chủ, kính xin tiểu hạ thị nữ cáo chi, cái này Thanh Hoa tinh chủ sắp tới còn có cái gì dị động. Dị động? Trong khoảng thời gian này dị động nhiều hơn, vốn là Hà Lâm Hoa đã trở thành kim đan trung kỳ tu sĩ, sau đó tập được thiệt nhiều kinh người pháp thuật, còn có cái kia hai cái đột nhiên xuất hiện, tu hành tốc độ nhanh được kinh người tiểu cậu đàn cùng hùng tiểu muội. Bất quá, những chuyện này, tiểu hạ là tuyệt đối sẽ không cùng mặt khác bất luận kẻ nào đề cập đấy. Tiểu hạ thi lễ một cái, nói, cái này tinh chủ cung trong, có thể có cái gì dị động. Công tử hắn trong ngày ngoại trừ tu hành, tiểu la tu hành, sự tình khác, hoàn toàn đều không để ý. Trần Hư trong lòng khẽ động, hỏi, cái kia, Thanh Hoa tinh chủ tu vi, có từng đột phá? Tiểu hạ mỉm cười, khinh miệt địa nhìn xem Trần Hư nói, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Tiểu hạ không dám chính diện trả lời không phải, e sợ cho bị Trần Hư nhìn ra mấy thứ gì đó. Ha ha, Trần Hư xấu hổ cười cười, trong nội tâm thầm nghĩ, hắn điều này thật sự là có chút quá mức sầu lo rồi. Hà Lâm Hoa hắn thiên phú cho dù thế nào lợi hại, cũng không có khả năng tại ngắn ngủn trong 2 tháng đột phá a. Kim đan kỳ tu sĩ, mỗi một tầng tu hành thời gian, cái nào không tại 10 năm trở lên. Coi như là thiên phú hơn người, còn có đan dược, linh thạch đợi một chút chống chất, cũng phải 5 năm thời gian mới được a. Trần Hư tu sĩ nếu là cũng không việc mà hắn, kính xin đi về trước đi, miễn cho dạo chơi một thời gian chừng rồi, lại để cho công tử sinh nghi. Tiểu hạ khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, hạ lệnh trục khách. Vâng. Trần Hư vừa chắp tay, quay người ra tinh chủ cung. Nhìn xem Trần Hư biến mất tại Lang Diệp Sơn lên, tiểu hạ quay đầu nhìn về phía khôi lỗi phân thân, nhẹ nhàng thở ra. Chương 287, lộn xộn hồn phách bên trong đích cự nhân vinh diệu. Con mẹ nó. Con mẹ nó. Cái kia con rệp, nghèo kiết xác, rác rưởi, chết tạp chủng, rõ ràng dám như vậy nhục nhã ra ra. Lao tử không tha cho hắn. Tề gia biệt thự lớn nội, Tề Lang thiếu gia ngồi trong hậu viện một lương đình ở bên trong, hầm hừ địa chửi bậy lấy. Bây giờ là buổi tối, nếu đổi lại trước kia, đúng là hắn Tề gia đại thiếu gia đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm, phong lưu tiêu sái thời điểm, kết quả hiện tại, hắn lại chỉ có thể trong nhà ngồi, cùng mấy tên thủ hạ uống rượu mắng chửi người. Vừa rồi, cái kia hai cái phong hoa phách mại hành tu sĩ đem hắn tiễn đưa trở về nhà, thuận tiện còn đem Tề gia gia chủ, đang tại trong lúc chữa thương Tề Cẩn Phong cho kêu lên, lại để cho Tề Cẩn Phong hảo hảo quản thúc Tề Lang. Cái này hậu quả tự nhiên không cần phải nói rồi. Tề Cần Phong hung hăng địa quạt Tề Lang hai cái tát hai, cảnh cáo Tề Lang, nếu như lại đi gây tai họa, liền trực tiếp phế đi hắn, sau đó mới lại trở về chữa thương. Thiếu gia chớ để sinh khí, uống rượu. Đỗ Thiên Minh đau đầu địa nhìn xem Tề Lang, trong lòng tiêu khổ. Tề gia tự chấp trưởng Phong Hoa Thành đến nay, cái đó một đại gia chủ không phải anh minh thần võ, thế nhưng mà đến nơi này một đời, lại ra như vậy thứ gì? Loảng xoảng đang. Tề Lang đem Đỗ Thiên Minh rượu trong tay hũ đánh tới một bên, tiểu thủy chảy đầy đất, máng, uống gì rượu? Uống cho cái dám rượu. Lao tử! Lao tử! Đông nhiên tầm đó, đình nghỉ mát đá vụn trên đường vang lên tiếng vang, chỉ nghe một người cười nói, Tề sư đệ đây là làm sao vậy? Đối với hạ nhân tại chút giận, chớ không phải là gặp cái gì không hài lòng công việc. Người nọ đang khi nói chuyện, cũng đã xuất hiện ở trong lương đình, chỉ thấy người này một tay đong đưa quạt xếp, mặc một bộ màu trắng công tử áo dài, trên mặt vẻ mặt địa cười xấu xa. Ha! Nguyên lai! Nguyên lai là Trương sư huynh đến rồi. Tiểu đệ không có từ xa tiếp đón. Tề Lang chứng kiến công tử kia ca, biến sắc, trên mặt xuất hiện một cái đắng chắt dáng tươi cười, đứng dậy chắp tay nói. Đỗ Thiên Minh chứng kiến cái này Trương công tử, cũng liền bệ bộn chắp tay nói, Thiên Minh bái kiến Trương công tử. Vị này Trương công tử, nhưng lại Tề Lang sư huynh, Hải Minh tinh tới gần Thiên Lang tinh tinh chủ nhi tử, họ Trương tên xấu xa. Cái này Trương phôi phôi người cũng như tên, quả thực có thể nói là xấu đã đến cực hạn, ỷ vào cha mình là tinh chủ, tại Thiên Lang tinh nội hoành hành ngang ngược, tùy ý làm bậy, lại để cho Thiên Lang tinh nội tu sĩ nguyên một đám bực mình chẳng dám nói ra. Mà cái này Tề Lang, cùng cái này Trương phôi phôi có thể nói là cá mẹ một lứa, từ khi Tề Lang bái nhập Thiên Lang tinh linh thú môn về sau, liền chăm chú theo sau Trương phôi phôi bộ pháp, gian dâm cướp bóc, làm sàng làm bậy. Hắn cái này một thân làm ẩu bổn sự, trong đó cũng có hơn một nửa, là theo Trương phôi phôi học đấy. Ân, không cần đa lễ. Trương phôi phôi lên tiếng, ngồi xuống, hỏi, vừa rồi ta tại cửa ra vào nghe người ta nói đến, Tề sư đệ bị bá phụ cho cấm đủ, đây cũng là vì sao? Ai? Đừng nói nữa. Tề Lang thở dài, sau đó đem hôm nay chuyện đã xảy ra, từng cái cho nói đi ra. Trương phôi phôi nghe xong về sau, khẽ thở dài, nói ra, sư đệ, lời nói không dễ nghe, ngươi lần này thù này, đúng thật là không tốt báo a. Nghe vừa rồi Tề Lang nhắc tới, người nọ lại có thể biết cùng thú liệp giả công hội, phong hoa phách mại hành có quan hệ, cũng là trong nội tâm có chút run lên. Hắn có thể cùng Tề Lang cái này không có đầu óc người không giống với, hắn đối với cái này mỗi cái hành tinh ở trong, không thể treo chọc người có thể nói là nhất thanh nhị sở a. Thú liệp giả công hội, bán đấu giá, thanh lâu, vũ khí đi, đan dược phương những cái địa phương này, là tuyệt đối không thể đơn giản đắc tội đấy. Hừ, chẳng lẽ ta tiểu dưới nhẫn như vậy hay sao? Cái này nếu như bị người cho chuyên đi, chúng ta linh thú môn mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Tề Lang thống hận mà hỏi thăm. Trương phôi phôi nói, hờ à à à. Sư đệ, ta chỉ nói là không tốt báo, không phải nói không thể báo. Theo ngươi vừa rồi đề cập, cái kia tên gì Mục Đạt tu sĩ, có lẽ cùng thú liệp giả công hội có rất thân mật quan hệ. Chúng ta nếu là ở trong phong hoa thành này động thủ, chỉ sợ sẽ dẫn xuất không ít nhiễu loạn. Cái kia Tề Lang hỏi. Trương phôi phôi nói, Tề Lang sư đệ, nếu như ta không có nhớ lầm, cái này phong hoa thành vào thành, ra khỏi thành thời điểm, có lẽ đều có lưu lại một đạo linh lực làm lời dẫn a. Đây là không tệ. Như vậy cũng tốt xử lý rồi. Chỉ cần lại để cho người thời khắc lưu ý lấy đạo kia linh lực lời dẫn, lại phái người lúc nào cũng giám thị, đợi đến lúc người nọ ra khỏi thành thời điểm, phái mấy tên thủ hạ, giết hắn đi là được. Trương phôi phôi nói, ân, cái kia nhiều phiền toái. Hơn nữa, vạn nhất người nọ nếu không ra khỏi cửa thành Tề Lang lo lắng hỏi. Hừ, người nọ chỉ sợ thân phận không thấp, tùy tiện ra tay, đắc tội thú liệp giả công hội cùng phong hoa phách mại hành, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Muốn báo thù, chờ như vậy một thời gian ngắn, lại thì như thế nào? Thân làm một cái tu sĩ, 10 năm, bách niên, cũng không quá đáng chính là một cái ngồi xuống mà thôi, ngươi liền cái này đều nhẫn nhịn không được, còn tu cái gì đạo? Trương phôi phôi cả giận nói, là... Chứng kiến Trương phôi phôi sinh khí, Tề Lang dùng mình một cái kia. Chúng ta trong khoảng thời gian này cứ như vậy chịu đựng, tùy ý hắn cười trên đầu ta dương ai. Trương phôi phôi trong tay quả xếp nhẹ lay động, cười lạnh nói, điều này sao có thể? Bên ta mới tựa hồ nghe ngươi nói đến, ngươi nọ cứu được một cái tiểu nữ đồng đúng không? Đúng vậy. Như vậy cũng tốt xử lý rồi. Ngươi trước phái người, đem cái kia nữ đồng cả nhà toàn bộ giết chết, đọng ở trụ sở của hắn phụ cận, không thể giết hắn. Tất nhiên vương không đúng. Nhưng là, trước tìm chút ít tiền lãi trở lại vẫn là có thể đấy. Trương phôi phôi vừa mới nói xong, Tề Lang hai mắt tỏa sáng, đúng vậy. Ta làm sao lại không nghĩ tới? Hắn quay đầu nhìn về phía Đỗ Thiên Minh, phân phó nói, Đỗ Thiên Minh, ngươi bây giờ lập tức cho ta tìm được cái kia tiểu nữ đồng ra, sau đó đem cả nhà của hắn toàn bộ đều cho bắt đến. Đêm nay, lão tử muốn hảo hảo địa tìm một chút nhi việc vui. Cái này, thiếu gia Đỗ Thiên Minh do dự nói, cái này cái gì cái này? Tề Lang lưỡng trong mắt, tàn khốc khẽ quét mà qua, ngươi nếu bắt không được hắn, mình cũng không cần trở lại rồi. Là, Đỗ Thiên Minh bất đắc dĩ thở dài, không người xuống làm lễ phân phó. Thú liệp giả công hội phòng trọ ở trong, Hà Lâm Hoa hấp thu lấy những ma vật này hồn phách. Tại xế chiều vừa mới đạo kia chữ hồn chức nhận thời điểm, Hà Lâm Hoa cũng không dám hấp thu, sợ tại hấp thu thời điểm một cái không cẩn thận, bị người khác phát giác cái gì. Cái kia thu hồn trong giới chỉ, tổng cộng có hơn 10 vạn cái ma vật hồn phách, nhưng những ma vật này hồn phách, lại cũng có được một ít sai biệt. Có ma vật hồn phách, âm dương ngũ hành linh lực tất cả vi một, mà có ma vật hồn phách, âm dương ngũ hành linh lực lại tất cả vi hai. Hà Lâm Hoa suy tư một lát sau, liền kết luận, đây là theo ma vật đẳng cấp có quan hệ đấy. Phong Hoa thành phụ cận, có 2 cái một cấp thú xảo cùng 5 cái bình thường thú xảo, bất đồng thú xảo đẳng cấp, sáng tạo ra bất đồng ma vật đẳng cấp, tự nhiên cũng tiểu đã sớm bất đồng hồn phách cấp bậc. Tích tích. Phát hiện cường đại hồn phách mảnh vỡ, phải chăng hấp thu. Đồng nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa trong đầu vang lên thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Cường đại hồn phách mảnh vỡ. Đây là vật gì? Hà Lâm Hoa có chút ngây người, lựa chọn hay không, tiếp tục hấp thu ma vật hồn phách, mà thần thức khống chế được chữ hồn chiếc nhẫn, đem cái kia cường đại hồn phách mảnh vỡ cho phong ra. Cái này cường đại hồn phách mảnh vỡ, là một đoàn màu vàng, sương mù hình dáng bộ dáng, cùng bình thường ma vật hồn phách bất đồng, cái này hồn phách mảnh vỡ có thể hình tượng cụ thể hóa. Nhìn xem cái này đoàn màu vàng sương mù, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, phảng phất ở địa phương nào bái kiến tựa như. Suy tư một lát, Hà Lâm Hoa linh quang lóe lên, nghĩ tới, cái này đoàn màu vàng sương mù, làm sao lại cùng tiểu hạ cho hắn cái kia 4 cái cự nhân vinh diệu chi hồn tựa như. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa thần thức lập tức tiến nhập chữ vật giới chỉ, đem tiểu hạ cho hắn 4 cái cự nhân ý chí chi hồn đem ra. Cái này 4 cái cự nhân vinh diệu đích ý chí chi hồn bị trói buộc tại một cái trong suốt tinh thể tiểu cầu nội, tiểu cầu ở trong, cùng Hà Lâm Hoa trước mắt cái này đoàn màu vàng sương mù giống như lúc sương mù tại tiểu cầu trên không bay tới đang đi, thỉnh thoảng địa còn hình thành một cái cự đại đầu lâu như. Hà Lâm Hoa kinh ngạc, chẳng lẽ cái này cái gọi là cường đại hồn phách mảnh vỡ chính là loại trong truyền thuyết cự nhân vinh diệu. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa đem Khang Đức gọi đi qua. Khang Đức là hồn phách thể, đối với hồn phách cảm ứng nếu so với Hà Lâm Hoa mạnh hơn nhiều. Khang Đức cảm ứng một lát sau, trả lời, chủ nhân, ngài cảm giác không có sai, cái này 2 chủng hồn phách hoàn toàn đồng dạng, hơn nữa, nếu như ta không có nhìn lầm, cái này 2 chủng hồn phách có lẽ tiểu là nhân loại trí nhớ chi hồn. Trải qua Hà Lâm Hoa một thời gian ngắn dạy dỗ, hơn nữa tiểu tinh linh ngày ngày tương bồi cùng bản thân thực lực rất nhanh tiến bộ, Khang Đức cũng rốt cục đã tiếp nhận sự thật, thành thành thật thật địa đương nổi lên Hà Lâm Hoa chó săn. A, vậy sao? Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ. Căn cứ thạch đầu bộ lạc đại trưởng lão đề cập, cái này cự nhân vinh diệu chi hồn, tựa hồ tiểu là cự nhân chi thức truyền thừa. Cho nên, Khang Đức có cái này suy đoán, cũng tiểu không tính sai rồi. Bất quá, những thượng vàng hạ cám này địa ma vật hồn phách bên trong, làm sao có thể sẽ xuất hiện cự nhân vinh quang hồn phách đâu này? Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới, cự nhân bộ lạc tựa hồ đề cập tới, lưỡng vạn năm trước, tổ tiên của bọn hắn, chính là vì tiêu diệt thú xảo, cho nên mới phải rơi vào cái cường giả chết hết, truyền thừa biến mất kết cục, chẳng lẽ, những hồn phách này, đều là theo lưỡng vạn năm trước một mực truyền lưu đến nay hay sao? Cái kia những hồn phách này bảo tồn thời gian, không khỏi cũng quá hơi dài một chút nhi a. Lắc lắc đầu, đem những loạn thất bát tao này ý niệm trong đầu quăng đi ra ngoài. Hà Lâm Hoa thần thức lại bao phủ tại cái kia chữ hồn trên mặt nhẫn, một bên hấp thu hồn phách, một bên chia lịa khởi cường đại hồn phách mảnh vỡ đến. Phen này sửa sang lại, Hà Lâm Hoa rõ ràng từ nơi này 10 vạn cái hồn phách ở bên trong, tìm ra 28 cái hồn phách mảnh vỡ. Hơn nữa, lại để cho Khang Đức từng cái công nhận về sau, những hồn phách kia xác định tiểu là cự nhân vinh diệu không thể nghi ngờ, cái này 28 cái vinh quang bên trong, rõ ràng còn có 6 cái là ý chí chi hồn. Hiện tại, Hà Lâm Hoa trong tay tổng cộng đã có 32 cái cự nhân vinh diệu, dựa theo cự nhân thuyết pháp, chỉ cần đem những vinh diệu chi hồn này đưa cho cự nhân tộc, có thể tại trong thời gian ngắn phát triển ra 22 cái kim đan kỳ cự nhân cùng 10 người nguyên anh kỳ cự nhân. Phần này hấp dẫn, nếu như đặt ở lúc trước, Hà Lâm Hoa có lẽ còn có thể chống cự được, nhưng là đổi thành hiện tại, Hà Lâm Hoa lại nổi lên không ít tâm tư không đứng đắn. Tại tiến vào Huyền Thiên Tông về sau, Hà Lâm Hoa chính thức ý thức được chính mình nhỏ yếu, cũng bắt đầu thực sự hy vọng có thể có được một ít cường đại thủ hạ, có được một phần thuộc tại thế lực của mình cùng lực lượng, hiện tại, thì có một cái cơ hội như vậy bày tại trước mặt của hắn, hắn không do dự, mới là lạ. Muốn chỉ chốc lát, Hà Lâm Hoa hay vẫn là quyết định, muốn thông qua những cự nhân này chi hồn khống chế cự nhân nhất tộc, trời đất bao la, chỉ có bản thân an toàn, cái kia mới là trọng yếu nhất, thông qua cự nhân vinh diệu khống chế cự nhân nhất tộc, thủ đoạn tuy nhiên ti tiện chút ít, nhưng lại là tự bảo vệ mình tốt nhất thủ đoạn A. Quyết định cái chủ ý này, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu suy tư, phải như thế nào thông qua những cự nhân vinh diệu này, khống chế cự nhân nhất tộc. Theo chân bọn họ tiến hành giao dịch. Bức hiếp. Uy hiếp. Nhẹ lời khuyên bảo. Nghĩ nửa ngày, Hà Lâm Hoa cũng không muốn ra một cái ổn thỏa đích phương pháp xử lý đến. Giao dịch. Vạn nhất cự nhân tộc không đồng ý làm sao bây giờ. Uy hiếp. Vạn nhất những chết kia đầu cự nhân thả làm ngọc vỡ không làm ngói lành làm sao bây giờ. Ai. Nếu có thể thông qua khống chế những vinh diệu chi hồn này, đến khống chế những cự nhân kia thì tốt rồi. Hà Lâm Hoa trong đầu mới vừa xuất hiện ý nghĩ này, liền linh quang lóe lên, hắn ngốc ca. Khống chế hồn phách loại chuyện này, không phải là hắn sở trường nhất đấy sao? Phải biết rằng, nhưng hắn là vừa mới học xong ngự thần thuật A. Ngự thần thuật, nói rất đúng khống chế thần thức pháp thuật, kỳ thật để mà khống chế hồn phách, đây còn không phải là làm theo một cái khống chế một cái chắc. Hơn nữa, căn cứ lúc trước cái kia đại trưởng lao thuyết pháp, loại này cái gọi là cự nhân vinh diệu, có lẽ sẽ cùng cự nhân nhất tộc hồn phách dung hợp, cuối cùng nhất thành làm một thể. Nếu nói như vậy, nếu là hắn khống chế được vinh diệu chi hồn, đợi đến lúc về sau những cự nhân vinh diệu này bị cự nhân nhất tộc hấp thu, hắn không là có thể dựa vào loại thủ đoạn này, khống chế được cự nhân nhất tộc rồi hả? A-di-đà Phật. Lỗi lỗi. Loại thủ đoạn này, có phải hay không quá ti tiện một chút vậy? Đương nhiên, hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Vì thực lực bản thân, tự là lại ti tiện, hắn cũng mà làm theo. Nghĩ đến liền làm, Hà Lâm Hoa suy tư một lát, trong tay lập tức bắt đầu véo động khởi chỉ quyết. 3 giây đồng hồ về sau, một cái ngự thần thuật đánh ra, khắc ở trước người một cái cự nhân vinh diệu trong. Đồng thời, cái kia cự nhân vinh diệu cố ra một ít tích màu vàng linh lực, bay vào Hà Lâm Hoa trong thần thức. Thành công rồi hả? Cái này ngự thần thuật, đối với loại này vinh diệu chi hồn, đồng dạng hữu hiệu. Một cái thành công, Hà Lâm Hoa lập tức lại bắt đầu nếm thử. Một cái, hai cái. Sau một lát, cái này sở hữu cự nhân vinh diệu lên, tiểu đều bị Hà Lâm Hoa đánh lên thần trí của hắn lạc ấn, cũng đều bị hắn hấp thu hơi có chút nhì cự nhân vinh diệu hồn phách. Hiện tại, chỉ cần Hà Lâm Hoa một ý niệm, có thể lại để cho tùy ý cái nào cự nhân vinh diệu hóa thành cho tàn, triệt để chôn vùi. Đã nhận được không ít cự nhân vinh diệu, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu suy tư, phải như thế nào mới có thể đem những cự nhân vinh diệu này tiện đưa cho cự nhân nhất tộc hay sao? Hắn hiện tại cả người đều tại bị giám thị ở bên trong, không thể thời gian dài ly khai Hải Minh Tinh, vạn nhất nếu như bị phát hiện, hậu quả kia, thiết tưởng không chịu nổi. Được rồi. Được rồi. Nghĩ một lát nhi, Hà Lâm Hoa bác bỏ chính mình ý nghĩ này. Chờ hắn lúc nào có thể tự do xuất nhập Hải Minh Tinh thời điểm, bàn lại những thứ khác ca. Một đêm ngồi xuống. Sáng sớm, một gã tỷ nữ đến đây gõ cửa, mời Hà Lâm Hoa đi tắm thay quần áo. Sau đó càng làm Hà Lâm Hoa dẫn tới lầu 2 trong phòng khách đã ăn rồi điểm tâm. Điểm tâm qua đi, Hà Lâm Hoa lại ôm Nhu Nhi, mỉm cười đến công hội trong đại sảnh, xem xét khởi chính mình sưu tập hồn phách nhiệm vụ độ hoàn thành đến. Bởi vì quái vật kia hồn phách chỉ cần là một con quái vật tiểu có được, cho nên sưu tập tốc độ nhanh không ít. Một buổi tối công phu, tại thú liệp giả công hội công tác thống kê xuống, rõ ràng lại sưu tập đến gần 40 vạn hồn phách. Số này giá trị, có thể nói là tương đương kinh người rồi. Đem những hồn phách kia cũng bỏ vào trong túi, đồng nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa đã nghe được công hội đại sảnh bên ngoài một hồi tiếng ồn ào. Hà Lâm Hoa nhíu mày, ôm Nhu Nhi đã đến ngoài cửa, liền bị trước mắt một màn sợ ngây người. Có thể làm ra loại này không bằng cầm thú sự tình người, ngoại trừ Tề gia Tề lang, còn có thể là ai? Đều cút ngay cho ta. Hà Lâm Hoa nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên, một chỉ cực lớn màu xanh lá chi chu xuất hiện ở bên đường bên trong. Có mấy cái có chút kiến thức tu sĩ nhận ra cái này chỉ chi chu, hô lớn, mau tránh ra. Là kim đan kỳ linh thú, độc quan chi chu, bị nó cắn thoáng một phát, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Có những tu sĩ này nhắc nhở, những vốn là kia còn vây quanh người xem náo nhiệt nguyên một đám quá sợ hãi, tứ tán đào tẩu. Trong nháy mắt, thú liệp giả công hội trước cũng chỉ còn lại có mấy cái gan lớn trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ. Phụ thân, mẫu thân, tiểu đệ Nhu Nhi bi âm thanh thút thít nỉ non. Đứng tại một căn cây gỗ phía dưới, dùng sức địa hướng lên nhảy lấy, muốn đem cha mẹ, đệ đệ thi thể đổ xuống. Bất quá, nàng nói toát thiên, cũng không quá đáng chính là một cái 9 tuổi nữ đồng mà thôi, làm sao có thể đủ với tới cao 5-6 mét cây gỗ. Hà Lâm Hoa phi thân tiến lên, Lăng Không đứng ở Nhu Nhi phụ thân thi thể trước, muốn bang Nhu Nhi đem phụ thân nàng thi thể cho cầm xuống đến. Không cho phép ngươi phanh. Ngươi cái này bại hoại. Nhu Nhi một tiếng khét đều, Hà Lâm Hoa đình chỉ động tác. Các ngươi là bại hoại. Các ngươi đều là bại hoại. Nếu như không phải các ngươi, cha của ta cha, mẫu thân, bọn đệ đệ, sẽ không phải chết rồi. Đều muốn trách các ngươi. Nhu Nhi lớn tiếng thút thít nỉ non. Hà Lâm Hoa trầm mặc im lặng, không biết nên như thế nào trả lời. Tiểu Nhu Nhi nói quả thật không tệ. Trong chuyện này, có hắn Hà Lâm Hoa trách nhiệm. Nếu như, hắn lúc trước có thể nghĩ đến, đem Nhu Nhi cha mẹ thân nhân nhận được thú liệp giả công hội, hôm nay trận này bi kịch tiểu sẽ không phát sinh rồi. Mục công tử. Nói chuyện chính là Trương Khang. Trương Khang nghe nói thú liệp giả công hội chỗ cửa lớn xuất hiện kim đan kỳ linh thú về sau, lập tức phi thân mà ra, liền thấy được Hà Lâm Hoa cùng Nhu Nhi, còn có trước mắt cái này thấm người một màn. Là Tề Lang làm sao? Hà Lâm Hoa lạnh giọng hỏi. Cái này là Tề Lang đích thủ đoạn. Trương Khang do dự một lát, trả lời. Là được rồi. Hà Lâm Hoa lưỡng trong mắt, tràn đầy sát ý Tề Lang. Đã ngươi có thể xem đừng tánh mạng con người vi phù vân, ta đây cũng có thể xem tánh mạng của ngươi vi phù vân. Tề Lang, ta giết chết hết. Chương 288, thu đồ đệ. Cây gỗ phía dưới, Nhu Nhi ngừng khóc tiếng khóc. Cũng không biết là thương tâm đã qua, hay vẫn là liền muốn khóc cũng khóc không được. Nàng nhảy trong chốc lát, cũng tỉnh ngộ lại, biết rõ chính mình cuối cùng là với không tới cha mẹ thi thể đấy. Vì vậy, nàng đứng ở cây gỗ phía dưới, bàn ở cây gỗ. Từng điểm địa hướng lên bò. Nhu Nhi tuy nhiên hết sức hướng lên bò, nhưng cái này cây gỗ mặt ngoài lại cực kỳ bóng loáng, nàng như thế nào bò đều bò bộ đi lên. Hà Lâm Hoa ở một bên đối xử lạnh nhạt muốn nhìn, không có xuất thủ tương trợ. Hắn biết rõ, hắn hiện tại cho dù dối ra viện thủ, cũng chỉ hội đổi lấy tiểu nha đầu một hồi chửi rủa. Bò không đi lên, Nhu Nhi lại bắt đầu muốn những biện pháp khác. Nàng bắt đầu dùng tấm gạch dựa vào cây gỗ hướng lên lui lấy, một viên gạch đầu địa chồng chất ra một cái bậc thang. 4 giờ đi qua, Nhu Nhi thành công mà đem phụ thân nàng thi thể cho chuyển xuống dưới, sau đó từng điểm nhi mà đem thi thể liều trở về nguyên trạng. Cung kính địa dập đầu lạy 3 cái, sau đó lại đi chuyển mẫu thân của nàng thi thể. Hà Lâm Hoa phiêu nổi giữa không trung, cũng không nhúc nhích, tựu như cùng là một cái cột gỗ tựa như, nhìn xem Nhu Nhi không ngừng mà cố gắng, chuyển cục gạch, chuyển thi thể. Bởi vì độc quan chi chu cản đường, con đường này bị triệt để phong bế. Những đến đây kia giao nhiệm vụ, nhận nhiệm vụ tu sĩ chứng kiến độc quan chi chu, cũng không có một cái nào mập lấy lá gan nháo sự, chỉ là im ắng địa ra tiến. Trong nháy mắt, thời gian đã đến đêm khuya, Nhu Nhi cũng cuối cùng đem cha mẹ, đệ đệ thi thể toàn bộ chuyển xuống dưới. Nàng từng điểm kéo động lên, đem cha mẹ, huynh đệ thi thể chuyển tốt, liều tốt, phóng thành một loạt, dập đầu lạy 3 cái, sau đó bi âm thanh khóc lớn, phụ thân, mẫu thân, đệ đệ, khóc khóc, Nhu Nhi muốn sạc khí. Chóng mặt ngã trên mặt đất. Hà Lâm Hoa khẽ thở dài một cái, phi thân rơi xuống, đứng ở Nhu Nhi sau lưng, hướng Nhu Nhi trong miệng cho ăn. Một khỏa bổ huyết đan. Mục công tử, phải đi về nghỉ ngơi sao? Trương Khang đứng tại Hà Lâm Hoa bên cạnh, cẩn thận hỏi. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói, không cần, Nhu Nhi sẽ không đồng ý. Trương Khang ngạc nhiên im lặng. Hắn nghe không hiểu Hà Lâm Hoa là có ý gì. Ngồi xếp bằng tại độc quan chi chu trên người, Hà Lâm Hoa trông coi Nhu Nhi. Trong lúc bất chi bất giác, lại là một đêm đi qua. Sáng sớm, bên trên bầu trời đạo thứ nhất hào quang chiếu xuất tại Nhu Nhi trên mặt, Nhu Nhi sưng đỏ hai mắt có chút giật giật, lập tức mở ra. Hà Lâm Hoa thần thức một mực bao phủ tại Nhu Nhi trên người, cảm giác được Nhu Nhi tỉnh lại, hắn lập tức nhẹ giọng hỏi, tỉnh. Ân. Nhu Nhi lên tiếng, lại quy trên mặt đất, nhìn xem trước người 4 cỗ thi thể ngẩn người. Cái này ngẩn ngơ, lại là cho tới trưa. Tới gần giữa trưa. Nhu Nhi mới chậm gì gì địa đứng dậy, mềm mại thân hình, phảng phất một trận gió đều có thể thổi ngược lại tựa như. Nhu Nhi thỏ tay vuốt vuốt hai mắt, quay đầu nịnh nọt cười cười, thúc thúc, ngươi có thể giúp ta đem cha mẹ đưa đến thành bên ngoài an táng khu đi không? Tốt. Hà Lâm Hoa thấy trong lòng có chút cay cay. Quanh người linh lực vận chuyển, cái kia 4 cỗ thi thể tại Hà Lâm Hoa dưới sự khống chế phiêu đã rơi vào độc quan chi chu trên người. Sau đó, đợi đến lúc Nhu Nhi leo đi lên về sau. Độc quan chi chú mã lực toàn bộ triển khai, rất nhanh địa hướng về cửa thành chạy tới. Trong nháy mắt, ra khỏi cửa thành, Trương Khang cũng theo đi lên, dựa theo Nhu Nhi chỉ thị, 3 người đã đến một mảnh nghĩa địa tuyến đầu. Đã tìm được một mảnh đất trống, Hà Lâm Hoa huyền âm kiếm chém ra, kéo lê 4 cái huyệt, sau đó càng làm 4 cỗ thi thể phân biệt thả đi vào, đợi cho Nhu Nhi hạ lệnh về sau, mới lại dùng thổ đem thi thể chôn ở. Nhu Nhi lại đang 4 cái mô đất bên trên đã bái ba bái, sau đó mới lại đứng dậy, sợ hãi địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa hướng về Nhu Nhi vây tay, hỏi, ngươi, muốn ta giúp ngươi báo thù sao? Không, không muốn. Nhu Nhi nói xong, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, ta muốn cùng ngươi học tập pháp thuật, ta muốn về sau chờ mình lợi hại, tự mình báo thù. Tốt. Hà Lâm Hoa không do dự, quỳ xuống, dập đầu 9 cái đầu, về sau tiểu cùng ở bên cạnh ta học tập, ta bảo vệ ngươi 3 năm về sau, có thể chính mình báo thù. Thật vậy chăng? Nhu Nhi sợ hãi mà hỏi thăm. Hà Lâm Hoa ngạo nghễ nói, ta Hà Lâm Hoa, nói được thì làm được. Hà Lâm Hoa những lời này, nhưng lại trực tiếp dùng truyền âm phương thức, dùng chính mình vốn tên là nói cho Nhu Nhi nghe đấy. Có thể thấy được, Hà Lâm Hoa có bao nhiêu quyết tâm. Đông, đông, đông. Nhu Nhi quỳ trên mặt đất, liên tiếp dập đầu 9 cái đầu, sau đó, mới có chút ngẩng đầu lên, nhìn xem Hà Lâm Hoa sắc mặt. Hà Lâm Hoa nói, tốt rồi, đứng lên a. Là. Nhu Nhi lên tiếng, đứng dậy. Vẫn đứng tại Hà Lâm Hoa bên cạnh Trương Khang mỉm cười, nói ra, chúc mừng Mục công tử nhận được một cái hảo đồ đệ. Ta ở đây cũng không có vật gì tốt, cái này thứ đồ hư nhi, quyền cho là cho Nhu Nhi lễ gặp mặt ta. Trương Khang đang khi nói chuyện, thò tay ném đi, ném cho Nhu Nhi một bả roi ra. Cái thanh này roi ra, theo phẩm chất nhìn lại là một thanh phong thuộc tính hạ phẩm linh khí. Cái này lễ gặp mặt, đủ trọng được rồi. Nhận lấy. Hà Lâm Hoa nói. Nhu Nhi do dự mà nhìn xem, nghe được Hà Lâm Hoa mệnh lệnh về sau, mới duỗi ra bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng mà bắt được cái thanh kia roi ra. Người khác cho ngươi lễ gặp mặt, vi sư cái này một phần, tự nhiên cũng không thể rơi xuống. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, hai mắt đống nhiên nhìn về phía nghĩa địa góc đông bắc, đồng thời thả ra tiểu tinh linh cùng 10 chỉ băng phong, cùng lấy thân ở dưới độc quan chi chu, cùng nhau vọt tới. Trong 2 tháng này, linh thú liệp tràng đẳng cấp lại tăng lên 2 cấp, đạt đến bát cấp. Có thể đồng thời triệu hồi ra 12 chỉ linh thú. Không tốt, là băng phong. Người này làm sao có thể sẽ có loại này linh thú, chạy mau. Nghĩa địa góc đông bắc đống nhiên xuất hiện một cái tiếng vang, sau đó, 4 nhân ảnh phát hiện ra đi ra, rất nhanh địa hướng về cửa thành phương hướng bỏ chạy. 4 người kia ảnh, một người trong đó, đúng là từng theo lấy tề lang một người tu sĩ, là một gã kim đan kỳ trung kỳ tu sĩ. Mặt khác 3 cái, thực lực đều chỉ tại trúc cơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Trương Khang chứng kiến Hà Lâm Hoa triệu hoán đi ra linh thú, đồng tử rất nhỏ co rụt lại, sau đó khôi phục bình tĩnh. Hà Lâm Hoa có thể phát hiện những người kia, hắn tự nhiên cũng sớm liền phát hiện rồi, chỉ là không có vạch trần mà thôi. Hắn thân là Phong Hoa Thành thú liệp giả công hội người phụ trách, lại nói tiếp cũng không muốn tại Phong Hoa Thành gây hạ quá nhiều phiền toái, cho nên tại phát hiện cái kia 4 người tu sĩ thời điểm, hắn mới lựa chọn trầm mặc, nếu như Hà Lâm Hoa phát hiện không được, hắn sẽ không nói, nếu như Hà Lâm Hoa có thể phát hiện, hắn sẽ không nhúng tay chuyện này. Hắn chỉ cần bảo trụ Hà Lâm Hoa an toàn, cái kia là đủ rồi. Ngoại trừ tên kia kim đan kỳ tu sĩ, tất cả đều giết. Hà Lâm Hoa lời này, đương nhiên không phải nói cho những linh thú kia nghe, mà là nói cho Trương Khang nghe đấy. Nếu như là phân phó linh thú, hắn chỉ cần tại trong đầu tưởng tượng, mới có thể. Hà Lâm Hoa hô xuất ra thanh âm đến, cũng là một loại khác loại cảnh cáo a. Tiểu tinh linh, độc quan chi chu thực lực đều tại kim đan kỳ sơ kỳ, mà mỗi chỉ bằng phong thực lực cũng đều tại trúc cơ kỳ đỉnh phong. Như vậy tổ hợp, muốn thanh lý mất cái kia 4 gã tu sĩ quả thực quá dễ dàng. 10 chỉ băng phong cùng tiểu tinh linh dùng tốc độ nhanh nhất vây quanh này tên kim đan kỳ tu sĩ, về phần độc quan chi chu, tắc thì đạp trên khanh khanh bước chân, trong chớp mắt chặn cái kia 3 gã trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ. Hiện tại, cái này 4 gã tu sĩ trong nội tâm đều tại hối hận, đều tại lạnh cả người, bọn hắn đây là cái gì không may thuốc đó à. Rõ ràng tiếp cái này giám thị nhiệm vụ. Gặp thú liệp giả công hội hội trưởng còn chưa tính, không nghĩ tới, cái kia vốn cho là chỉ là một gã trúc cơ kỳ đỉnh phong rác rưởi tu sĩ, rõ ràng có mạnh mẽ như thế thực lực. Một chỉ độc quan chi chu cũng là được rồi, 4 người bọn họ liên thủ, còn có thể đánh thắng được. Bất quá, ai con mẹ nó có thể nghĩ đến, người này rõ ràng phất phất tay, lại triệu hồi ra được xưng băng nguyên bên trên lợi hại nhất linh thú, băng phòng, cùng một chỉ liền danh tự đều nói không nên lời đặc thù linh thú. TT đột nhiên. Tên kia chống đỡ 3 gã trúc cơ kỳ tu sĩ độc quan chi chu phát ra 2 tiếng tiếng vang, sau đó khỏe miệng toát ra một cổ màu xanh lá khói độc. Cái kia 3 gã tu sĩ bị độc yên bao phủ, chỉ cảm thấy não bộ choáng váng, nguyên một đám lấy ra bản thân binh khí, xua tán khói độc, công hướng độc quan chi chu. Bất quá, độc quan chi chu là cái gì linh thú? Đây chính là được xưng kim đan sơ kỳ mạnh nhất một chỉ linh thú A. Nó trong lúc đó nhảy dựng lên, tránh thoát 3 gã tu sĩ công kích, sau đó thân thể hướng phía dưới áp đi. Cái kia 3 gã tu sĩ quá sợ hãi, nguyên một đám vội vàng vận chuyển linh lực, muốn phòng ngự. Phanh, phanh. Liên tiếp hai tiếng nổ mạnh, độc quan chi chu từ không trung đè xuống lúc, hai cái chân trước đồng thời dùng sức, đâm xuyên qua hai gã tu sĩ phòng ngự, thấu ngực mà qua. Về phần tên kia may mắn tu sĩ, tắc thì phi thường bất hạnh địa quá độc quan chi chu đặt ở dưới thân, nội tạng đều toái giống như sủi cảo nhân thịt nhồi tựa như. Cái này ba gã tu sĩ ương ngạnh địa vùng vây vài cái, sau đó cũng không nhúc nhích, hiển nhiên là không sống rồi. Khác một bên, tên kia kim đan kỳ tu sĩ bị vây, mắt thấy ba gã trúc cơ kỳ tu sĩ bị giết, cũng biết chính mình trốn không thoát đi, dứt khoát lấy ra linh khí, điên cuồng mà thúc dục bắt tay vào làm trong linh khí, công hướng về phía không trung tiểu tinh linh cùng băng phong. Tiểu tinh linh vẫn là đơn giản hỏa cầu thuật, nhưng là nàng hiện tại hỏa cầu thuật có thể cùng trước kia hoàn toàn bất đồng rồi. Cái kia hỏa cầu thuật chém ra đi, chính là tên kim đan kỳ tu sĩ cũng chống không nổi. Tên kia kim đan kỳ tu sĩ linh lực hộ thể, trong tay linh khí đánh về phía mấy cái băng phong. Mấy cái băng phong bị linh khí đưa đến, đánh bay thật xa. Nhưng là ngay tại đồng nhất khắc, mặt khắc băng phong vĩ châm lại đồng thời đâm vào này tên kim đan kỳ tu sĩ trên người. Long cong. Phá linh. Tổn thương do da rét. Độc tố. Băng phong vĩ châm ba hạng thuộc tính phát huy tác dụng, thoáng chốc tầm đó, tên kia tu sĩ động tác đống nhiên lập tức, quanh người bắt đầu xuất hiện một tầng hơi mỏng băng, bờ môi cũng bắt đầu biến thành màu xanh, cũng không nhúc nhích rồi. Ông. Tại tiểu tinh linh dưới sự chỉ huy, những băng phong kia nguyên một đám hợp lực, kéo tún nổi lên tên kia tu sĩ, hướng về Hà Lâm Hoa bay tới. Về phần độc quan chi chu, nó cũng nuốt vào này bốn gã tu sĩ thi thể, rất nhanh địa hướng về Hà Lâm Hoa phương hướng chạy tới. Đem tên kia kim đan kỳ tu sĩ kéo dài tới trước người, tiểu tinh linh một cái hỏa cầu thuật đi qua, tên kia tu sĩ quanh người khối băng tất cả đều biến mất. Đồng thời, tên kia kim đan kỳ tu sĩ cũng rung động run rẩy địa quỳ rạp xuống đất lên, dập đầu như bằng tỏi, không, không muốn giết ta. Là tế lang để cho ta tới đấy. Nhu nhi cha mẹ, đệ đệ, là tế lang giết sao? Hà Lâm Hoa không để ý tới người nọ, lạnh giọng hỏi. Nhu nhi. Tên kia kim đan kỳ tu sĩ sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng, dập đầu nói, vâng. Là tế lang còn có Trương Phôi Phôi cái kia hai cái xúc sinh làm. Trương Phôi Phôi. Đây cũng là ai? Hà Lâm Hoa thần sắc hở hững, hỏi, Trương Phôi Phôi là ai? Trương Phôi Phôi. Đúng, đúng linh thú môn môn chủ, Trương Thiệu Giật Nhi tử. Ân. Giết Nhu Nhi chuyện của cha mẹ, ngươi tham dự sao? Hà Lâm Hoa tiếp tục hỏi. Không có. Không có. Tên kia kim đan kỳ tu sĩ trên mặt hiện lên một tia sợ hãi. Đêm hôm đó, vì cha tấn Nhu Nhi người một nhà, bọn hắn người ở chỗ này cơ hồ đều tham dự. Mà cái kia lột bỏ tứ chi nghĩ cách, hắn còn ở bên cạnh đi theo ồn ào nữa nha, ta. Ta làm sao có thể làm ra sự tình như này? Phúc. Hà Lâm Hoa thần thức bao phủ phía dưới, người nọ là không là nói dối, có thể nói là nhất thanh nhị sở. Hắn huyền âm kiếm chém ra, một đạo linh lực đâm xuyên qua tên kia tu sĩ đan điền. Đan điền đã bị trọng kích, tên kia tu sĩ kim đan lập tức tán loạn, cái này một thân tu vi, trong chớp mắt biến thành hư vô. Mà người kia, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giàn mua lấy. Ngươi người này thật độc các tâm. Tu sĩ ở giữa đấu tranh, xấu nhất cũng không quá đáng tiểu là vừa chết mà thôi. Hà Lâm Hoa chỉ phế người này tu vi, lại để cho người này thành một cái cao cao tại thượng tu sĩ, thành một gã ti tiện người bình thường, loại làm này, vì tất cả tu sĩ chỗ khinh thường. Vậy sao? Hà Lâm Hoa khẽ cười một tiếng, Nhu Nhi, người này là cựu nhân của ngươi, ngươi muốn như thế nào đối phó hắn, tùy ngươi vậy. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, đem chính mình huyền âm kiếm vung đi ra ngoài, đặt ở Nhu Nhi trước người. Nhu Nhi cầm lên huyền âm kiếm, khiếp được nói, sư phụ, ngài. Ngài về sau không được lại giết cựu nhân của ta. Ta muốn đích thân báo thủ. Tốt. Hà Lâm Hoa gật đầu. Nếu như không phải sợ trước mắt người này kim đan kỳ tu sĩ còn sống ly khai, hội bạo lộ thực lực của hắn, Hà Lâm Hoa mới chẳng muốn giết hắn đây này. Nhu Nhi hai tay cầm lên huyền âm kiếm, từng bước một địa chuyển qua tên kia tu sĩ trước người, nói ra, ngươi, các ngươi như thế nào đối đãi cha mẹ của ta, đệ đệ của ta, ta tiểu như thế nào đối đãi các ngươi. Dứt lời, Nhu Nhi giơ lên cao cao huyền âm kiếm, muốn chém về phía người này tu sĩ cánh tay trái. Hừ. Tên kia kim đan kỳ tu sĩ một tiếng tức giận hừ, hắn tuy nhiên tu vi bị phế, nhưng là đã từng là một người tu sĩ vinh quang vẫn còn, làm sao có thể đủ chịu được bị một người bình thường, hay vẫn là một cái tiểu nữ đồng đối đãi như vậy. Hắn một tiếng này tức giận hừ đi qua, lưỡng trong mắt tràn đầy sắc ý, dọa Nhu Nhi nhảy dựng, ngã ngã trên mặt đất, trong tay huyền âm kiếm rơi trên mặt đất, vừa vặn chém tới này người tay trái. Nếu đổi lại trước kia, một cái không có chút nào linh lực người cầm huyền âm kiếm, căn bản không có khả năng chém vào thân thể của hắn. Nhưng là hiện tại, hắn tu vi bị phế, thân thể cũng chỉ so với người bình thường cường một ít mà thôi, dễ dàng địa bị huyền âm kiếm chặt đứt tay trái. Bất quá, người nọ cũng thật sự là một đầu đàn ông, tay trái bị chém đứt, rõ ràng liền hừ đều không có hừ một tiếng. Phúc! Hà Lâm Hoa thỏ tay chém ra, điểm trúng người nọ trên cánh tay huyệt vị, đã ngừng lại huyết dịch, âm thanh lạnh lùng nói, tiếp tục, trước chọc mù cặp mắt của hắn, cắt đầu lưỡi của hắn. Đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa linh lực vân dự án, người nọ hai mắt, miệng đều bị chống lao đại. Tiểu Nhu Nhi nghe xong Hà Lâm Hoa, cắn răng, kiên cường địa đứng lên, lại cầm lên huyền âm kiếm, trước tiên đem huyền âm kiếm thăm dò vào này người trong miệng, dùng sức một quái, người nọ miệng đầy phun huyết, một khối đoạn lưỡi theo huyết dịch bị phun tới, hai mắt nộ trừng mắt Tiểu Nhu Nhi, phảng phất muốn nhào tới cắn Tiểu Nhu Nhi một ngụm tựa như. Tiểu Nhu Nhi sợ tới mức lại lui về phía sau hai bước, nhưng là vừa hận hận địa về phía trước, huyền âm kiếm mũi kiếm điểm nhẹ hai cái, chọc mù này người hai mắt. Sau đó, nhìn xem hai mắt, trong miệng không ngừng toát ra máu tươi tu sĩ, Nhu Nhi hai tay run rẩy được càng ngày càng lợi hại, cuối cùng chán nản địa té trên mặt đất, khóc lóc kể lể nói, sư phụ, ta không hạ thủ được. Ân. Hà Lâm Hoa trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Không hạ thủ được là được rồi, nếu là thật ít như vậy đại, có thể mặt không đổi sắc mà đem người này cắt thành n đoạn, Hà Lâm Hoa hội trong nội tâm run lên, đối với Nhu Nhi tương lai hoảng sợ không thôi. Ngươi còn muốn giết hắn sao? Muốn. Đối với cái này cái, Tiểu Nhu Nhi ngược lại là không có gì do dự đấy. Cả nhà chi thủ, sâu như máu biển, nàng không thể không báo. Vậy thì lấy thêm khởi kiếm, đâm cổ họng của hắn một kiếm. Hà Lâm Hoa ra lệnh. Ân. Nhu Nhi lên tiếng, lại cầm lên kiếm, ngắm lấy người nọ yết hầu, hung hăng địa thứ một kiếm. Một kiếm đi qua, tên kia tu sĩ yết hầu bị chặt đứt, dãy rủa trong chốc lát, rốt cục bất động rồi. Sư phụ, hắn. Hắn đã chết sao? Nhu Nhi hỏi dò. Là. Trước mắt cái này tu sĩ cái chết khuất nhục, nhưng Hà Lâm Hoa lại không có chút nào đồng tình. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, cường giả vi tôn, cái này là trong tu chân giới từ cổ chí kim không thay đổi đạo lý. Tạ. Tạ ơn sư phụ. Nhu Nhi lại quỳ trên mặt đất, cung kính địa cho Hà Lâm Hoa dập đầu cái đầu. Tốt rồi, đi thôi. Hà Lâm Hoa dứt lời, theo tên kia kim đan kỳ tu sĩ trên người cầm xuống hắn chữ vật giới chỉ, mang theo Tiểu Nhu Nhi, bay người lên trên độc quan chi chu. Càng làm mặt khác linh thú đều thu hồi linh thú liệp chẳng nội, sau đó nhìn về phía Trương Khang, cười nói, Trương Quản sự, ngươi hẳn là muốn chính mình đi tới hồi đi không được. Hờ à à à. Trương Quản sự cười cười, bay người lên trên độc quan chi chu trên lưng, cười nói, thật sự là thật không ngờ, ta còn có ngồi trên kim đan kỳ linh thú một ngày, thật sự là không cảm tưởng. Tiến phong hoa thành thời điểm, cái kia hai cái trông giữ cửa thành trúc cơ kỳ tu sĩ, chứng kiến vào cửa chính là Trương Khang cùng Hà Lâm Hoa. Hai người liền hỏi cũng không dám hỏi một tiếng, lại để cho hai người cứ như vậy tiến vào, cái này là thực lực chỗ tốt, chỉ cần có thực lực, mới có thể được đến người khác tôn kính. Nếu như Hà Lâm Hoa không có lộ ra một chỉ kim đan kỳ linh thú, hoặc là cùng Trương Khang sống chung một chỗ, gần kề chỉ là một gã trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ tu sĩ, chỉ sợ cái này vừa mới tiến cửa thành, cũng sẽ bị n nhiều người bao vây chặn đánh, cho tể lang đưa đi lĩnh thưởng. Về tới thú liệp giả công hội, Hà Lâm Hoa cùng Trương Khang đã muốn một gian phòng trọ, dẫn Nhu Nhi đi vào. Chờ mình nhìn một chút tên kia tu sĩ chữ vật giới chỉ, phát hiện bên trong không có cái gì đó về sau. Hà Lâm Hoa đem chữ vật giới chỉ ném cho Tiểu Nhu Nhi sử dụng, về phần tên kia kim đan kỳ tu sĩ linh khí, tắc thì là một thanh dương thuộc tính kiếm hình linh khí, cũng không thích hợp Tiểu Nhu Nhi, đã bị Hà Lâm Hoa cho thu vào. Nhẹ lời an ủi Tiểu Nhu Nhi hai câu, sau đó càng làm Vân Sơn Tông công pháp ngọc giản ném cho nàng, Hà Lâm Hoa mới quay người ly khai. Lại để cho Tiểu Nhu Nhi chính mình ngốc trong phòng. Trong nháy mắt, lại là hai ngày thời gian đi qua. Trong hai ngày thời gian này, Hà Lâm Hoa tổng cộng thu nạp đến 350 vạn hồn phách tổng số 10 cái âm hồn vương, hoàng các loại. Từ nơi này 350 vạn hồn phách ở bên trong, Hà Lâm Hoa tổng cộng si chọn lựa 300 nhiều cự nhân vinh diệu. Tại ở trong đó, Hà Lâm Hoa cũng phát hiện một ít quy luật. Theo thời gian trôi qua, trong những hồn phách kia có thể trộn lẫn cự nhân vinh diệu chi hồn cũng càng ngày càng ít. Hắn cuối cùng thu nạp đến một đám hồn phách, 30 vạn hồn phách trong chỉ có 3 cái cự nhân vinh diệu chi hồn. Hà Lâm Hoa phỏng đoán, cái này cự nhân vinh diệu chi hồn, hẳn là tán lạc tại thú sào bên trong, bị trở thành giải rác hồn phách cho siêu tập đi lên. Cho nên, theo thời gian trôi qua, cái này cự nhân vinh diệu đều bị siêu tập xong, tự nhiên cũng tiểu không khả năng còn lưu lại gặp. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa còn thuận tiện siêu tập một ít độc liên tinh hoa, những độc liên tinh hoa này, tự nhiên là dùng để cho Nhu Nhi tăng lên tốc độ tu luyện dùng. Chương 289, 3 tháng. Tại Phong Hoa thành nội ngây người 4 ngày thời gian, Hà Lâm Hoa cũng lo lắng khởi tinh chủ cung tình huống. Hôm nay sáng sớm, Hà Lâm Hoa mang theo Nhu Nhi, ở cửa thành cùng Trương Khang, Vương Tắc Thông hai người chắp tay cáo biệt, vội vã địa đuổi hướng tinh chủ cung đi. Phong Hoa thành chỗ cửa thành. Sáng sớm ngày nọ, Phong Hoa thành ít có thanh tịnh, cũng không có bao nhiêu người ra vào. Nhưng là ở cửa thành phụ cận trên đường phố, lại đã ẩn tàng không ít tu sĩ, bọn hắn trong đó có không ít đều là Hà Lâm Hoa người quen biết cũ, những người này cả ngày cùng cái đuôi tựa như, đi theo Hà Lâm Hoa sau lưng, nếu là hắn không nhận ra, đó mới có quỷ rồi. Trong những người này, có những ngốc nghé kia Hà Lâm Hoa một thân bảo bối, muốn giết người đoạt bảo, cũng có tề ra, linh thú môn phái đi ra, giết người diệt khẩu, còn có một chút muốn theo sau kiếm tiện nghi, mắt thấy Hà Lâm Hoa muốn biến mất. Những tu sĩ này nguyên một đám lòng như lửa đốt, có muốn lao ra, lại bị đồng bạn ngăn lại, Trương Khang cùng Vương Tắc Thông còn đứng ở cửa thành khẩu đây này. Đắc tội hai người bọn họ, cũng không nghĩ muốn chết rồi hả? Nhìn xem Hà Lâm Hoa đi xa, Trương Khang nụ cười trên mặt thoáng chốc biến mất không thấy gì nữa, không còn nữa tại Hà Lâm Hoa trước người hèn mọn tư thái, Vương Huynh, kẻ này, ngươi có thể nhìn thấu. Ngươi đều nhìn không thấu, ta làm sao có thể đủ nhìn thấu. Vương Tắc Thông thần sắc nghiêm túc và trang trọng, sắc mặt cổ quái, người này. Quả nhiên là Tần công tử đều coi trọng người. Trương Khang cả giận nói, Vương Huynh đây là ý gì? Chẳng lẽ ta sẽ cầm loại này đại sự đến lừa gạt ngươi không thành? Ngươi cũng quá xem thường ta Trương Khang làm người đi à nha? Ha! Không dám, không dám. Lão Vương cho Trương lão đệ bồi tội rồi. Vương Tắc Thông vội vàng chắp tay cười nhận, sau đó vừa lại kinh ngạc đạo, người này theo biểu hiện ra, nhìn về phía trên căn bản không có bất cứ gì thường nào, nhưng là, rồi lại mong Tần công tử coi trọng. Thật sự là Vương Tắc Thông nói đến đây, quay đầu nhìn xem sau lưng những kích động kia tu sĩ, hỏi, Trương lão đệ, ngươi xem chúng ta sau lưng những tôn cá nhại nhép này, rõ ràng dám đánh Tần công tử bằng hữu chủ ý, có cần hay không? Trong chớp mắt, Vương Tắc Thông trên người hòa thiện đích khí tức toàn bộ biến mất, bốn phía trong không khí tựa hồ cũng tràn đầy sát cơ tựa như. Trong những tu sĩ kia thực lực nhô cao đều cảm thấy dị thường, nguyên một đám hoảng sợ địa nhìn xem cửa ra vào, lấy ra binh khí, cảnh giác địa nhìn xem Trương Khang. Vương Tắc Thông hai người. Ha ha, Vương Huynh quá lo lắng. Người này nếu là Tần công tử bằng hữu, lại làm sao có thể hội là phàm nhân. Tiểu lại để cho những tôm cá nhại nhép này cùng đi lên xem một chút ra nếu là người này bị tạp cá cho xử lý rồi, vậy hắn cũng tiểu không xứng đương Tần công tử bằng hữu rồi. Trương Khang trên mặt, hiện tại cũng hoàn toàn không có tại Hà Lâm Hoa trước mặt kính cẩn cùng hiền lành. Trong lòng của hắn, tắc thì tại âm thầm khinh bị lấy Vương Tắc Thông, Tần công tử coi trọng người. Lại làm sao có thể sẽ là người bình thường. Tại mấy ngày nay cùng Hà Lâm Hoa kết giao ở bên trong, hắn bao giờ cũng không tại chú ý đến Hà Lâm Hoa nhất cử nhất động. Mỗi lúc trời tối, theo Hà Lâm Hoa trong phòng truyền đến cường hoành khí tức, phần trong đất, kinh khủng kia độc quan chi chu, băng phong chờ linh thú, trên người hắn phía trên, cái loại này kỳ dị che giấu linh lực chấn động. Những không liên quan này cái đó một đầu, lấy ra cũng không dám lại để cho còn nhỏ dò xét ta. Ha ha, điều này cũng đúng. Vương Tắc Thông cười cười, khí tức trên thân biến đổi, bốn phía sát cơ cũng giống như chỉ trong nháy mắt trừ khử. Sau đó, hai người cùng nhau thay đổi, mà lại đàm mà lại đi, biến mất không thấy gì nữa. Chứng kiến hai vị này đại sát tinh biến mất, những tu sĩ kia cả đám đều giật mình. Không biết là ai hô một tiếng xông lên a, sau đó, sở hữu tu sĩ cùng nhau phóng tới cửa ra vào, hướng phía Hà Lâm Hoa biến mất phương hướng phóng đi. Sau lưng có người theo tới, Hà Lâm Hoa làm sao có thể phát giác không đến. Nếu đổi lại lúc trước, Hà Lâm Hoa tự nhiên không ngại, đem bọn họ toàn bộ giết chết. Nhưng là lần này, đến một lần Hà Lâm Hoa cần che chở Nhu Nhi, thứ hai Nhu Nhi khẩn cầu Hà Lâm Hoa không nên động thủ giết cửu nhân của nàng, cho nên Hà Lâm Hoa đang tại mặt của mọi người, sử dụng lưỡng trương ẩn thân phủ, ẩn đứng lên hình, bay trở về tinh chủ cung trong. Trong nháy mắt, lại là 3 tháng thời gian trôi qua rồi. 3 tháng này trong thời gian, Hà Lâm Hoa ngoại trừ tu hành, ngồi xuống, ngẫu nhiên cũng chỉ đạo lấy Nhu Nhi tu hành. Đi tới đi lui tại Phong Hoa Thành, tinh chủ cung tầm đó, siêu tập hồn phách. Từ khi Nhu Nhi tiến vào tinh chủ cung về sau, đã có tiểu hạ làm bạn Nhi, tâm tình cũng dần dần theo cả nhà diệt môn trong thống khổ đi ra, tiểu hài tử tiểu là tiểu hài tử, khôi phục tốc độ, thật đúng là rất nhanh đấy. Về phần tiểu hạ, đại khái là đã có Nhu Nhi ảnh hưởng, tính tình cũng khôi phục một ít, mặc dù không có khôi phục đến lấy trước kia dạng hoạt bát, nhưng ít ra không phải thường xuyên thiết lấy khuôn mặt, không nói câu nào rồi. 3 tháng thời gian. Hà Lâm Hoa là gan mục, thận nước, tỷ thổ ba cái nội tạng cũng đều bỏ thêm vào hoàn tất, thực lực chính thức đi vào kim đan kỳ đỉnh phong, bắt đầu đồng thời hấp thu ngũ hành linh lực, diễn biến ngũ hành. Trải qua một thời gian ngắn lục lọi, Hà Lâm Hoa đoán chừng lấy, mình muốn chính thức hoàn thành ngũ hành diễn biến cái này một đầu, ít nhất cũng phải 2 tháng thời gian. Trong 3 tháng này, Nhu Nhi biến thái tu luyện thiên phú, cũng chính thức hiện lộ đi ra. Tốc độ tu luyện của nàng, lại có thể biết là người bình thường gấp 2. 3 tháng tu luyện, tại Hà Lâm Hoa Linh Thạch cung ứng xuống, Nhu Nhi thực lực, rõ ràng ngạnh xanh xanh địa vượt qua tiểu cẩu đản cùng hùng tiểu muội, cùng Hà Lâm Hoa ngang hàng, đạt đến khủng bố kim đan kỳ đỉnh phong. Hơn nữa, lại để cho Hà Lâm Hoa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, tiểu Nhu Nhi phảng phất là có một loại thần kỳ thiên phú tựa như, có thể tự động che giấu thực lực bản thân, nếu không là tra xét rõ ràng, căn bản nhìn không ra tiểu Nhu Nhi là một người tu sĩ. Một cái không đến 9 tuổi kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ, nhưng lại có thể che giấu bản thân thực lực, không biết bị những tự xưng là kia thiên. Tài tu sĩ biết rõ, sẽ có cảm tưởng thế nào. Mỗi tư điểm, Hà Lâm Hoa sẽ nhịn không được nhớ tới cái kia Tần Thiên Long đã từng nói qua, nói Nhu Nhi là phong linh thân thể. Nghĩ đến, cái này tu luyện thiên phú siêu cường, có lẽ tiểu là phong linh thân thể đặc thù một trong. A Nhu Nhi tu luyện thiên phú tuy nhiên rất cường, nhưng là tại pháp thuật hữu ích, thiết thực bên trên nhưng lại rốt đặc cắn mai. Trương Khang cho Hà Lâm Hoa cái thanh kia một thuộc tính linh khí roi, cho tới bây giờ, tiểu Nhu Nhi còn không có luyện hóa tốt. Về phần những thứ khác pháp thuật, nàng càng là một cái không biết. Đương nhiên, tốc độ tu luyện siêu nhanh, tự nhiên cũng có không thiếu di chứng. Nhu Nhi bây giờ đối với bản thân lực lượng, căn bản khống chế không được, giơ tay nhấc chân gian, đều có thể sinh ra lớn lao lực phá hoại. Hà Lâm Hoa tự nhiên cũng nghĩ qua, dụng công đức bang Nhu Nhi luyện hóa linh lực rồi. Chỉ tiếc, Nhu Nhi thể chất quả thực đặc thù muốn chết, cái này công đức đi vào về sau rõ ràng đều không có nổi chút tác dụng nào. Trong 3 tháng này, Hà Lâm Hoa trải qua thăm dò, rốt cục xác định tiểu hạ sẽ không theo độ vũ báo cáo bí mật của mình. Bất quá, Hà Lâm Hoa hay là đối với tiểu hạ có chút cảnh giác, đối với tiểu hạ sử dụng ngự thần thuật, đạt được tiểu hạ một tia thần thức về sau, định kỳ cho tiểu hạ một ít hỏa linh thạch, cũng không phải Hà Lâm Hoa keo kiệt, mà là hắn không dám cho quá nhiều. A tiểu hạ hiện tại đã là kim đan kỳ đỉnh phong rồi, nếu để cho tiểu hạ thực lực tiếp tục tăng lên xuống dưới, đột phá đến nguyên anh kỳ, Hà Lâm Hoa thì có thể bị hắn cắn trả, bị tiểu hạ khống chế. Loại tình huống này, Hà Lâm Hoa cũng không muốn nếm thử. Cho dù Hà Lâm Hoa hiện tại đã phi thường tín nhiệm tiểu hạ rồi, nhưng là tại biết rõ tu sĩ tầm đó tranh đấu tàn khốc về sau, nhưng vẫn là muốn giữ lại cái này một phần cảnh giác. Hơn nữa, ngự thần thuật cũng không phải không thể giải trừ, chỉ cần Hà Lâm Hoa nguyện ý, hắn có thể tùy thời đem trong thần thức tiểu hạ cái kia điểm thần thức trả lại cho nàng. Đến lúc đó, tiểu hạ tự nhiên hay vẫn là một cái nguyên vẹn người rồi. Luyện hồn thần điện nội cũng đã xảy ra biến hóa không nhỏ, tại sung túc linh lực cung cấp xuống, sở hữu công trình kiến trúc đẳng cấp đều hơi có tăng lên. Luyện đan thần điện bản điện đẳng cấp đạt đến 13 cấp, trạm trung chuyển hồn phách cùng trạm trung chuyển tán tu chợt đều đạt đến 10 cấp, có thể thuê hồn phách, tán tu cũng tất cả nhiều hơn một cái. Về phần luyện đan thần điện, luyện khí thần điện cũng đạt tới 10 cấp, ngoại trừ luyện đan, luyện khí xác suất thành công tăng lên bên ngoài, không có tác dụng khác. Về phần âm dương thần điện, ngũ hành thần điện, tán tu chiêu mộ đại cái gì, đẳng cấp đều tăng lên tới 15 cấp, cũng xem là tốt rồi. Bất quá, thần điện chỗ thức dậy tác dụng, lại không có bao nhiêu rồi, luyện đan thần điện, luyện khí thần điện trên cơ bản đã báo hỏng, những cấp thấp kia đang dược, linh phủ, Hà Lâm Hoa hiện tại đã khinh thường đi luyện chế ra. Về phần linh phủ thần điện, tắc thì vẫn còn Lý Tùng Nhân dưới sự chủ trì ngẫu nhiên cũng sẽ biết khai triển, mở rộng công tác. Luyện chế linh phủ chỉ có ẩn thân phủ, độc vụ phù hai đạo linh phủ mà thôi. Hồn phách thu nhận điện trong, tiểu quỷ tử Thái Lang hồn phách rốt cục không chịu nổi gánh nặng, bị Hà Lâm Hoa cho đùa chơi chết, ở trong đó một lần cường hóa ở bên trong, tiểu quỷ tử Thái Lang cường hóa xác suất thành công chỉ có đáng thương 3%, Hà Lâm Hoa không chút do dự lựa chọn cường hóa, kết quả là A mê đậu hủ, tiểu quỷ tử cứ như vậy hồn phi phách tán. Khang Đức ma pháp sư vận khí tương đối mà nói, tắc thì muốn tốt nhiều lắm, tại Hà Lâm Hoa hỏa linh lực bồi dưỡng cùng tiểu tinh linh dưới sự trợ giúp, Khang Đức thực lực rất nhanh tăng cường. Bị Hà Lâm Hoa một mạch tăng lên tới kim đan kỳ đỉnh phong, hắn cái kia khối hồn phách hình thành lăng thạch tăng lên còn nhiều gấp đôi, có tay cỡ bàn tay, nhan sắc cũng thâm rất nhiều. Về phân xuân, hồn phách của nàng cường hóa xác suất thành công cũng rốt cục đạt đến 100%, thành công địa cường hóa thành một gã nguyên anh kỳ sơ kỳ hồn phách, cũng thành Hà Lâm Hoa thủ hạ đệ nhất danh nguyên anh kỳ người có tài. Đương nhiên, xuân tiến hóa đã đến nguyên anh kỳ, Hà Lâm Hoa cũng đem xuân triệt để gọi về đi ra, cùng tại tiểu hạ bên cạnh. Cho nên trong 2 ngày này, tiểu hạ mỗi ngày đều là hưng cao màu liệt, tính tình cũng có dần dần hướng càng tốt trạng thái khôi phục khuynh hướng. Tán tu chiêu mộ đài nội, ngoại trừ những thượng vàng hạ cám kia tán tu bên ngoài, cũng rốt cục lại xuất hiện 4 cái có thể để mắt điệu tán tu. Vì dễ dàng phân chia, Hà Lâm Hoa cũng lười được lại nhớ những tán tu này danh tự, trực tiếp dùng chính mình họ làm chủ, dựa theo xuất hiện thời gian, lấy nổi lên danh tự, phân biệt gọi gì đại, gì hai, gì ba, gì bốn. Mấy cái này tán tu linh căn giá trị đều tại 50 cao thấp, tuy nhiên không thể cùng yêu nghiệt, biến thái tiểu cầu đàn, hùng tiểu mội so, nhưng dầu gì cũng xem như có nhất định được bồi dưỡng giá trị. Cho nên, Hà Lâm Hoa lại hao phí một ít linh lực, lại để cho những tán tu này một bên phục dụng độc liên tinh hoa, một bên chắt lọc linh lực tu luyện, trong đó gì đại, gì hai thực lực đạt đến kim đan kỳ sơ kỳ, gì ba, gì bốn thực lực cũng sắp đột phá đến kim đan kỳ rồi. Đương nhiên, tiểu cẩu đản cùng hùng tiểu mội trải qua 3 tháng này tu luyện, cũng bắt đầu rèn luyện trong thân thể đệ tứ nội tạng, thực lực cũng tăng lên tới kim đan kỳ trung kỳ, xem như không tệ rồi. Về phần linh thú liệp tràng, cũng rốt cục bình thường một hồi, đổi mới ra một cái đầm lầy trắng cảnh, Hà Lâm Hoa từ đó bắt đã đến 3 con đầm lầy song đầu xà. Cái này đầm lầy song đầu xà, có thổ thuộc tính, thủy thuộc tính hai chủng thuộc tính, thực lực đều tại kim đan kỳ đỉnh phong, hơn nữa rõ ràng cũng còn gần như đột phá. Hà Lâm Hoa đoán chừng lấy, cái này đầm lầy song đầu xà chỉ cần tại linh thú liệp tràng nội bồi dưỡng bên trên một thời gian ngắn, nói không chừng đều có thể tăng lên thành nguyên anh kỳ linh thú. Còn có tiểu là tiểu tinh linh, 3 tháng linh lực bồi dưỡng, làm cho nàng thực lực lại tăng lên 2 cấp, đạt đến kim đan kỳ cao kỳ. Về phần pháp thuật tu hành phương diện, Hà Lâm Hoa cũng đem chân hỏa chú, băng sơn kích cái này 2 cái pháp thuật nghiên tập chấm dứt. Cái này 2 cái trong pháp thuật, để cho nhất Hà Lâm Hoa mừng rỡ, tiểu là băng sơn kích, hắn từng làm qua thí nghiệm, băng sơn kích có thể bám vào linh lực, quả nhiên là vô cùng tận, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể không ngừng mà hướng băng sơn kích pháp thuật này bên trong bám vào linh lực, uy lực của nó cũng có thể không ngừng tăng cường. Cái kia về băng sơn kích pháp thuật giới thiệu là hoàn toàn chân thật đấy. Hơn nữa, tại băng sơn kích sử dụng ở bên trong, Hà Lâm Hoa còn suy nghĩ ra đồng thời tiến hành luyện hồn thần điện chắt lọc cùng bản thân linh lực vận chuyển pháp môn. Bởi như vậy, băng sơn kích linh lực quán trú tốc độ trọn vẹn tăng lên N gấp đôi, đây đối với loại này đặc thù không hạn chế pháp thuật mà nói, trong đó tác dụng không đáng nói nên lời rồi. Cuối cùng, tắc thì muốn nói một câu huyền âm kiếm rồi. Huyền âm kiếm tại hấp thu mất những âm hồn vương kia các loại hồn phách về sau, hồn phách tuy nhiên hoàn toàn chữa trị, nhưng huyền âm kiếm đẳng cấp lại chỉ tăng lên một cấp bậc, thành một bạc cực phẩm linh khí, khoảng cách pháp bảo vẹn vẹn một bước ngắn. Bất quá, dựa theo huyền âm kiếm thuyết pháp, hắn hiện tại hồn phách sở dĩ sẽ xuất hiện loại này kỳ dị tình huống, toàn bộ là vì huyền âm kiếm thân kiếm bị hao tổn. Muốn lại để cho huyền âm kiếm chính thức khôi phục trở thành pháp bảo, tắc thì cần hắn hấp thu càng là cao cấp hồn phách, dùng hồn dưỡng kiếm rồi. Cao cấp hơn hồn phách? Nói đùa gì vậy? Lúc trước Hà Lâm Hoa tại táng tinh thời điểm, thế nhưng mà may mắn đã từng gặp những cao cấp hơn kia hồn phách, ra những hồn phách kia, nguyên một đám căn bản chính là ngưng là thật chất người rồi. Muốn hấp thu chúng, cái này độ khó có thể không phải bình thường cao. Lời hong tiếng ve thiếu tự. Hôm nay, Hà Lâm Hoa lại để cho tiểu hạ, Nhu Nhi trông coi cung điện, chính mình tắc thì lại chạy tới Phong Hoa thành thu hồn phách, trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Hà Lâm Hoa đối với Trương Khang cảnh giác cũng yếu đi rất nhiều. Không dám nói triệt để tín nhiệm, nhưng ít ra cũng tín nhiệm cái 7-8 phần. Theo Phong Hoa thành nội lấy được ma vật hồn phách, Hà Lâm Hoa lại cùng Trương Khang nói chuyện với nhau chỉ chốc lát, liền vội vã địa chạy về tinh chủ cung. Vừa mới tiến vào tinh chủ cung đại môn, Hà Lâm Hoa liền cảm thấy tinh chủ cung trong kích động lấy một cổ linh lực. Hắn hai mắt nhìn lại, chỉ thấy tinh chủ cung chánh điện đại môn rộng mở, trong đại điện, Trần Hư trong tay chỉ quyết không ngừng méo động, một cổ linh lực không ngừng mà hướng ra phía ngoài truyền đầu, phù giữa không trung. Một thanh kim sắc cái kéo cùng một đầu màu đỏ lăng rèn chiến đấu cùng một chỗ. Khác một bên, tiểu hạ trong tay vung vẩy lấy hồng lăng, tại một cổ linh lực ra chỉ xuống, hồng lăng như cùng một cái linh xà một loại, rất nhanh mà nghĩ muốn cuốn lấy kim sắc cái kéo, ngẫu nhiên hồng lăng phía trên, còn có thể giấy lên trận trận hỏa diễm. Tại tiểu hạ sau lưng, thì là một cái đã ngã xuống đất Hà Lâm Hoa khôi lỗi phân thân. Khôi lỗi phân thân đã hiện ra nguyên hình, chỉ là một người mặc Hà Lâm Hoa quần áo đống cỏ khô tử mà thôi. Tại khôi lỗi phân thân dưới thân, Nhu Nhi sắc mặt tái nhợt, như là một trương giấy bạc, trong cái miệng nhỏ nhắn, không ngừng mà nhổ ra huyết dịch, hiển nhiên là bị thương nặng. Hơ a a a, tiểu hạ thị nữ, không nghĩ tới à, ngươi rõ ràng dám phản bội tông chủ đại nhân, vì thanh hoa che giấu. Trần Hư vẻ mặt nhe răng cười, trong tay linh lực thúc giục tốc độ vừa nhanh thêm vài phần, tiểu hạ thực lực nguyên vốn cũng không có Trần Hư cường, trong tay hồng lăng cũng không quá đáng là một kiện trung phẩm linh khí, tại Trần Hư cường công phía dưới. Đã là tràn đầy nguy cơ rồi, ngươi hay vẫn là quay quay chiêu à? Cái kia thanh hoa đi nơi nào? Ngươi nếu là trung thực, Độ Vũ tông chủ cố gắng hội tha cho ngươi một mạng. Đến lúc đó, ta đem ngươi một tới, đương thị nữ của ta, đó cũng là vui vẻ hòa thuận mà. Phi! Ngươi vọng tưởng! Tiểu hạ nhổ một bãi nước miếng, liên tiếp vài cái đoạt công, miễn cưỡng chặn Trần Hư kéo vàng đao. Hừ, không biết phân biệt tiểu nha đầu. Nếu không phải xem tại ngươi là tông chủ người phân thượng, đã sớm một cái kéo đem ngươi cắt bỏ thành hai nửa rồi. Trần Hư tức giận hừ một tiếng, không chung kéo vàng đao tại dưới khống chế của hắn chia làm hai nửa, cái kia hai nửa múa hai cái, rõ ràng biến thành một đầu kim sắc dây thừng dài, ta cái này bắt lại ngươi, đưa đi cho tông chủ xử lý. Trần Hư, ngươi thật to gan, rõ ràng dám ở tinh chủ cung trong đả thương người. Hà Lâm Hoa thấy nộ khí trung thiên, cái này Trần Hư, quả nhiên là không biết phân biệt. Hắn vốn là đều không muốn cùng cái này Trần Hư không chấp nhận rồi, không nghĩ tới, người này rõ ràng còn dám vọt tới tinh chủ cung trong đến, đã thương đồ đệ của hắn Nhu Nhi. Công tử, ngài trở lại rồi. Tiểu hạ thấy được Hà Lâm Hoa, tiêu cùng chứng kiến người tâm phúc đồng dạng, cũng không đi quản Trần Hư kéo vàng đao, rõ ràng bắt đầu hướng Hà Lâm Hoa không người thỉnh an. Huyền âm kiếm, thiên môn ngự kiếm quyết, phòng. Tiểu hạ không để ý chính mình an nguy, Hà Lâm Hoa cũng không thể không để ý an nguy của nàng. Huyền âm kiếm theo Hà Lâm Hoa trong tay bay ra, lập tức chắn tiểu hạ trước mặt. Một đạo cự đại màu xanh màn sáng đống nhiên xuất hiện, đem tiểu hạ bảo vệ, đem kéo vàng đao biến ảo dây thừng dài ngăn cản ở bên ngoài. Dây thừng dài thoáng một phát lại thoáng một phát địa va chạm màn sáng, muốn xông vào đi, nhưng lại bị màn sáng trúng đạn ra từng đạo kiếm khí càng lách vào càng xa, cuối cùng thẳng khôi phục kéo vàng đao hình thái, bay trở về Trần Hư trong tay. Trần Hư xem Hà Lâm Hoa bang tiểu hạ chặn công kích, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nhìn về phía Hà Lâm Hoa, nhe răng cười nói, thiên môn ngự kiếm quyết. Hừ, Trần Thanh tên ngu ngốc kia, quả nhiên là bị ngươi giết chết đấy. Ngươi một cái kim đan kỳ sơ kỳ tu sĩ rõ ràng cũng dám cản rỡ như thế. Xem ta bắt lại ngươi, đưa đi cho tông chủ xử lý. Hà Lâm Hoa hiện tại tuy nhiên đạt đến kim đan kỳ đỉnh phong, nhưng lại đem thực lực bản thân che giấu đã đến kim đan kỳ sơ kỳ. Trần Hư căn bản nhìn không thấu Hà Lâm Hoa ngụy trang. Chỉ cho là Hà Lâm Hoa là một người bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ mà thôi, hắn nghĩ như vậy, ngược lại cũng không đủ. Chỉ cần là một người tu luyện qua bình thường tu sĩ, tư duy bình thường một chút, ai có thể nghĩ đến, một người tu sĩ rõ ràng có thể trong 5 tháng theo mới vào kim đan kỳ trở thành kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ. Thế thì muốn nhìn, ngươi có hay không thủ đoạn kia? Hà Lâm Hoa trong tay đưa ra một khối mộc linh thạch, ném cho tiểu hạ, phân phó nói, tiểu hạ, nhanh cho Nhu Nhi, làm cho nàng khôi phục thương thế. Vâng. Tiểu hạ lên tiếng, tiếp nhận một thuộc tính linh thạch, phi thân đã đến Nhu Nhi bên cạnh. Về phần Trần Hư, tắc thì nhìn xem Hà Lâm Hoa tiện tay ném ra một thuộc tính linh thạch, hai mắt tỏa ánh sáng, thần tiên. Đó là cái gì phẩm chất một thuộc tính linh thạch a? Chỉ cần theo cái kia linh thạch bên ngoài thần, có thể phát giác được vẻ này kích động không thôi tinh khiết linh lực, nhưng lại không có một tia tạp chất. Chẳng lẽ, cái này một thuộc tính linh thạch, lại có thể biết là trong truyền thuyết cực phẩm linh thạch? Không đúng. Cực phẩm linh thạch cũng không nhất định sẽ có loại này phẩm chất ta. Cái này chỉ sợ là trong truyền thuyết tiên phẩm linh thạch rồi. Nhìn xem Hà Lâm Hoa tiện tay chém ra một thuộc tính linh thạch, Trần Hư trong lòng ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, linh thạch lực hấp dẫn, đối với bất luận cái gì tu sĩ mà nói, đều là chí mạng đấy. Hiện tại Hà Lâm Hoa nhìn như tùy ý địa chém ra một khối linh thạch, nhưng cái này khối linh thạch đã đầy đủ Trần Hư nghĩ cách rồi. Chỉ lần này một khối linh thạch, tiểu đầy đủ hắn suy tư, phải chăng muốn phản bội sư môn? Đem Hà Lâm Hoa giết chi đoạt bảo rồi. Bất kể như thế nào, trước bắt lấy tiểu tử này, để ra nghi vấn hắn có bao nhiêu loại này linh thạch. Nếu là chỉ lần này một khối, cũng tiểu không đáng mạo hiểm rồi. Nếu là có rất nhiều. Hừ. Trời đất bao la, cách Huyền Thiên Tông, ta chạy đi đâu không được. Trần Hư trong lòng suy tư một lát, quyết định chú ý. Chương 290, Chiến Trần Hư, loại nhu nhược. Thanh Hoa tiểu tử, ra tay rất hào phóng mà. Vừa ra tay tiểu là một khối như vậy cao cấp linh thạch, Trần Hư biểu hiện ra nhìn lại, vẻ mặt nịnh nọt địa dáng tươi cười, phảng phất là tại cùng Hà Lâm Hoa tâm sự, lôi kéo làm quen tựa như. Nhưng ngay tại thoáng chốc tầm đó, Trần Hư biến sắc, trong tay kéo vàng đao chém ra, đâm về Hà Lâm Hoa. Đi! Kéo vàng đao lên tiếng mà ra, chung quanh kim quang lập lòe, cái kéo tiêm trên đỉnh, càng là mang ra hơi có chút màu trắng mũi nhọn. Kéo vàng đao là một thanh kim thuộc tính thượng phẩm linh khí. Tại sở hữu ngũ hành linh khí phân loại ở bên trong, kim thuộc tính linh khí lực công kích là ngoại trừ lôi thuộc tính linh lực bên ngoài mạnh nhất đấy. Nó lần này công kích, nếu là đánh trúng vào Hà Lâm Hoa là trọng thương không thể nghi ngờ. Thiên môn ngự kiếm quyết. Thủ. Hà Lâm Hoa tay một người trong kiếm quyết véo động, huyền âm kiếm từ đằng xa bay trở về, chắn chính mình trước người. Đinh đinh đinh. Không ngớt không ngừng binh khí tiếng va đập, vỡ thành một đạo ngâm nga tựa như tiếng vang. Kéo vàng đao lực công kích tuy nhiên rất cường, nhưng Hà Lâm Hoa nhìn trời môn ngự kiếm quyết lĩnh ngộ, lại đã đến trí cao cảnh giới. Huyền âm kiếm hình thành kiếm mạc quả thật là ngăn không được kéo vàng đao rồi, bất quá, Hà Lâm Hoa lại không ngừng địa thúc dục lấy linh lực, dùng huyền âm kiếm thân kiếm chống đỡ kéo vàng đao đâm kích. Kiếm mạc phía trước, huyền âm kiếm tại sau. Kiếm mạc một đạo lại một đạo nghiền nát, huyền âm kiếm bị đánh trúng về sau, trên thân kiếm phủ văn nguyên một đám chớp động lên, cổ cỗ kiếm khí vừa nhanh nhanh chóng địa hướng ra phía ngoài bắn ngược, đem kéo vàng đao quanh thân linh lực một chút mài mòn hầu như không còn. Thật bén nhọn kiếm quyết. Trần Hư chứng kiến Hà Lâm Hoa thiên môn ngự kiếm quyết, sắc mặt biến đổi. Nếu đổi lại người khác, hắn cái này một cái kéo xuống dưới, không chừng có thể cắt đứt người khác nhất cái linh kiện, nhưng là tại Hà Lâm Hoa phòng thủ phía dưới, nhưng lại ngay cả thân đều vào không được. Như thế thuần thục kiếm quyết, cũng không khỏi được Trần Hư hắn không coi trọng rồi. Về phần Hà Lâm Hoa, thì là cười lạnh một tiếng. Hắn bây giờ là muốn lợi dụng Trần Hư đến rèn luyện thoáng một phát thực lực bản thân. Nếu không, Xuân, Khang Đức, Tiểu Tinh Linh còn có đầm lầy song đầu xà, hắn tùy tiện triệu hồi ra cái nào đến, đều có thể rất nhanh địa hành hạ đến chết mất Trần Hư. Thiên môn ngự kiếm quyết. Bóng kiếm. Hà Lâm Hoa thanh quát một tiếng, sau đó linh lực vận chuyển, trước người huyền âm kiếm bỗng nhiên hào quang lóe lên, đem Trần Hư kéo vàng đao bắn trở về. Đồng thời, Hà Lâm Hoa quanh người linh lực lập tức ngưng tụ, tại đỉnh đầu của hắn phía trên, một đạo cự đại huyền âm kiếm bóng kiếm theo trên hướng xuống, chém về phía Trần Hư. Trần Hư mắt thấy Hà Lâm Hoa đạo này bóng kiếm chém tới, không sợ phản hỉ, trong mắt hắn, Hà Lâm Hoa chỉ là một cái kim đan kỳ sơ kỳ tu sĩ mà thôi, bóng kiếm hao phí linh lực rất nhiều, Hà Lâm Hoa sử xuất loại này hao phí linh lực pháp thuật, linh lực hao phí tốc độ nhanh, bị thua tốc độ tự nhiên cũng thì càng nhanh. Đến lúc đó, hắn tự nhiên có thể dùng rất nhiều thời gian khảo vấn Hà Lâm Hoa. Kéo vàng đao ra. Trần Hư thân thể hướng về bên hông bay ra, kéo vàng đao cao cao giơ lên, mang theo một hồi kim linh lực không ngừng trương hợp lấy, hướng về huyền âm bóng kiếm chém tới. Xoẹt. Phanh. Liên tiếp hai tiếng nổ mạnh. Cái này tiếng thứ nhất, nhưng lại Trần Hư kéo vàng đao đem huyền âm bóng kiếm cắt bỏ thành hai đoạn. Cái này phanh một tiếng vang thật lớn, nhưng lại Hà Lâm Hoa bóng kiếm nghiền nát, mang theo một hồi linh lực chấn động. Bóng kiếm nghiền nát, kiếm khí chớp động. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đại điện ở trong linh lực kích động, sở hữu kiếm khí tại Hà Lâm Hoa dưới sự khống chế, như là mưa to một loại phóng tới Trần Hư. Trần Hư không chút hoang mang, kéo vàng đao đã bay trở lại, phân thành hai nửa, hợp thành một cái linh lực cực lớn vỏ trứng, những kiếm khí kia kích động tại linh lực vỏ trứng phía trên, chỉ đem khởi đi một tí gợn sóng mà thôi. Kiếm khí dần dần trừ khử, Trần Hư một nhảy dựng lên, quanh người mang theo linh lực vỏ trứng, xông về Hà Lâm Hoa. Giữa không trung, linh lực vỏ trứng có chút chớp động, theo Trần Hư trước người tách ra, chia làm hai thanh đao nhọn, hướng phía Hà Lâm Hoa đâm thẳng đi qua. Thiên môn ngự kiếm quyết, kiếm ảnh phong bạo. Hà Lâm Hoa hừ nhẹ một tiếng, trong tay mấy cái kiếm quyết véo động, trong không khí, theo huyền âm kiếm vài cái huy động, 4-5 đạo cự đại bóng kiếm từ không trung rơi xuống, chém về phía Trần Hư. Trần Hư quá sợ hãi, Hà Lâm Hoa cái này 3-4 đạo bóng kiếm, nếu là toàn bộ chạm tại trên người của hắn, sợ không phải có thể bắt hắn cho chém thành 5-6 cát. Thân thể của hắn đột nhiên đình chỉ, trong tay lấy ra một đạo linh phủ, đống nhiên đập thoái, thân ảnh lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Đồng thời, Hà Lâm Hoa cái kia 4-5 đạo bóng kiếm từ trên xuống dưới, hung hăng địa chạm tại đại điện ngọc thạch trên mặt đất, mang theo một hồi ngọc thạch bã vụn. Nhu Nhi đang tại hấp thu một linh lực chữa thương, vì để phòng bị những ngọc thạch kia bã vụn đập trúng, tiểu hạ vội vàng huy động trong tay hồng lăng, một đạo hồng sắc hỏa diễm đem nàng cùng Nhu Nhi bao bọc vây quanh, ngọc thạch dính vào hỏa diễm, cũng đều bị bắn ngược trở về. Ẩn thân phủ. Hà Lâm Hoa cũng có chút khó tin, không nghĩ tới, cái này Trần Hư rõ ràng còn có ẩn thân phủ. Tại cùng Trương Khang trong lúc nói chuyện với nhau, Hà Lâm Hoa thế nhưng mà biết rõ, cái này tu chân văn minh trong thế giới, ẩn thân phủ luyện chế độ khó, thế nhưng mà cùng giai bên trong cao nhất đấy. Tại đồng cấp trong tranh đấu, có được một trương ẩn thân phủ, tiểu tương đương với là nhiều hơn một cái mạng. Hà Lâm Hoa thực lực cũng không quá đáng tiểu là kim đan kỳ đỉnh phong, căn bản không thể dùng thần thức cảm ứng được Trần Hư. Trần Hư cái này vừa biến mất, Hà Lâm Hoa nhưng cũng có chút nguy hiểm. Không nói Hà Lâm Hoa, Trần Hư hiện tại trong lòng mặt đã ở phiền muộn đây này. Hắn vốn là nghĩ đến, đối phó Hà Lâm Hoa cái này chút thức ăn, chỉ là dễ như trở bàn tay mà thôi. Ai từng muốn, Hà Lâm Hoa lại có thể biết sử xuất kiếm ảnh phong bạo loại chiêu thức này. Kiếm ảnh phong bạo, đây chính là kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ mới có thể học hội đấy. Hơn nữa, một khi sử xuất, nếu không phải để ý, không có phòng bị, tự là thực lực hơi yếu nguyên anh kỳ tu sĩ đều có thể cho chém thành hai đoạn rồi. Hiện tại, Hà Lâm Hoa sử xuất kiếm ảnh phong bạo, hắn cũng phát giác xảy ra vấn đề, trước mắt cái này Hà Lâm Hoa, rất rõ ràng đã ẩn tàng bản thân thực lực. Đinh! Một tiếng vang nhỏ, Hà Lâm Hoa nhắm mắt lại, thần thức cảm giác quanh người tình huống, đồng thời, huyền âm kiếm như cùng một cái linh xà một loại, ở xung quanh người du lai đang khứ, tư thái rất thú vị. Đột nhiên tầm đó, một bả kéo vàng đao trương hợp lấy phóng tới Hà Lâm Hoa cổ. Hà Lâm Hoa cũng bất chấp ẩn giấu thực lực, toàn thân khiếu huyệt toàn bộ mở ra, kim đan kỳ đỉnh phong lực lượng uy áp tại trong đại điện qua lại nhộn nhạo, huyền âm kiếm mang theo trận trận kích động linh lực, trực tiếp ở xung quanh người bày ra một đạo kiếm thật lớn màn. Kiếm mạc phía trước, kéo vàng đao bị gắt gao ngăn trở, một phần cũng tiến lên không được. Hừ, không nghĩ tới a. Ngươi nguyên lai một mực tại che giấu bản thân thực lực. Ta nghe nói, ngươi tại Huyền Thiên Tinh thời điểm mới vừa vặn đột phá đến kim đan kỳ, lúc này mới bất quá 5 tháng thời gian. Rõ ràng là được một gã kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ. Hơ a a a. Ta nếu là có thể đạt được ngươi loại bí pháp này, còn ở lại chỗ này Huyền Thiên Tông làm chi? Hà Lâm Hoa thực lực chân chính bại lộ đi ra, Trần Hư trong lòng vẻ này tham lam chi niệm cũng càng thêm mãnh liệt, gần kề chỉ dùng 5 tháng thời gian, trước mắt người này liền từ một gã mới vào kim đan kỳ tu sĩ đã trở thành một gã kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ. Hắn nếu là có thể có được ảo diệu trong đó, cái này còn không phải biển rộng bằng ngư dược. Trời cao mặc chim bay rồi hả? Thanh Hoa tinh chủ, kính xin đem bí pháp của ngươi, cho giao ra đây a. Ta tâm tình có lẽ sẽ tốt hơn nhiều, cho ngươi thống khoái cũng nói không chừng. A Hà Lâm Hoa khẽ cười một tiếng. Hắn vốn là nghĩ đến, dựa vào Trần Hư đến rèn luyện thoáng một phát bản thân pháp thuật, không có nghĩ rằng đến, Trần Hư rõ ràng ẩn đứng lên hình. Hiện tại, Trần Hư ẩn đứng lên hình, cái kia Trần Hư luyện binh tác dụng cũng tiểu biến mất, Hà Lâm Hoa cũng không ngại, trực tiếp phái ra Xuân giết chết Trần Hư. Xuân, cho ta tìm ra vị trí của hắn. Hà Lâm Hoa thần niệm lóe lên, Xuân thân hình đã xuất hiện ở trong không khí. Có được nguyên anh kỳ tu vi Xuân, cũng không còn là một khỏa màu xanh lá viên đan dược, mà là khôi phục thành một cái như là thực chất thiếu nữ đẹp. Từ nơi này mỹ mặt của cô gái lên, còn có thể nhìn ra, cái này là lúc trước chính là cái kia Xuân. Vâng. Xuân lên tiếng, nguyên anh kỳ thần niệm lập tức tạo động, rất nhanh tìm ra Trần Hư vị trí. Sau đó, trong tay nàng đống nhiên xuất hiện một bả một quái trượng. Hướng về Trần Hư phương hướng một điểm. Trong không khí, không ngớt không ngừng mà một đầu nha cảnh hướng về Trần Hư phương hướng phóng đi. Trần Hư quá sợ hãi, nguyên anh kỳ tu sĩ hồn phách. Rõ ràng còn có thể ngưng phát công kích. Nếu chỉ là một người nguyên anh kỳ tu sĩ hồn phách, Trần Hư căn bản không sẽ biết sợ, ngược lại sẽ phi thường mừng rỡ. Nguyên anh kỳ hồn phách, cái kia chính là một khối ẩn chứa tinh thuần linh lực linh thạch ra. Thế nhưng mà, có thể phát ra công kích nguyên anh kỳ hồn phách. Hắn cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy a. Toàn truyền kim tiễn. Trần Hư một tiếng quát lớn, trong không khí, kéo vàng đao đống nhiên xuất hiện, mà chống đỡ tiếp bộ dáng phân thành hai đoạn, không ngừng mà xoay tròn trung tướng trong không khí nhánh cây chém thành một đoàn linh lực. Hà Lâm Hoa đi qua Xuân trợ rút, thông qua linh lực chấn động, lập tức đã tìm được Trần Hư vị trí. Thiên môn ngự kiếm quyết. Mô phỏng hóa. Chói buộc. Trong tay hắn huyền âm kiếm bay ra, linh lực không ngừng thúc giục phía dưới, rõ ràng biến thành một đầu linh xà bộ dáng. Linh xà rất nhanh về phía trước. Tìm đúng Trần Hư phương hướng, cuốn tới. Bạo. Trần Hư một ngụm máu phun ra, kéo vàng trên đao hảo quang lóe lên, tốc độ đống nhiên nhanh hơn, đem Xuân ném ra ngoài nha cảnh cùng huyền âm kiếm mô phỏng hóa linh xà đều cho chấn động đã đến bốn phía. Nhánh cây đều hóa thành một đoàn linh lực, mà linh xà tắc thì bị chấn động thành huyền âm kiếm trạng thái, nhan sắc cảm đạm, phiêu nổi giữa không trung. Về phần Trần Hư kéo vàng đao, tắc thì càng là trực tiếp mất rơi trên mặt đất. Vừa rồi cái kia một ngụm máu phun ra, kéo vàng đao lực lượng mặc dù lập tức tăng lớn rồi, nhưng là cái kia kéo vàng trên đao hắn chỗ kèm theo thần thức nhưng cũng bị chấn động được một chút đều không có còn lại. Mượn cái này lỗ hổng, Trần Hư ẩn lấy thân hình, phi thân mà ra, muốn chạy trốn. Xuân xuất hiện, đem hắn chỗ có lòng tin toàn bộ đều cho đánh tan, nếu như là chỉ có Hà Lâm Hoa một người, hắn có 10 phần 5 chắc có thể đánh chết Hà Lâm Hoa. Nhưng là, hắn bây giờ nhìn đến, nhưng lại một cái có thể tự do công kích nguyên anh kỳ hồn thể a. Trận này không còn thế nào đánh. Hay vẫn là tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết đi ra ngoài, đem chính mình chứng kiến báo cáo cho tông chủ, lại để cho tông chủ định đoạt ta. Về phần giết chết Hà Lâm Hoa, đoạt được Hà Lâm Hoa rất nhanh tăng thực lực lên phương pháp, hắn hiện tại nghĩ cũng không dám nghĩ rồi. Bất quá, Hà Lâm Hoa nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này. Trần Hư vừa mới đã đến cửa ra vào, liền chứng kiến ba con quái vật khổng lồ ngăn tại cửa ra vào, đem đại điện cửa ra vào ngăn cản được cực kỳ chặt chẽ. Gào rú. Cửa đại điện, cái kia ba con quái vật khổng lồ từng đều có hai cái đầu rắn bên trong, không ngừng mà phun ra một loại màu xanh da trời sương mù, trên mặt đất, cũng đã bị cái đuôi của bọn nó cho bao bọc vây quanh. Trần Hư bây giờ nhìn được hai mắt đăm đăm, thần tiên nột, những là này cái quái gì hả? Đây không phải sinh hoạt tại di tích vũng bùn bên trong đầm lầy song đầu xà sao? Chúng làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Không trung trôi nổi màu xanh da trời sương mù, nhìn về phía trên nhan sắc nhàn nhạt, nhưng lại là một mảnh thủy thuộc tính kịch độc, nếu là bị những nước kia độc vào thân, vận mệnh bi thảm, tự nhiên không cần nhiều lời rồi. Trần Hư cổ họng nuốt bỗng núp đích, kìm lòng không được địa hướng lui về phía sau một bước. Ông Trần Hư bên thai bỗng nhiên vang lên một hồi ông âm thanh. Hắn nhìn lại, chỉ thấy phủ giữa không trung, rõ ràng bay lên 5-6 chỉ băng phong bên cạnh, một khối màu đỏ tinh thạch trên không, đứng đấy một cái nhỏ nhắn xinh xắn, mang cánh tiểu nữ hài nhi, trong những sinh vật này mặt, không có một cái nào đơn giản đó a. Phu phu một tiếng, Trần Hư té quỵ trên đất, hiện ra thân hình, vẻ mặt tiên ổn cười địa dập đầu cầu xin tha thứ, thanh. Thanh hoa tinh chủ, tiểu nhân vừa rồi nhiều có đắc tội, kính xin tha mạng tắc thì cái. Hiện tại, nhìn chung quanh một chút tình huống, Trần Hư hắn tiểu là có ngốc, cũng biết mình tuyệt đối trốn không thoát đi. Những thứ không nói khác, chính là ba con kim đan kỳ đỉnh phong đầm lầy song đầu xà, là có thể đem hắn nuốt bột phấn đều không thừa nổi. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đã đánh không lại, hay vẫn là bảo trụ mạng nhỏ trọng yếu a? Hừ. Hà Lâm Hoa tức giận hừ một tiếng. Hắn tuy nhiên cũng muốn giết Trần Hư, nhưng cũng không có ra tay, tiểu hiện tại mà nói, Trần Hư không thể chết được. Trần Hư nếu chết rồi, bị người khác giật mình, khó tránh khỏi sẽ khiến khổ Lâm, Độ Vũ, Trần Minh bọn người chú ý hắn thực lực bây giờ quả thật coi là không tệ, nhưng là gần kề chỉ là không tệ mà thôi. Muốn đối phó Huyền Thiên Tông cái này quái vật khổng lồ, căn bản không có khả năng. Muốn cho ta tha ngươi mệnh. Hà Lâm Hoa quanh người huyền âm kiếm vờn quanh lấy, phi thân đứng ở Trần Hư trước người. Xuân cũng theo sát tại Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, trong tay chống cái kia một đầu quả trượng, một cái tuổi trẻ nữ tử, trong tay lại chống một cái già 70-80 tuổi lao thái thái mới sử dụng long đầu quả trượng, bộ dáng này, nói không nên lời quái gì. Là, thỉnh Thanh Hoa tinh chủ tha ta mạng. Trần Hư chứng kiến Hà Lâm Hoa, Xuân hai người đứng ở trước người của hắn, cận tồn cái kia một tia chạy trốn, như lợi ý niệm trong đầu cũng không có. Nếu như vừa mới gần kề chỉ là Hà Lâm Hoa một người đứng ở trước mặt hắn, hắn có lẽ còn có thể bạo khởi phản kích, ý đồ cưỡng ép Hà Lâm Hoa. Thế nhưng mà, Hà Lâm Hoa cùng Xuân hai người cùng nhau đứng ở trước mặt hắn, hắn là một chút tâm tư cũng không có. Mặc dù Xuân chỉ là một người nguyên anh kỳ hồn phách, nhưng là Trần Hư có thể cảm giác được, chỉ cần hắn dám hơi chút nhúc nhích thoáng một phát, cũng sẽ bị Xuân bắt lấy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 3. Một tiếng vang nhỏ. Hà Lâm Hoa tay trái vung lên, một đạo linh lực đánh vào Trần Hư trên mặt. Trần Hư trơ mắt nhìn đạo kia linh lực đánh tại chính mình trên mặt, lại một cử động cũng không dám. Ai biết hắn động thoáng một phát, có thể hay không bị Hà Lâm Hoa trực tiếp chém giết. Một cái tắt tới, cũng chỉ là vũ nhục mà thôi, tổng so vứt bỏ mệnh muốn tốt. Một bên là linh lực cực lớn chấn động, một bên là một cái không dám có chút phòng ngự người. Một tát này đi qua, Trần Hư trực tiếp bị Hà Lâm Hoa đập bay đến bầu trời, trên không trung lộn mấy vòng, sau đó đã rơi vào đại điện mặt khác hơi nghiêng. Lần này, Trần Hư tuy nhiên bị đánh đích thất điên bắt đảo, nhưng lại nhẹ nhàng thở ra, hắn không có trực tiếp bị giết chết, đã nói lên Hà Lâm Hoa cũng không có giết ý nghĩ của hắn, đã nói lên hắn còn có mạng sống cơ hội. Đợi đến lúc thần thức hơi chút thanh tỉnh trong chốc lát, Trần Hư lập tức quỳ leo đến Hà Lâm Hoa trước người, tiếp tục lắp bắp nói, thỉnh, thỉnh Thanh Hoa tinh chủ tha ta mạng. 3. Lại là một cái tát đi qua, Trần Hư lại bị mang bay đến mặt khác một bên. Hắn không dám dừng lại lại tranh thủ thời gian bỏ lại đến Hà Lâm Hoa dưới thân cầu xin tha thứ, hắn đường đường một cái kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ, còn đã từng là Hải Minh Tinh tinh chủ, nhưng là cốt đầu rõ ràng nhuyễn thành loại tình trạng này, đã trúng nhiều như vậy bàn tay rõ ràng cũng không dám hoàn thủ, ngược lại thật là làm cho Hà Lâm Hoa có chút ngoài ý muốn rồi. Liên tiếp quạt hắn hơn 10 bàn tay, Hà Lâm Hoa trong lòng đích ác khí cũng tiêu trừ không ít. Tại khác một bên, Tiểu Hạ đã mang theo Nhu Nhi đã đi tới. Nhu Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía trên còn có chút tái nhợt, nhưng lại đã không còn đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thì tốt rồi. Nàng vừa rồi bị thương, cũng gần kề chỉ là suy giảm tới nội phủ mà thôi, tại một thuộc tính linh lực chữa trị phía dưới, dĩ nhiên tốt không sai biệt lắm. Nhu Nhi bái kiến sư phụ. Tiểu Nhu Nhi đã đến Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, cho Hà Lâm Hoa có chút thi lễ một cái. Ân, Nhu Nhi, ngươi muốn như thế nào đối với hắn? Hà Lâm Hoa chỉ trước mắt Trần Hư hỏi. Nhu Nhi sợ hãi địa gãi gãi Tiểu Hạ tay, e sợ âm thanh nói, sư phụ vừa rồi đã thay ta phạt quà hắn rồi, cho nên. Ai Hà Lâm Hoa khẽ thở dài một hơi. Nhu Nhi tính tình, thật sự là có chút quá nhu nhược. Mượn vừa rồi mà nói, cái này Trần Hư suýt nữa đã muốn Nhu Nhi tánh mạng, nhưng Nhu Nhi bản thân thương thế tốt lên rồi, lại cũng không trách tội. Lúc trước Nhu Nhi vô cùng tàn nhẫn nhất lệ thời điểm, cũng không quá đáng tiểu là đem tên kia giết cha mẹ của hắn kim đan kỳ tu sĩ đâm chết mà thôi. Ngươi hôm nay đến ta tinh chủ cung, muốn làm gì? Hà Lâm Hoa thân thể bỗng nhiên lui về phía sau, đẩy ra cái kia khôi lỗi phân thân, ngồi ở trong đại điện trên bồ đoàn. Xuân, Tiểu Hạ, Nhu Nhi cũng đều phi thân, đứng ở Hà Lâm Hoa sau lưng. Hiện tại, Trần Hư một tấm mặt mo này, xương cùng đầu heo tựa như, Hà Lâm Hoa bốn người tuy nhiên đều lui trở về, hắn lại còn không có chút nào đảo tẩu tâm tư, ta. Thuộc hạ lần này đến đây, là muốn cáo chi tinh chủ đại nhân, cũng cho tinh chủ đại nhân dâng lên cái này 5 tháng hải minh tinh bên trên các nơi vật tư phân thành thu hoạch. Trần Hư đang khi nói chuyện, đem trực tiếp chữ vật giới chỉ hai xuống, bôi lên bên trên thần thức ấn ký, hai tay nâng, không dám có chút dị động. Trần Hư hiện tại hành động này, chính là muốn đem trong tay mình chăm chú nắm chặt quyền lực toàn bộ đều nhường lại, trả lại cho Hà Lâm Hoa ý tứ. Hiện tại, thánh mạng của hắn đều tại Hà Lâm Hoa khống chế phía dưới rồi, những vật này không cần phải nói, cũng phải do Hà Lâm Hoa chính mình nắm giữ. Hắn hành động này, tự là rất rõ ràng định nọt. A, Hà Lâm Hoa nét mặt cổ quái cười cười, nói thật, hắn đối với trên hải minh tinh này đến cùng có mấy thứ gì đó, thật đúng là không thèm để ý đã có luyện hồn thần điện, cái kia những thứ khác hết thảy, lại để cho sở hữu tu sĩ đều đỏ mắt không thôi vật tư, tại Hà Lâm Hoa trong mắt, đều là danh xứng với thực phù vân nột, cái này có thể có ý tứ rồi, ngươi không phải nói, cái này 5 tháng đến, liên tục đại thai, hải minh biệt viện siêu tập đến vật tư vừa mới đạt tới chủ cột nhất tiêu chuẩn sao. Như thế nào chỉ chớp mắt gian công phu, tiểu lại có chia làm. Thuộc hạ biết sai. Tinh chủ đại nhân thứ tội. Trần Hư quỳ trên mặt đất, nâng chiếc nhẫn chữ vật kia, cao hơn đỉnh đầu. Hà Lâm Hoa thỏ tay hư chảo, đem chữ vật giới chỉ chảo trong tay, lật xem lấy đồ vật bên trong. Trần Hư trong chữ vật giới chỉ, đại đa số đều là một ít linh thạch, còn có vài thanh hạ phẩm linh khí, đan dược cùng một ít công pháp ngọc giản. Hà Lâm Hoa nhìn. Những cái kia công pháp trong ngọc giản pháp thuật thật sự là quá không cao minh, không muốn cũng thế. Hắn thuận tay quăng ra, càng làm chữ vật giới chỉ cho ném đi trở về, hư lạnh nói, những rác rưởi này, ta muốn tới có làm được cái gì? Người đến tinh chủ cùng đến cùng có ý đồ gì? Trần Hư hành động này, lại để cho Hà Lâm Hoa trong nội tâm gia tăng lên vài phần đối với hắn hảo cảm, vốn là còn lưu lại lấy một tia sắc ý, cũng biến mất không thấy. Hiện tại giết Trần Hư, đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt, còn tự dưng địa treo chọc ra không ít phiền toái, cái này thật sự không phải cử chỉ sáng suốt. Trần Hư nói, cái kia. Nửa tháng sau, Huyền Thiên Tông muốn tại Nguyên Hòa Tinh tổ chức bách niên một lần tinh chủ trao đổi đại hội, thuộc hạ đến đây, hỏi thăm ngươi phải chăng cố ý tiến về trước. A, có phải hay không ta nếu không có ý tiến về trước, ngươi muốn thay thế ta đi. Hà Lâm Hoa trên mặt biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Hà Lâm Hoa ngữ điệu nhẹ nhàng, nhưng Trần Hư lại chỉ cảm thấy gáy một hồi phát lạnh. Chương 291, Ngự thần thuật, nịnh nọt. Trần Hư cuống quýt dập đầu, cái kia tần suất, quả thực tiểu cùng bằng tỏi tựa như, thuộc hạ không dám. Thuộc hạ không dám. Hà Lâm Hoa đoán không lầm, cái này Trần Hư này đến, thật đúng là chính là vì hỏi một chút Hà Lâm Hoa phải chăng có rảnh. Đương nhiên, nếu đổi lại trước kia, cái kia mặc kệ Hà Lâm Hoa phải chăng có rảnh, đều bị Trần Hư lặng yên cho rằng không rảnh, dù sao hắn bất quá là một cái thùng rỗng mà thôi, mạo phạm tiểu mạo phạm. Người khác còn có thể nói cái gì hay sao? Về phần đem Hà Lâm Hoa dẫn xuất hải minh tinh, giết chi cho thống khoái kế hoạch, là bởi vì lần này meeting hội nghị tầm quan trọng, bị Trần Hư tạm thời để tại sau đầu, tại trong nghị cách của hắn, dù sao Hà Lâm Hoa cũng chỉ là một cái thùng rỗng, bày biện cũng là bày biện. Ai biết giết Hà Lâm Hoa, có thể hay không lại đến một cái tu sĩ khác đâu này? Nói không chính xác, mới tới tu sĩ, còn không có Hà Lâm Hoa dễ ứng phó đây này. Kết quả? Tiểu Hạ đem Trần Hư dẫn đi vào, Trần Hư hỏi Hà Lâm Hoa cả buổi, Hà Lâm Hoa đều không có mở miệng trả lời, cái này cũng khó trách, một cái khôi lỗi phân thân, nếu là không có Hà Lâm Hoa khống chế, có thể phát ra âm thanh, đó mới có quỷ rồi. Mắt thấy khôi lỗi phân thân vẫn không nhúc nhích, lúc này Nhu Nhi lại vừa vặn chạy đến tìm Tiểu Hạ, Trần Hư chứng kiến cái này tình chủ cung trong đột nhiên nhiều hơn cái Tiểu Hải Nhi, tự nhiên sinh lòng điểm khả nghi, cứ như vậy đánh nhau. Ân Hà Lâm Hoa mặc kệ Trần Hư dập đầu chơi. Mình đã suy tư đứng dậy, cái này tinh chủ trao đổi đại hội, rốt cuộc là đi, hay là không đi. Huyền Thiên Tông tổng cộng có 352 cái hành tinh, trong đó có hơn 200 khỏa trên tinh cầu tinh chủ đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Hà Lâm Hoa hiện tại kim đan kỳ đỉnh phong tu vi quả thật rất tốt, nhưng là mặc kệ hắn như thế nào ngụy trang, tại nguyên anh kỳ tu sĩ thần thức phía dưới, hắn hay vẫn là không chỗ nào ẩn trốn a. Cái này tinh chủ trao đổi đại hội, chủ yếu là dùng tới làm cái gì hay sao? Hà Lâm Hoa nghĩ. Hỏi Trần Hư nói. Trần Hư vội vàng trả lời, Huyền Thiên Tông tinh chủ trao đổi đại hội, tiểu là sở hữu tinh cầu tinh chủ tề tụ một hồi, lẫn nhau trao đổi vật tư một cái cỡ lớn meeting hội nghị. Kỳ thật, cái này meeting hội nghị đi tu sĩ, không chỉ có chỉ là Huyền Thiên Tông, cũng có một ít môn phái khác, thậm chí cao cấp văn minh tu sĩ cũng sẽ biết tham gia. Hà Lâm Hoa khẽ nhíu mày, cái này tinh chủ trao đổi đại hội, nghe đi lên vẫn có như vậy vài phần ý tứ đấy. Bất quá, bề ngoài giống như cùng hắn không quá dính dáng a. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa cuối cùng vẫn là quyết định tiến đến, không vì cái gì khác, chỉ vì đi gom góp tham gia náo nhiệt, nhìn xem lấy Huyền Thiên Tông đến cùng đến cỡ nào cường đại. Đương nhiên, hắn cái này đi tham gia lần này tinh chủ trao đổi đại hội, đương nhiên không có khả năng dùng tinh chủ thân phận tiến đến rồi. Hắn nếu là dùng tinh chủ thân phận tiến đến, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị những nguyên anh kỳ kia tu sĩ phát giác. Đến lúc đó, nhất định sẽ có một đống lớn người khảo vấn hắn tại sao phải trong thời gian thật ngắn thực lực phi tốc tiến bộ, hắn tựu là muốn mạng sống, đều khó có khả năng rồi. Bất quá, không thể dùng tinh chủ thân phận tiến đến, tự nhiên có thể dùng hắn thân phận của hắn tiến đến rồi. Hà Lâm Hoa hai mắt liếc về phía Trần Hư, cái này không phải là cái người rất tốt chọn sao. Trần Hư, ngươi không phải rất muốn đi lần này giao lưu hội sao? Vậy lần này giao lưu hội, liền từ ngươi mang theo đi thôi. Hà Lâm Hoa âm thanh lạnh lùng nói. Trần Hư nghe xong, chỉ cho là Hà Lâm Hoa đang nói mát, sợ tới mức dập đầu không ngừng. Tinh chủ đại nhân, có ngài tại, ta nào dám dẫn đội? Hừ, cho ngươi dẫn đội ngươi tiểu dẫn đội. Thiếu con mẹ nó nói nhảm. Ngươi dẫn đội. Nhớ kỹ cho ta lưu vị trí. Hà Lâm Hoa nói ra. Cái này là. Nghe đến đó, Trần Hư lập tức đã minh bạch, Hà Lâm Hoa lúc này không muốn bạo lộ thực lực của mình, lại muốn đi thăm ra, cho nên mới nổi lên như vậy cái ý niệm trong đầu. Ngươi, còn có chuyện gì như sao? Hiểu rõ cái này cái gọi là tinh chủ trao đổi đại hội, Hà Lâm Hoa lại giả ý ngáp một cái. Bất quá, Trần Hư cũng không dám nói không có việc gì, cứ như vậy ly khai. Hiện tại có thể đúng là bề ngoài trung tâm thời điểm đây này. Trần Hư lại bắt đầu cùng Hà Lâm Hoa giảng đi một tí Hải Minh Tinh bên trên cái gọi là chân quý thứ đồ vật. Hà Lâm Hoa đối với những không có chút nào này hứng thú, nghe được ngáp liên tục. Tốt rồi, ngươi đi xuống đi. Rốt cục, Hà Lâm Hoa cuối cùng một tia tính nhẫn mại bị mài đi mất, phất tay lại để cho Trần Hư lui ra. Cửa ra vào, ba đầu đầm lầy song đầu xà cũng đem không trung màu xanh ra trời khói độc hấp trở về. Trần Hư nhìn xem sau lưng, vừa mừng vừa sợ. Thậm chí có một chút không thể tin được, Hà Lâm Hoa rõ ràng dễ dàng như vậy để lại mất hắn rồi hả? Cái này cũng quá khó mà tin được đi à nha? Hắn lại dập đầu cái đầu, nói đừng, phi thân lên, trong nội tâm đã kế hoạch lấy, chỉ cần hắn vừa về tới Hải Minh biệt viện, tự lập tức hướng Độ Vũ báo cáo Hà Lâm Hoa tình huống, lại để cho Độ Vũ đến giải quyết Hà Lâm Hoa cái này đại phiền toái. Bong bong. Trần Hư vừa mới bay đến không trung, liền nghe được trước người một hồi nhẹ vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hà Lâm Hoa chân đạp Huyền Âm kiếm, giống như cười mà không phải cười địa che ở trước người hắn, nghiêm nghị hỏi: "Trần Hư trưởng viện, ngươi có phải hay không đã quên chút gì đâu này?" "Ta Trần Hư một hồi chột dạ." Hà Lâm Hoa mỉm cười nói: "Năm tháng trước, ta trùng hợp gặp được Trần Thanh, tiêu cùng hắn cho mượn cái chữ vật giới chỉ, vừa vặn phát hiện một cái pháp thuật, ngươi biết tên gì pháp thuật sao?" "Sao ngộ Trần Thanh, còn cho mượn cái chữ vật giới chỉ." "Không phải không thừa nhận." Tại Huyền Thiên Tông ngây người một thời gian ngắn về sau, Hà Lâm Hoa bụng hắc bản lĩnh càng ngày càng cao rồi. Thuộc hạ không biết. Trần Hư nghe Hà Lâm Hoa một hồi nhức cả trứng, hắn cái này một mượn, Trần Thanh tiểu ở ra dám rồi. Không có việc gì, ta cho ngươi biết. Pháp thuật kia tên gọi ngự thần thuật, ta cảm giác pháp thuật này rất không tệ, tiêu thuận tiện học được học, không nghĩ tới, thật đúng là bị ta học xong. Hà Lâm Hoa khẽ mỉm cười, mang trên mặt dáng tươi cười lại để cho Trần Hư không rét mà run. Ngự thần thuật a. Đây chính là khống chế người khác hồn phách pháp thuật, tu chân văn minh mệnh lệnh rõ ràng cấm kỵ pháp thuật. Chỉ cần ngự thần thuật sử dụng thành công, người khác tánh mạng cũng sẽ bị hắn đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó. Nhất niệm sinh, nhất niệm chết. Hà Lâm Hoa đem lời đều nói thành như vậy, Trần Hư như thế nào còn có thể không hiểu Hà Lâm Hoa ý tứ. Hà Lâm Hoa đây là muốn đối với hắn sử dụng ngự thần thuật, đem tánh mạng của hắn chăm chú nắm lấy a. Hai tay của hắn nắm tay, túi đầu, trong nội tâm phẫn nộ lấy, cũng dãy rủa lấy. Hiện tại Hà Lâm Hoa thái độ hòa thế cũng đã phi thường sáng suốt. Lại để cho Hà Lâm Hoa sử dụng ngự thần thuật tắc thì sinh, phản kháng tắc thì chết. Đây là một cái sống hay chết lựa chọn, nhưng đồng dạng cũng là tôn nghiêm lựa chọn. Ta biết ngay, Thanh Hoa làm sao có thể khinh địch như vậy tiểu để cho ta ly khai. Vừa rồi rõ ràng còn nghĩ đến đào thoát về sau có thể sau đó là giết hắn cái hồi mã thương. Ta quả thực quá ngây thơ rồi, lại có thể biết có tên ngu ngốc này ý niệm trong đầu Trần Hư trong lòng cơ hồ là tại khản cả giọng địa kêu to lấy, trên mặt biểu lộ một hồi lại một hồi địa biến hóa lấy. Thỉnh! Xin ngài đối với ta sử dụng ngự thần thuật A. Rốt cục, xin khát vọng hay vẫn là chiến thắng con chó kia cái dám không phải tôn nghiêm. Trần Hư hèn mọn địa cúi đầu, trên người cuối cùng một tia phòng ngự cũng chán nản biến mất, chỉ cần bị ngự thần thuật khống chế, cái kia chính là muốn ngươi sống thì sống, muốn ngươi chết sẽ chết. Bất luận cái gì phòng ngự tại ngự thần thuật trước mặt, đều là phù vân. Ha ha, thật là nhiều không có ý tứ a. Hà Lâm Hoa nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Nếu như cái này Trần Hư cường ngạnh địa không cho hắn sử dụng ngự thần thuật, vậy hắn đối với Trần Hư khống chế, thật đúng là một cái không lớn không nhỏ vấn đề đây này. Bất quá, hiện tại vấn đề này, xem ra đã giải quyết. Ngoài miệng nói xong không muốn, tại mở miệng đồng thời, Hà Lâm Hoa trong tay đã bắt đầu véo động lên ngự thần thuật chỉ quyết. 3 giây đồng hồ về sau, Hà Lâm Hoa trong miệng nhẹ ô hay một tiếng, một cái linh hồn ấn ký dùng sức đánh ra, kích đánh vào Trần Hư cái hót. Ấn ký và thân, Trần Hư toàn thân run lên, cố nén muốn bạo khởi xúc động. Cái kia ấn ký một chút lâm vào Trần Hư cái hót nhì, chậm rãi khắc sâu vào Trần Hư sâu trong linh hồn, đồng thời, một chút thần thức theo Trần Hư thần thức trong chia liệm mà ra, bay vào Hà Lâm Hoa cái hót nhì ở bên trong, sắp nhập vào thần trí của hắn bên trong, Hà Lâm Hoa cũng nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Bị ngự thần thuật và thân quá trình cũng không thống khổ, nhưng là Trần Hư trên người cũng đã tràn đầy mồ hôi. Cười tủm tỉm địa nhìn xem Trần Hư, Hà Lâm Hoa trong đầu ý thức lóe lên, tưởng tượng thấy thúc dục Trần Hư động tác. Thoáng chốc tầm đó, Trần Hư như gặp phải lôi cức, phát ra hét thảm một tiếng, từ không trung rơi xuống trên mặt đất, to như hạt đậu mồ hôi một giọt lại một giọt địa rơi xuống, đập vào trên mặt đất. Không tệ, không tệ. Hà Lâm Hoa cũng phi thân rơi xuống, thò tay đem Trần Hư vịn, còn giúp Trần Hư phủi phủi bụi bặm trên người, cái này ngự thần thuật hiệu quả, bề ngoài giống như còn thật sự không tệ đây này. Về sau đâu rồi, ngươi tốt nhất thành thật một chút nhì, nên làm gì, liền làm cái đó. Không nên làm gì, cũng đừng có làm, miễn cho ngày nào đó không hiểu thấu hồn phi phách tán. Là, chủ nhân bị ngự thần thuật khống chế, Trần Hư cũng biết ý địa từ bỏ xưng hô. Hà Lâm Hoa ân một tiếng, nói, tốt, rất tốt. Đúng rồi, ta nghe nói, nếu như nô buộc thực lực rất cao, có thể sẽ cắn trả chủ nhân. Cho nên, trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất không muốn tu luyện, miễn cho ta cảm thấy được thực lực ngươi quá mạnh mẽ. Là Trần Hư liên thanh ứng thị. Tốt rồi, ngươi có thể đi rồi, nửa tháng về sau, đến tinh chủ cung trong tiếp ta. Hà Lâm Hoa thỏ tay hư chảo, đem trên mặt đất Trần Hư kéo vàng đao nhặt lên, ném tới Trần Hư trong tay. Cái thanh này kéo vàng đao, cũng không có bị cái gì trọng thương. Chỉ là bởi vì Trần Hư bám vào ở phía trên thần thức biến mất, cho nên mới phải không khống chế được. Hiện tại, Trần Hư coi như là người một nhà rồi, Hà Lâm Hoa cũng không có khả năng tham ô hắn cái thanh này linh khí. Vâng, đa tạ tinh chủ. Trần Hư nhận lấy kéo vàng đao. Sau đó nghiêng thân thể, từng bước một địa hướng về đại điện bên ngoài hoạt động. Đại điện bên ngoài, cái kia ba con trông coi đại môn đầm lầy song đầu xà đã ở Hà Lâm Hoa thần thức dưới sự khống chế chậm rãi tránh ra, Trần Hư từng bước một địa đi ra đại điện. Sau đó phi một loại địa trốn ra tinh chủ cung, hướng về Lang Diệp Sơn bên trên Hải Minh biệt viện bay đi. Trần Hư đã đi ra, Hà Lâm Hoa cũng rất nhanh mà đem quanh người linh thú cái gì đều thu vào. Nhu Nhi nhút nhát e lệ địa ôm Tiểu Hạ, dịu dàng nói, Tiểu Hạ tỷ tỷ, sư phụ vừa rồi bộ dáng thật đáng sợ a. Tiểu Hạ thò tay vỗ Nhu Nhi đầu thoáng một phát, nhẹ giọng sẵn giọng, Tiểu nha đầu, không được nói bậy. Hà Lâm Hoa nhìn về phía Nhu Nhi, Nhu Nhi phảng phất nhìn thấy gì rất đáng sợ đồ vật tựa như. Rõ ràng trốn được Tiểu Hạ sau lưng, vụng trộm địa lộ ra cái đầu nhỏ, cẩn thận nhìn xem Hà Lâm Hoa. Chứng kiến Nhu Nhi lần này bộ dáng, Hà Lâm Hoa cười khổ một tiếng, chẳng bao lâu sau, tiểu cẩu đản cái loại này tiểu hải tử, có thể vui vẻ theo sát hắn đùa giỡn, mà bây giờ, Nhu Nhi loại tính cách này ôn hòa người, đều nhìn xem hắn thẳng run rẩy. Cái này, có lẽ tiểu là phát triển một cái giá lớn a. Không để ý tới tiểu Nhu Nhi sợ hãi thần sắc, Hà Lâm Hoa mặt lạnh lấy nói, "Tiểu Hạ, đem Nhu Nhi đưa trở về tu luyện, sau đó đi nô buộc chô ở cảnh cáo bọn hắn, ai nếu dám thảo luận sự tình hôm nay, trực tiếp ném tới Lang Diệp Sơn bên trên linh thú trong ổ đi. Vâng. Tiểu Hạ lên tiếng, cũng không có dám chậm trễ chút nào, vội vàng mang theo Nhu Nhi đã đi ra. Đợi đến lúc hai người ly khai, Hà Lâm Hoa mới lại phi thân ngồi ở trong đại điện trên bồ đoàn, khẽ thở dài, hỏi, Xuân, ngươi nói, ta có phải hay không có chút quá độc ác rồi hả? Không có. Xuân màu xanh lá thân thể nhẹ nhàng khẽ chào, ngài làm hết thảy đều là đúng. Đều là đúng. Vậy sao? Nghĩ đến những thứ đồ ngổn ngang này, Hà Lâm Hoa nhắm mắt lại, tại Xuân thủ hộ xuống, bắt đầu tỉnh tọa. Trong nháy mắt, một đêm đi qua. Ngày kế tiếp sáng sớm, ánh sáng mặt trời mới vừa vặn xấu hổ địa thò đầu ra, Xuân tiểu nhẹ lời nói nhỏ nhẹ địa bẩm báo nói, công tử, Trần Hư trưởng viện hắn đã đến. Ân. Hà Lâm Hoa lên tiếng, thân thức hướng ra phía ngoài quét tới. Chỉ thấy tinh chủ ngoài cùng, Hà Lâm Hoa mới tới ngày đó, tại truyền tống trận trước sân khấu xuất hiện người không thiếu một cái, đều đang cung kính địa chờ yết kiến. Ngoại trừ những người này bên ngoài, còn có vụn vặt lẻ tẻ địa 300 nhiều cái cấp thấp tu sĩ, phàm nhân. Những mọi người này là một bộ nô tài cách ăn mặc, nghĩ đến tiểu là nô bộc rồi. Hà Lâm Hoa hơi suy nghĩ một chút, đã biết rõ đây là Trần Hư bị ngự thần thuật khống chế về sau, lập tức chạy tới xun xoe đã đến. Mình trước kia, bởi vì thực lực quá yếu, hoàn toàn bị Trần Hư cho mất quyền lực rồi. Hiện tại chính mình nắm giữ lấy Trần Hư tánh mạng, Trần Hư cũng không dám nữa lãnh đạm, tại Hải Minh biệt viện ngây người cả đêm, tiêu tranh thủ thời gian triệu tập một chuyến thủ hạ, vội tới Hà Lâm Hoa báo cáo công tác, về ngoài trung tâm. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, nói ra, tiểu hạ, đem bọn họ tiếp tiến đến. Xuân, ngươi đi trước hậu điện trốn trốn. Vâng. Xuân, tiểu hạ cái này một đôi nhi tỷ muội cùng một chỗ lên tiếng, một người phi thân tiến vào hậu điện, một người lại phi thân đã đến đại điện bên ngoài, đem Trần Hư bọn người cho dẫn tiến đến. Trần Hư mang theo một đoàn người, tiến tránh điện, liền lập tức quỳ xuống, cung kính nói, thuộc hạ Trần Hư, bái kiến tinh chủ đại nhân. Những thứ khác mười mấy người chứng kiến Trần Hư bộ dáng, có chút kinh ngạc, bọn hắn đều có thể xem như Trần Hư bạn bè rồi, đối với Trần Hư lại hiểu rõ bất quá. Trần Hư đối trước mắt vị này thanh hoa tinh chủ, lúc nào cung kính qua. Cho dù biểu hiện ra cung kính, trong nội tâm khẳng định đã ở mắng to lấy. Bất quá, bây giờ nhìn Trần Hư cái này bộ hình dáng, giống như không phải tại ngụy trang A. Ân. Hà Lâm Hoa lên tiếng, hai mắt đóng chặt, tinh chủ tư thế bảy mười phần. Trần Hư quay đầu nhìn nhìn quanh người, lập tức mắng to, Trần Không, Trần Lâm, các ngươi đều là ngu ngốc sao. Trông thấy tinh chủ, sao có thể không dưới quỳ hành lễ. Quỳ xuống hành lễ. Quỷ quỳ xuống hành lễ. Cái kia 10 cái tu sĩ bị điểm tên, nguyên một đám tự giác không hiểu thấu, cái này Trần Hư đầu, có phải hay không bị con lửa cho đá. Trước kia giao thay bọn hắn đừng phản ứng Hà Lâm Hoa chính là hắn, hiện tại lại để cho bọn hắn quỳ xuống hành lễ cũng là hắn. Đây không phải tâm lý không khỏe mạnh địa não tàn nhân sĩ, còn có thể là cái gì. Bất quá, Trần Hư thân là trước kia tinh chủ, hiện tại lại là bọn hắn một đoàn người đỉnh đầu, thực lực cao nhất cường. Bọn hắn mặc dù đối với Trần Hư rất nhiều nghi vấn, nhưng lại không ai dám đưa ra phản đối ý kiến, nguyên một đám cực độ không tình nguyện địa quỳ trên mặt đất, cùng kêu lên nói, thuộc hạ bái kiến tinh chủ. Ân, tất cả đứng lên rồi. Tất cả mọi người cũng đều đứng lên. Hà Lâm Hoa mở mắt ra, mỉm cười nói, Trần Hư, ngươi hôm nay đến đây, có chuyện gì như sao? Hồi tinh chủ đại nhân, thuộc hạ hôm qua đến đây, phát giác to như vậy cái tinh chủ cùng, chỉ có mấy cái phàm nhân thanh lý, thật sự là quá mức quẳng cu é chút ít, lần này, thuộc hạ theo Hải Minh trong biệt viện tìm đi một tí tay chân lanh lợi đệ tử, tự lại để cho bọn hắn tại tinh chủ cung trong phục thị ngài A. Trần Hư này đến, đã mang đến hơn 300 người, cái này hơn 300 người ở bên trong, bỏ nấu cơm một ít hạ nhân là phàm nhân bên ngoài, những thứ khác đều là hắn trước kia đương tinh chủ lúc phục thị nhân viên, coi như là cưới xe nhẹ đi đường quen lên rồi. Ân, đã biết. Hà Lâm Hoa lười biếng địa ứng âm thanh. Trần Hư lại nói, tinh chủ đại nhân, Trần Không, Trần Lâm bọn người nhiều ngày không thấy. Hôm nay tới này, cũng là vì chuyên môn bái kiến tinh chủ. Ân, đã biết, các ngươi lui ra đi. Vâng. Trần Hư ha hốc mồm, muốn nói thêm gì nữa, nhưng cũng không dám mở miệng. Về phần Trần Không, Trần Lâm bọn người, hiện tại mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn làm không rõ ràng lắm, Trần Hư đây rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào ngày hôm qua đã đến một lần tinh chủ cung, tự thay đổi nhiều như vậy? Trước kia Trần Hư theo tinh chủ cung trở về, có thể cũng là muốn chuyên môn khai đại hội. Giảng thuật nhục nhã Hà Lâm Hoa sự tình đây này. Hiện tại như thế nào cùng một cháu trai tựa như. Một người tu sĩ thật sự nhịn không được, mở miệng hỏi, Trần Hư tinh chủ, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Ngươi lần trước họp không phải còn nói muốn đem hắn dẫn xuất Hải Minh Tinh, giết chi cho thông khoái. 3. Một tát này lại hung ác vừa nhanh, cái kia kim đan kỳ tu sĩ còn chưa có lấy lại tinh thần đến, đã bị Trần Hư một cái tát cho đập đã đến trên cây cột, một tiếng thanh thúy gặc nước xương thanh âm. Trận trận máu tươi từ người nọ đầu chảy ra, trên mặt đất tích ra một cái tiểu đường. Thực lực của hắn bất quá là kim đan kỳ sơ kỳ, đừng nói là không có chút nào phòng bị rồi, coi như là hắn hoàn toàn phòng bị lấy, Trần Hư cũng làm theo có thể một cái tát chụp chết hắn. Im miệng. Nói bậy bạ gì đó. Trần Hư lại sợ vừa giận, hắn trên lần này sơn sớm bái, nịnh nọt Hà Lâm Hoa kế hoạch quá mức vội vàng, cũng không kịp bàn giao những người này chú ý ngôn từ. Cái này không, một cái dân cư không lựa lời. Bên miệng cũng không có giữ cửa nhi, đem lời nói thật cho nói ra, cái này hậu quả tự nhiên không cần phải nói rồi. Trần Hư một cái tát đập đi qua, những tu sĩ kia nguyên một đám ngốc ngạc thoáng một phát, sau đó câm như hến, bọn hắn tuy nhiên không biết Trần Hư vì cái gì sinh khí, nhưng là nguyên một đám lại không dám thở mạnh thoáng một phát. Trần Hư đây là làm sao vậy? Không phải là nói cái này chó má Thanh Hoa một câu sao? Làm sao lại sinh lớn như vậy khí đâu này? Về phần Trần Hư, hắn hiện tại mồ hôi lạnh cái kia lưu a, hắn nhìn xem Hà Lâm Hoa giống như cười mà không phải cười ánh mắt, quỳ xuống mỉm cười nói, tinh chủ đại nhân, cái này. Thằng này tại nói bậy, quay đầu lại ta tiểu xử phạt hắn. Ha ha, không cần, các ngươi đều lui ra đi. Hà Lâm Hoa nhàn nhạt địa cười. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Trần Hư quỳ trên mặt đất, lên tiếng, sau đó mắt hổ tại những đứng đấy kia tu sĩ trên mặt từng cái đảo qua. Những tu sĩ kia cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, ngây ngốc một chút, lập tức hiểu ý địa quỳ xuống, cao giọng nói, thuộc hạ cáo lui. Sau đó, Trần Hư cái thứ nhất đứng dậy, cung kính địa chậm rãi lui về phía sau. Những người khác cũng đều đứng dậy, trong đó hai người chạy đến cây cột bên cạnh nâng dậy này cái không may tu sĩ, cùng Trần Hư đồng dạng động tác, cung kính địa sau thối lui ra khỏi đại điện, đổ lên tinh chủ ngoài cung. Vừa ra tinh chủ cung, Trần Không liền kêu lên, Trần Hư tinh chủ, ngươi làm cái gì vậy? Như thế nào đối với cái kia chó má Thanh Hoa trở nên như thế kính cẩn rồi? Câm miệng. Trần Hư cao giọng quát, các ngươi về sau, muốn đem tinh chủ đại nhân đương tổ tông hầu hạ, có cái đại sự gì nhi, muốn cần báo cáo lấy một chút, ngàn vạn không để cho ta giáo. Con mẹ nó tinh chủ đại nhân nếu trách tội xuống, ai xảy ra vấn đề, ta giết kẻ ấy. Trần Hư đang khi nói chuyện, một tay một cái hư đập, đem tên kia vừa rồi khẩu xuất cuồng ngôn tu sĩ một trường trục chết, nói, nếu như không phải mới vừa sợ đem tinh chủ cung làm ô uế tinh chủ đại nhân không vui, ta vừa rồi tiểu trục chết hắn. Chương 292, Thế Thân, Nguyên Hòa Thành. Người nọ bị một trường trục chết, tất cả mọi người giật nảy mình, Trần Hư người này, nếu như không phải giận dữ, căn bản không có khả năng đối với chính mình người động thủ. Hắn vừa rồi giết chết tên kia tu sĩ, tiểu ý nghĩa, tên kia tu sĩ, xác thực là phạm vào hắn đại hủy kỵ rồi. Cả đám đều là lại là kinh ngạc, lại là e ngại, vừa thấy kỳ quái, suy đoán nguyên nhân. Trần Hư tinh chủ, ngài đây là, hẳn là tông chủ đại nhân phân phó, không thể đối với Thanh Hoa tinh chủ bất kính. Cuối cùng, hay vẫn là Trần Lâm trước tiên mở miệng, hỏi dò. Không có, nguyên nhân các ngươi không cần biết rõ, chỉ phải chăm chỉ chấp hành là đủ rồi. Trần Hư tại sở hữu tu sĩ trên mặt từng cái đảo qua, cuối cùng mới lại cô đơn địa thở dài nói, còn có, về sau không nên cứ gọi ta là tinh chủ rồi. Tinh chủ đại nhân, chỉ có một, tự là Thanh Hoa tinh chủ đại nhân. Vâng. Trần Hư tuy nhiên đã không phải là Hải Minh tinh tinh chủ, nhưng là dư uy vẫn còn tại, Trần Không, Trần Lâm bọn người căn bản không người dám đối với Trần Hư đưa ra nghi vấn. Trong đại điện, Hà Lâm Hoa thần thức cảm ứng được Trần Hư và những người khác đối thoại, trên mặt mỉm cười, Trần Hư vừa rồi tại tinh chủ ngoài cung nói lời nói này, giết chính là cái kia tu sĩ, rõ ràng cho thấy làm cho Hà Lâm Hoa xem đó à. Ở trong đó, khó tránh khỏi có như vậy vài phần làm thanh tú ý tứ. Bất quá, như vậy thì như thế nào? Làm thanh tú tiểu làm thanh tú à, ít nhất nói rõ rồi, Trần Hư hay vẫn là không dám phản kháng chính mình đấy. Trần Hư trước ngạo mạn rồi sau đó cung, đây hết thể là từ gì mà khởi? Duy hai chữ, thực lực. Nói cho cùng, đây hết thể hay vẫn là thực lực tại quái phá. Lúc trước, Hà Lâm Hoa thực lực thấp kém, bị Trần Hư dẫn đầu nhục nhã cũng chỉ có âm thầm nhẫn lại. Hiện tại, thực lực của hắn mạnh, có năng lực rồi, thậm chí còn cưỡng bức Trần Hư hiến đã xuất thần thức, thành hắn nô buộc, hiện tại căn bản không cần Hà Lâm Hoa há mồm, Trần Hư sẽ rất tự giác mà đem hết thảy toàn bộ làm tốt, toàn bộ an bài thỏa đáng. Nếu như, tại ngày hôm qua, Hà Lâm Hoa thực lực hay vẫn là như vậy nhỏ yếu, nên đón Hà Lâm Hoa, không phải là Trần Hư cung kính, mà là vô cùng vô tận tai họa. Trong đầu suy tư về những thứ đồ nổn ngang này, Hà Lâm Hoa lại để cho đem Xuân gọi về đi ra, cùng tiểu hạ, cũng thuận tiện cho hắn hộ pháp. Chính mình tắc thì càng làm thần thức chìm vào trong cơ thể, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Chỉ chớp mắt công phu, nửa tháng lại đi qua. Trong nửa tháng này, Trần Hư quả nhiên là đã làm xong một bộ thuộc hạ tư thái, mỗi cách vài ngày sẽ chạy tới, cùng Hà Lâm Hoa bộ đầu cái gần như, báo cáo công tác, xin chỉ thị có chút sự tình. Hà Lâm Hoa cũng biết Trần Hư toan tính mưu chính là cái gì, hắn nhẹ lời nói nhỏ nhẹ địa an ủi Trần Hư, nói chỉ cần hắn tiếp tục như vậy, hảo hảo biểu hiện, nói không chừng ngày nào đó sẽ cho hắn tự do. Về phần Trần Hư, tự nhiên là một bộ cảm động nước mắt tứ giản rùa bộ dáng, ước gì đem tâm móc ra cho Hà Lâm Hoa nhìn xem, nói và nhất định phải cố gắng gấp bội, vì giữ gìn Hà Lâm Hoa lợi ích mà phấn đấu cả đời cái gì đấy. Hôm nay sáng sớm, Trần Hư dựa theo Hà Lâm Hoa phân phó, dẫn theo một gã đi theo kim đan kỳ tu sĩ đã đến tinh chủ cung trong, thỉnh Hà Lâm Hoa cùng đi Nguyên Hòa Tinh tham gia Huyền Thiên Tông tất cả vì sao chủ trao đổi đại hội. Trần Hư hai người tiến đại điện, liền dẫn theo tên kia kim đan kỳ tu sĩ quỳ rạp xuống đất lên, dập đầu thỉnh an. Trong đại điện, Hà Lâm Hoa ngồi xếp bằng ngồi ở trung ương, bên trái Tiểu Hạ, bên phải Nhu Nhi, hai cái nữ hài nhi thanh tú động lòng người đứng ở hai bên. Hà Lâm Hoa mặt mang mỉm cười, nhìn xem tên kia Kim Đan kỳ tu sĩ hỏi, người tên là gì? Tên kia Kim Đan kỳ tu sĩ là Trần Hư một gã đệ tử, lần này bị Trần Hư mang đến, căn bản không biết là vì chuyện gì. Bất quá, Trần Hư ở trên núi trước kia, tiêu cùng hắn đã thông báo, đối với Hà Lâm Hoa nhất định phải cung kính, tuyệt đối không thể có nửa điểm bất kính. Trải qua nửa tháng trước Trần Hư tại tinh chủ cung trước chém giết một người tu sĩ thời gian về sau, Hải Minh biệt viện tu sĩ đối với trước kia cái này không phải rất coi trọng tinh chủ cũng hơi chút cung kính thoáng một phát. Bây giờ nghe Hà Lâm Hoa hỏi danh tự, tên kia tu sĩ thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, hồi tinh chủ đại nhân, vãn bối gọi Lưu Niên. Lưu Niên đúng không, còn có đạo lữ, con cái. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, thân thức tiến vào luyện hồn thân điện trong. Dùng nhân quả tham chắc đài dò xét thoáng một phát trước mắt vị này gọi Lưu Niên công đức nghiệp lực giá trị. Hồi tinh chủ đại nhân, không có, chỉ có mấy cái cháu trai văn bối. Lưu Niên trả lời. Công đức, 10.452, nghiệp lực, 205.413. Chứng kiến thấy rành mạch tỷ như này cách xa công đức, nghiệp lực giá trị tỷ lệ về sau. Hà Lâm Hoa nhẹ thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn về phía Trần Hư, cái này Lưu Niên thân nhân, về sau muốn nhiều hơn chiếu cố. Ân. Lưu Niên bị Hà Lâm Hoa nói không hiểu thấu, hắn lời này là có ý gì? Bất quá, hắn hiển nhiên không có biết đến tất yếu rồi. Ngay tại Hà Lâm Hoa nói dứt lời lập tức, lưỡng cái cự đại đầu rắn theo ngọc thạch trên sàn nhà vỡ ra, một ngụm đem Lưu Niên cắn thành hai đoạn, nuốt xuống. Đáng thương Lưu Niên, đến chết cũng không biết đến cùng là bởi vì sao. Kỳ thật, tại Hà Lâm Hoa trong kế hoạch, lại để cho Trần Hư mang đến cái này người tu sĩ, là nhất định phải giết. Hắn vừa rồi dò xét này người công đức nghiệp lực giá trị. Chẳng qua là muốn nhìn người nọ một chút đến cùng là tốt là xấu. Nếu như người nọ nghiệp lực ngập trời, hắn cái này tùy ý giết chết một người hãy nấy tâm lý, tự nhiên cũng có thể yếu rất nhiều rồi. Trần Hư chứng kiến bên cạnh cái kia hai cái đang không ngừng địa phun lưỡi đầu rắn, sắc mặt trắng bệnh, vội vàng nói, vâng, chủ nhân. Sau khi nói xong, Trần Hư trong nội tâm còn âm thầm may mắn, hắn lần này phát giác được Hà Lâm Hoa lại để cho hắn mang người đệ tử đến cũng không phải cái gì chuyện tốt, liền dẫn một cái hắn ghét nhất đệ tử. Như vậy cũng xem là tốt, coi như là mượn đao giết người rồi. Ân. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, mỉm cười, sau đó nhìn về phía Tiểu Hạ. Sau đó, hai người thân hình dần dần biến hóa, Hà Lâm Hoa biến thành mới vừa rồi bị đầm lầy song đầu xa nuốt mất Lưu Niên bộ dáng, mà Tiểu Hạ tắc thì tùy ý điệu biến một phen bộ dáng. Trong nửa tháng này, Hà Lâm Hoa lại để cho Tiểu Hạ chuyên môn tu luyện dịch dung thuật, vì thế, hắn thậm chí còn hơi chút cống hiến đi một tí công đức giá trị. Đợi đến lúc Tiểu Hạ biến ảo hết bộ dáng về sau, Hà Lâm Hoa mới lại đối với Trần Hư nói ra, từ giờ trở đi, ta chính là Lưu Niên, Tiểu Hạ là của ta đạo lữ, Nhu Nhi là Tiểu Hạ bổn gia tỷ muội, lần này cho ngươi cho phép, đi theo trước đi tham gia tinh chủ trao đổi đại hội, biết không? Hà Lâm Hoa nói và đạo lữ bốn chữ thời điểm, Tiểu Hạ sắc mặt hơi có chút hồng nhuận phân phớt, ánh mắt thẹn thùng địa vụng trộm nhìn Hà Lâm Hoa liếc. Vâng. Trần Hư lên tiếng. Hiện tại, nếu là hắn còn không biết Hà Lâm Hoa suy nghĩ cái gì, đó mới có quỷ rồi. Hà Lâm Hoa cử động lần này dĩ nhiên là muốn ngụy trang thành Lưu Niên bộ dáng, đi tham gia tinh chủ trao đổi đại hội rồi. Sau đó, tại Trần Hư dưới sự dẫn dắt, Hà Lâm Hoa ngự không phi hành, mang theo Tiểu Hạ, Nhu Nhi theo thật sắt Trần Hư sau lưng, đã đến Hải Minh trong biệt viện. Hải Minh biệt viện là Huyền Thiên Tông tại Hải Minh tinh phân viện, tự nhiên cũng không phải cái gì cỡ nhỏ địa phương. Hải Minh biệt viện sâu sắc huấn luyện trong sân. 3.000 tên tu sĩ tề tụ một đường. Phương hướng hướng bắc một cái bậc thang trên đài, vụn vặt lẻ tẻ địa ngồi một ít tu sĩ. Bậc thang dưới đài về phía trước xem, thì là một đống lớn tốt xấu lẫn lộn tu sĩ. Thực lực mạnh nhất, có thể đạt tới kim đăng kỳ, mà thực lực yếu nhất, thậm chí liền luyện khí kỳ cũng không tiến vào. Bậc thang trên đài tu sĩ, Hà Lâm Hoa đại bộ phận cũng đều biết, Trần Không, Trần Lâm Chi Lưu, đều ở trong đó. Trần Hư Phi thân đứng tại bậc thang trên đài, lạnh giọng nói ra, Thanh Hoa tinh chủ bế quan tu luyện. Lần này tinh chủ trao đổi đại hội Thanh Hoa tinh chủ đại nhân không thể tiến đến, cho nên do ta thay tiến về trước. Trần Hư lần này dẫn Lưu Niên bên trên tinh chủ cung, lại dùng thỉnh Hà Lâm Hoa tham gia tinh chủ trao đổi đại hội tên tuổi. Hiện tại lời nói này, nhưng lại dùng để làm nổi bật hắn vừa rồi lý do. Trần Hư trưởng viện, căn cứ độ ách sư thúc yêu cầu, lần này tiến đến Nguyên Hòa Tinh, chỉ có thể đi 6 người, kính xin Trần Hư trưởng viện đã định người chọn lựa. Ngồi xếp bằng tại Trần Hư bên cạnh thân Trần Lâm đứng dậy, cung kính nói. Ân. Trần Hư lên tiếng, hai mắt như điện, tại trên thân mọi người từng cái đảo qua, cuối cùng mới nói, lần này tiến đến Nguyên Hòa Tinh, do ta dẫn đội, Trần Không, Trần Lâm phụ trách tình giao hảo tiếp nhận, Lưu Niên và hắn đạo lữ Tiểu Hạ, tiểu hạ chi muội Nhu Nhi đi theo, các ngươi có gì dị nghị không? Xôn xao. Trần Hư vừa mới nói xong, toàn bộ huấn luyện trong sân một mảnh xôn xao. Bọn hắn làm sao có thể hội không có dị nghị? Bọn hắn dị nghị lớn hơn đi. Phía dưới những loạn thất bát tao kia tu sĩ là cãi nhau địa loạn thành một đoàn, mà bậc thang trên đài mọi người đều là có uy tín danh dự, nguyên một đám trong nội tâm tuy nhiên bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng không nói lời nào. Trần Hư dẫn đội, tất cả mọi người tán thành, cái này không người nào dám phản đối. Trần Không, Trần Lâm hai người là Hải Minh biệt viện trưởng lão, quyền cao chức trọng, bọn hắn gia nhập chi đội ngũ này, cũng không có hội phản đối. Bất quá, cái này Lưu Vân là người nào, rõ ràng dám một mình chiếm đi ba người danh lạch. Lưu Niên tuy nhiên là Trần Hư đệ tử, nhưng cũng rất không bị Trần Hư yêu thích, đây cơ hồ là cả Hải Minh biệt viện mọi người đều biết sự tình, Trần Hư như thế nào sẽ chọn người như vậy, còn có nhà của hắn thuộc đi theo. Điều này thật sự là nói không thông a. Nhao nhao lăn tăn cái gì? Đều cho ta yên tĩnh. Có dị nghị, từng bước nói. Trần Hư gầm lên giận dữ, toàn bộ huấn luyện sân nhỏ triệt để yên tĩnh trở lại. Trần Hư là cả Hải Minh biệt viện hoàn toàn xứng đáng N1, căn bản không có bất luận kẻ nào dám đi vớt hắn dâu hùm. Sư phụ, ta có dị nghị. Lưu Niên hắn Hà Đức Hà Năng, rõ ràng dám một người độc chiếm ba người danh lạch. Ta không phục. Nói chuyện chính là Trần Hư nhỏ nhất đệ tử, thiên phú không tồi, tu hành bất quá 15 năm thời gian, đã là một gã trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ rồi. Thiên phú không tồi, tuổi lại nhỏ, tự nhiên cũng tiểu thâm thụ Trần Hư yêu thích. Cái này không, tiểu gia hỏa này chiếm có Trần Hư sủng ái, rõ ràng trước mặt nhiều người như vậy đưa ra dị nghị, cái này cũng khó trách, trong lòng của hắn, cái này danh ngạch hẳn là hắn mới đúng nha. Ân. Hừ. Trần Hư nhìn về phía hắn yêu thích nhất tiểu đệ tử, một trưởng chém ra, mang theo trận trận cường hoành kim linh lực liền xông ra ngoài. Cái kia người tu sĩ còn không có kịp phản ứng, đã bị Trần Hư cực lớn kim linh khí lực tức cho dẫn tới giữa không trung, hung hăng địa đập vào Hải Minh biệt viện treo ở trên gác chuông chuông lớn lên, toàn thân gân cốt vỡ vụn, cái chết không thể lại chết rồi. Đông, đông, đông. Không ngớt không ngừng mà trung tiếng vang lên, ở đây sở hữu tu sĩ đều cảm thấy trên người lạnh lẽo, trang diện nhất thời lạnh tới cực điểm. Còn ai có dị nghị? Trần Hư một đôi mắt, tại những tu sĩ kia trên người từng cái đảo qua. Một chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, câm như hến, chuyện này đều làm thành như vậy, ai còn dám có dị nghị. Cái kia có dị nghị cũng đã dùng tánh mạng đi gõ chung chơi, thuận tiện cho mình tống chung rồi, bọn hắn cũng không muốn đi vào theo gót. Phải biết rằng, chết chính là cái kia thế nhưng mà Trần Hư thương yêu nhất đệ tử a. Thương yêu nhất đệ tử đều có thể trực tiếp đánh chết, những người khác còn không trực tiếp cả thành hồn phi phách tán đây. Gặp một chúng đệ tử không nói lời nào, Trần Hư lại nhìn về phía sau mình những Hải Minh kia biệt viện cao tầng. Cười hỏi, các vị, các ngươi có gì dị nghị không? Những tu sĩ kia nguyên một đám liếc nhau, cuối cùng cùng kêu lên cười khổ nói, không có. Từ khi nửa tháng trước, cái này Trần Hư tiểu thay đổi một bộ dáng, Hải Minh biệt viện cao tầng ở bên trong, phàm là không phục hắn quảng giáo, đều bị hắn dùng các loại phương pháp cho thanh lý đi ra ngoài. Bọn hắn dưới những thừa này cao tầng, quyền hành không có Trần Hư đại, trong tay nắm thực lực cũng không có Trần Hư nhiều, nguyên một đám cũng chỉ có thể bo giữ mình rồi. Tốt, không có là tốt rồi. Trần Hư mỉm cười nói, hiện tại, dân hương, tế tự, cầu xin. Sau đó, thì là liên tiếp rườm rà xuất hành nghi thức. Bởi vì lần này ý nghĩa trọng đại, cho nên mới đã có như vậy cái xuất hành nghi thức. Nếu đổi lại sự tình khác, cũng sẽ không có như vậy rườm rà rồi. Mấy người đệ tử chuyển lên một cái dùng đồng tinh tố thành đại đỉnh. Sau đó do hai vị trưởng lão chủ trì, Trần Hư, Trần Không, Trần Lâm cùng Hà Lâm Hoa ba người lên một lượt hương, cầu xin qua đi, mới cùng nhau đứng dậy. Bay về phía Hải Minh Tinh Thượng Huyền Thiên Tông chuyên dụng truyền tống trận đài.